Quả thực không cần quá ngây thơ, Hình Mông bất đắc dĩ mà lắc đầu, A Lục, không cần đậu nó, chờ hạ nó nhưng cho ngươi một móng vuốt. Nguyễn Lục nghe vậy có điểm sợ, liền ngượng ngùng lùi về tay, đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, tiếp theo liền đứng lên, nếu nó không ăn, vậy ngươi ăn đi. Hình Mông thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất đốn một hồi, liền biết nàng lại suy nghĩ cái gì trêu cợt người ý đồ xấu, liền cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Lục chiếc đua rối lại đây thời điểm, Hình Mông nhanh nhẹn mà tránh đi. Nguyễn Lục như cũ không buông tay, chiếc đua nhìn đều phải chọc đến Hình Mông trên mặt, nhưng chính là kém như vậy một bước. Nguyễn Lục người lùn, rối chiếc đua còn phải nhón mũi chân, tuy rằng tay bắt lấy Hình Mông tay có cái chống đỡ, nhưng cũng vẫn là mệt thật sự. Như thế nào đều với không tới Hình Mông bên miệng, Nguyễn Lục lùi về tay, biểu tình nhìn như vẻ vải. Hình Mông sợ Nguyễn Lục chỉ là lừa chính mình qua đi, đợi một hồi, trong lòng không xác định, lại thấy Nguyễn Lục thật sự không có gì động tác, không khỏi thấu qua đi. Nguyễn Lục dư quang nhận thấy được Hình Mông động tác, có thể nhìn đến Hình Mông động tác mang theo thử, có điểm thong thả, liền đột nhiên đem chiếc đua rôi qua đi, ha một tiếng, muốn dọa Hình Mông. Nguyễn Lục cũng là nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không nhanh như vậy sẽ thò qua tới, chỉ là tưởng dọa hắn một dọa, ai biết Hình Mông sẽ đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Kết quả kia khối dính quá miêu miệng mềm dính dính đậu phộng tô thật đúng là liền vững chắc mà hồ ở Hình Mông bên miệng. Hình Mông mặt nháy mắt liền đen, thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống nhau. Nguyễn Lục ở Hình Mông giận mà xoay người một khắc trước chạy nhanh móc ra khăn cho hắn lau mặt. Hình Mông nguyên bản khó coi sắc mặt trở nên có điểm không được tự nhiên, Nguyễn Lục chỉ tới ngực hắn, phải cho hắn lau mặt còn phải điểm mũi chân, một bàn tay bắt lấy hắn tay áo. Nguyễn Lục chỉ chuyên chú đến cho hắn xoa, cũng không biết Hình Mông đôi mắt không được tự nhiên mà loạn chuyển. Kia đậu phộng tô vốn dĩ liền còn có điểm dính, chính mình còn cấp hồ thật sự gian chắc. Kia miêu a hắc đảo không so đo, tùy chỗ liền nằm đảo, ở bếp khẩu nằm xuống, cái đuôi vung vung mà, kia biểu tình miệt thị mà nhìn hai người động tác, lại giác không thú vị dường như mà vặn khai đầu, trên mặt đất đánh lên lan tới. Một hồi lâu, Nguyễn Lục buông lỏng ra Hình Mông có điểm biệt nữ mà muốn bắt tay đi đụng vào chỗ đó, bị Nguyễn Lục bắt được, chờ hạ, ta đi dính điểm nước đi, cái này còn không có lau khô. Hình Mông đoạt lấy Nguyễn Lục trong tay khăn, ta chính mình đến đây đi. Nguyễn Lục liền buông lòng tay, trong phòng bếp có lu nước, Hình Mông múc điểm nước đem khăn dính ướt, chính mình đánh giá vị trí xoa xoa, lại đem khăn giặt sạch một chút, mới để còn cấp Nguyễn Lục. Đùa giỡn qua đi, lẫn nhau chi gian mới phát hiện có một loại nhàn nhạt xấu hổ không khí tỏa khắp ở chung quanh. Này đậu phộng tô phía trước chính là đáp ứng làm cho ngươi ăn, ta cho ngươi bao một bao mang về ăn đi. Nguyễn Lục tùy tiện tìm cái đề tài. A Lục, các ngươi về sau là không thường qua đi bên kia sao? Hình Mông gọi lại đi ra ngoài Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghe xong hắn nói, dừng bước, sao có thể? Trong nhà lại không có gì sự muốn ta lưu lại, xưởng bên kia còn có rất nhiều sự muốn vội đâu. Hình Mông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, vậy hành. Bất quá, ta không cùng ngươi đã nói sao? Cái gì? Hình Mông kinh ngạc mà nhìn nàng. Chúng ta xưởng bên này ta còn là sẽ đi qua, nhưng là chờ xưởng sự dàn xếp xuống dưới. Ta tính toán đến trấn trên mua phòng ở đâu. Đến lúc đó xưởng sự liền giao cho Tông Thúc, hẳn là sẽ không thế nào lại đây. Nguyễn Lục cân nhắc một chút mới nói. Lúc này nghe Nguyễn Lục nói như vậy, Hình Mông ngược lại không có gì cái gọi là, kia vừa vặn, chúng ta cũng chuẩn bị quá trận dọn đến trấn trên đâu. Nguyễn Lục lý giải nói, xác thật, ngươi cùng từ bá trụ đến ly trấn trên là có điểm xa, luôn buôn ba không phải hồi sự. Nga! Vậy ngươi dọn đến trấn Sơn là vì cái gì? Đương nhiên cũng là vì cửa hàng A. Ta tưởng lại khai mấy gian cửa hàng. Xác định. Bán điểm tâm loại này sao? Hình Mông hỏi. Được đến Nguyễn Lục khẳng định đáp án, Hình Mông tâm tình tựa hồ cũng hảo vài phần. Ngươi ở trấn trên mua phòng ở không có. Nếu là không có chúng ta đến lúc đó hai nhà liền mua ở bên nhau bái, làm lâu như vậy hàng xóm. Hình Mông trong lòng vui vẻ, lại cấp Nguyễn Lục nhìn ra tới, bình tĩnh gật gật đầu, cũng hảo. Hai người nói xong lời nói, Hình Mông trở về, Nguyễn Lục cũng tùy hắn cùng nhau qua đi. Cơm chiều thời điểm, Nguyễn gia người đều là ở nhà cũ ăn, lâu lắm không trở về, đối với nhà cũ như cũ rất quen thuộc, nhưng cũng mang theo điểm không thói quen. Đại gia trong lòng đều có điểm không lớn thích ứng, ngược lại là Nguyễn Uẩn, này trận bị câu thúc ở tư thục, ngay từ đầu còn ầm ĩ, lan lộn, sau lại đều bị đại gia xử lý lạnh, không thể không tiếp thu sự thật này. Hơn nữa Nguyễn Trường Phúc từ trấn trên đuổi tới trong huyện thuận tiện tiếp bọn họ về nhà, trên đường phải chậm trễ hơn phân nửa canh giờ, chờ tới rồi Nguyễn gia thời điểm sắc trời đã đen. Nguyễn Uẩn những cái đó tiểu đồng bọn đều trở về rửa mặt ngủ, ai còn cùng hắn chơi. Chính là Nguyễn Uẩn chính mình một hồi về đến nhà cũng là vô pháp trở ra, nhưng là hiện tại không giống nhau à, trong nhà liền trụ trong huyện, tuy rằng không có biện pháp tìm nhị cẩu tử bọn họ chơi, nhưng là ít nhất còn có hơn nửa canh giờ thời gian có thể làm ầm ĩ một hồi. Trên bàn cơm Nguyễn Uẩn vui sướng mà ăn, ăn xong hôi hổi mà liền nhảy xuống ghế đi chơi. Nhìn Nguyễn Luẩn như vậy có sức sống, những người khác cũng bị cảm nhiễm điểm. Lúc này Nguyễn Lục mở miệng, cha mẹ, ta chuẩn bị tiếp tục ở tại Tân Úc bên kia, bất quá tới bên này trụ. Nguyễn Lục thốt ra lời này xuất khẩu, đại gia ánh mắt sôi nổi đầu ở trên người nàng. Nguyễn Trường Phúc mở miệng, nghĩ như thế nào muốn qua bên kia trụ đâu. Bên kia ban ngày đi nhìn chằm chằm điểm là được, buổi tối vẫn là đến về nhà trụ. Đúng vậy, hơn nữa bên kia ai chiếu cố ngươi à, ngươi một cái tiểu hài tử qua đi cũng không ổn. Nguyễn Thị cũng không tán đồng nói. Nguyễn Lục thấy bọn họ tuy rằng không quá đồng ý, nhưng là trong giọng nói cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên quyết, đó chính là hấp dẫn, bên kia còn có cấp tống thúc bọn họ nấu cơm người đâu, không có việc gì, lại vô dụng ta cũng có thể đến từ bá ra cọ cơm a, bằng không mỗi ngày chạy tới chạy lui nhiều phiền phải a. Quan trọng là ở tại bên này Nguyễn Lục liền không thể mỗi ngày cùng từ bá luyện công, Nguyễn Hy nhưng thật ra không sợ, từ bá dạy hắn một bộ quyền, có thể cường thân kiện thể, hơn nữa Nguyễn Hy là muốn khoa khảo từ văn, cho nên học cái này dư giả, chỉ cần mỗi ngày thần khởi kiên trì luyện là được. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị hai vợ chồng không chịu nổi Nguyễn Lục năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, lại cấp ra điều kiện, vậy ngươi cách mấy ngày phải về nhà ở một đêm, đừng làm đến trong nhà không ngươi người này dường như. Kỳ thật Nguyễn Lục chính là đối nhà cũ không có quá lớn cảm xúc, cứ việc trong đầu có nguyên chủ ký ức, nhưng trước sau không phải chính mình, mà Nguyễn gia Tân Úc liền không giống nhau, Nguyễn Lục liền ngay từ đầu tới thời điểm, liền ở bên kia xuất hiện, chính là đối kia gian nhà tranh cũng so này gian có cảm tình. Nguyễn Lục cũng tưởng người một nhà như cũ ở bên kia trụ, nhưng là rốt cuộc đối Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tới nói ngược lại không có phương tiện. Nguyễn Lục đề nghị xong, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đáp ứng rồi. Nhưng mà còn có một người cũng đột nhiên đưa ra đồng dạng yêu cầu, cha, ta cũng tưởng dọn về đi, ta đi bồi A Lục đi. Nguyễn Vân mở miệng nhưng thật ra là Nguyễn Thị vợ chồng cảm thấy dự kiến, vốn dĩ bọn họ cho rằng Nguyễn Vân là nhất không có khả năng sẽ tưởng trở về. Rốt cuộc Nguyễn Vân ở bọn họ trong ấn tượng trước sau là trong nhà nhất bị nuông chiều, cứ việc nàng là lớn nhất đứa bé kia. Nguyễn Trường Phúc lúc này nhíu mày, không có lập tức đáp ứng, tương phản Nguyễn Thị nhưng thật ra không có gì ý kiến, thấy Nguyễn Trường Phúc thật lâu không đáp ứng. Không khỏi đều có điểm thấp thỏm. Bàn phía dưới Nguyễn Thị đá đá Nguyễn Trường Phúc chân, Nguyễn Trường Phúc hoàn hồn, cứ việc không muốn hải tử không trở về nhà trụ, làm trong nhà quặng cu é bộ dáng, nhưng là đều đáp ứng rồi một cái, như thế nào cũng không thể quá bất công, một cái khác liền không đáp ứng đi. Nhìn ra được tới Nguyễn Trường Phúc không cao hứng, Nguyễn Vân cao hứng tâm tình hơi thu liếm điểm, vui mừng ánh mắt vẫn là nhìn về phía Nguyễn Lục, có thể có bao nhiêu một người làm bạn, Nguyễn Lục cũng cao hứng, hai chị em nhìn nhau cười. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Trường Phúc sắc mặt lãnh lạnh, mở miệng an ủi nói, cha, ngươi yên tâm lạp, chờ một thời gian chúng ta không phải còn muốn lại nhiều mua mấy gian cửa hàng ở trấn trên sao. Đến lúc đó không cũng đến ở trấn trên mua phòng ở, A Hi A Huẩn cũng có thể đến trấn trên đọc sách, xưởng bên này dàn xếp hảo, chúng ta liền có thể một nhà an tâm ở trấn trên ở. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy, sắc mặt mềm mại xuống dưới, gật gật đầu. Trên bàn cơ Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân thật cẩn thận, không dám lại nói nhiều. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc vừa đi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân hai chị em thu thập quần áo liền ma lưu đến hồi xưởng. Trên đường thời điểm, Nguyễn Lục mới hỏi nổi lên Nguyễn Vân trở về nguyên nhân. Ngày hôm qua ở trong nhà đãi một ngày, quặng cũ é, xưởng phía trước tuy rằng cảm thấy ồn ào nhôn nháo, nhưng cái đó phụ nhân cũng cả ngày bà ba hoa dường như, nhưng là rốt cuộc phải có nhân khí một chút. Nguyễn Vân đơn giản mà cho Nguyễn Lục một đáp án. Nguyễn Lục đảo không tưởng được Nguyễn Vân là như vậy tưởng. Chương 131 tu sửa nhà tranh. Hai chị em trở lại xưởng. A Tử liền ở bên ngoài phơi mức, nhìn thấy hai người tiến vào còn đều cầm tay mải. A Tử đuôi lông mày không tự giác mang lên ý cười, ngữ khí không dám khẳng định mà dò hỏi, A Vân tỷ tỷ, A Lục tỷ tỷ, các ngươi là trở về ở sao? Nguyễn Lục cười nói, đúng vậy, cao hứng không chúng ta trở về. Ta còn nhớ rõ đáp ứng ngươi nói đâu. A Tử khỏe miệng thượng tiểu, cao hứng đâu, ta giúp các ngươi đem tay mải lấy vào đi thôi. Hảo A. Nguyễn Lục cười tủm tỉm mà đáp, một chút đều không khách khí. A Tử trên mặt cũng mang lên vui mừng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân, đương nhiên tương đối với Nguyễn Vân, Nguyễn Lục đối nàng mà thôi càng hiện thân cận. Nguyễn Lục vừa muốn bước vào cửa, liền nghe được bên ngoài một cái hơi quen thuộc thanh âm truyền đến, dứt khoát liền đem tay nải giao cho A Tử, ngươi trước lấy vào đi thôi. Thấy Nguyễn Lục này phó biểu tình, biết nàng có việc, A Tử ngoan ngoãn mà cầm đi vào. Nguyễn Lục bước nhanh đi ra ngoài, kết quả vừa vặn cùng tiến vào Trần trưởng quay gặp phải. Vừa vào cửa liền nhìn đến Nguyễn Lục, Trần trưởng quầy cũng thực kinh hỉ, ai, A Lục nha đầu, ngươi không đi ra ngoài đâu. Trần trưởng quầy tới vài lần, đều trùng hợp Nguyễn Lục không ở nhà. Chuyên môn tại đây xin đợi ngươi đâu. Nguyễn Lục cung cung kính kính địa đạo. Nga, ta đây chẳng phải là thực vinh hạnh. Trần trưởng quầy buồn cười mà nhún mày. Không dám nhận, không dám nhận, hảo, không cùng ngài ba hoa, ta này có cái gì cho ngài thí ăn một chút. Nguyễn Lục đối Trần Trưởng Quầy đưa mắt ra hiệu. Lại làm ra cái gì ăn ngon? Trần Trưởng Quầy một nhạc, ý cười doanh doanh. Nhớ tới này mục đích, Trần Trưởng Quầy đối với Nguyễn Lục bóng dáng nói, ta đi trước công đạo tống quản sự yếu điểm hóa trước. Nguyễn Lục quay đầu lại đối hắn so cái thủ thế, hành, ta đây đi trước cho ngài lấy ra tới. Nguyễn Lục vào chính mình phòng, A Tử đang ở cho nàng cầm quần áo thu thập tiến tủ. A Tử, ngươi có hay không nhìn đến ta dùng giấy bao vải thứ kia? A Tử quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, có, ở trên giường đâu? Kia đổ vật bao đến kín mít, cũng không biết là thứ gì tới. A Tử vừa mới tùy tay lấy tới ra tới liền đặt ở trên giường. Nguyễn Lục theo A Tử ngón tay phương hướng, đi qua đi cầm liền xoay người đi ra ngoài. Trần Trưởng Quầy đã cùng Tống Thanh Dương đính hảo hóa, mang đến tiểu nhị cùng Nguyễn gia người hầu đang ở dọn hóa. A Lục, là cái gì đâu? Trần Trưởng Quầy liếc mắt một cái liền thấy được Nguyễn Lục trong tay giấy bao, ánh mắt sáng lên. Nguyễn Lục một tầng tầng mở ra giấy, bởi vì sợ đường tí súng nước giấy ra làm dơ quần áo. Trần Trưởng Quầy nhìn Nguyễn Lục trong tay đồ vật, có ba loại hình, ta thử xem. Ân, ăn a. Nguyễn Lục rôi tay, đệ tiến lên một chút. Trần Trưởng Quầy từ mặt ngoài nhìn có thể nhìn ra được tới bên trong chủ yếu tài liệu phân biệt là từ đậu phộng cùng hạt dưa, đúng vậy trong đó hai loại đều là đậu phộng làm. Nguyễn Lục mở miệng, này hai loại phân biệt là đậu phộng tô cùng đậu phộng kẹo đậu phộng, loại này là hạt dưa tô. Thế nào? Hương vị như thế nào? Sắc thật không tồi, tuy rằng không có mức cùng những cái đó đậu rang ăn ngon, nhưng là ít nhất so với kia chút điểm tâm muốn càng có hương vị chút. Trần Trưởng Quầy một hơi ăn tam khối. Nguyễn Lục ở hắn ăn xong một khối thời điểm liền đệ thượng một ly trà, Trần Trưởng Quầy đều uống một hơi cạn sạch, Nguyễn Lục liền kịp thời mãn thượng. Ăn xong, Trần Trưởng Quầy bụng hơi căng, mới phát giác chính mình đem trên giấy đổ vật ăn hơn phân nửa, mỉm cười mà chiều Nguyễn Lục nói, ha ha, bất chi bất giác thế nhưng ăn nhiều như vậy, có thể thấy được này đó đường khối là khá tốt ăn. Kế tiếp hiển nhiên hai người đàm phán tiến hành thật sự thông thuận, lập tức liền đính xuống một ít. Đương nhiên Nguyễn Lục mục đích cũng không ngăn như thế, tiễn đi Trần Trưởng Quầy. Nguyễn Lục tới rồi phòng bếp, trong nhà bệ bếp Chu Thị bọn họ còn ở dùng xào đậu phộng hạt dưa, hiện tại Nguyễn gia đậu phộng hạt dưa còn có bất đồng khẩu vị. Hỏi thanh buổi chiều trong nhà bếp có một đoạn nhàn rỗi thời gian, Nguyễn Lục liền nhân cơ hội lại nhiều làm chút, vừa vặn đến bọn họ phải dùng, Nguyễn Lục liền làm xong. Lúc này là muốn đưa tới chấn trên cửa hàng đi, Nguyễn Lục tính toán chờ chúng nó động lại đến rắn chắc một chút, cắn lên cái loại này xốp giòn cảm càng tốt. Nguyễn Lục cũng không cấp, tính toán lượng đến ngày hôm sau lại thiết. Này đó đường điểm đều không dễ dàng hư, có thể phóng lâu một chút. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục chịu không liền đem trước một ngày làm đường điểm cắt thành lớn nhỏ thích hợp tứ giác khối trạng. Nguyễn Lục công đạo quá Tống Thanh Dương, nếu là trấn trên trong tiệm có người tới kéo hóa, liền thông chi chính mình một tiếng, cho nên Nguyễn Lục ở thiết đồ vật thời điểm, Phúc An liền vào được, tiểu thư, Phúc Quế thúc lại đây, muốn cho hắn tiến vào sao. Không cần, ta đi ra ngoài liền hảo, ngươi làm hắn chờ ta một chút. Nguyễn Lục làm số lượng không ít. Bất quá Phúc Can tiến vào thời điểm nàng đã thiết đến không sai biệt lắm. Đêm này đó cắt xong rồi phân ra một đại phân tới, làm nha đầu đóng gói hảo, cùng nhau đưa ra đi. Kết quả đi đến bên ngoài thời điểm, liền thấy Tống Thanh Dương cùng Phúc Quế hai người đều biểu tình kích động mà nói chuyện, Nguyễn Lục kinh ngạc, chẳng lẽ hai người nhận thức. Bất quá ngẫm lại này cũng có khả năng. Nguyễn Lục cười đi qua đi, Tống Thúc. Các ngươi nhận thức. Tống Thanh Dương quay đầu nhìn đến Nguyễn Lục, hơi chút chấn định một chút, đem hai người quan hệ nói cho Nguyễn Lục. Nguyên lai Phúc Quế lúc trước chính là Tống gia Tống lao gia tử người bên cạnh, cũng là đã chịu Tống gia sự tình liên lụy. Phúc Quế biết được là Nguyễn Lục cứu Tống Thanh Dương, thập phần kích động mà cùng Nguyễn Lục nói lời cảm tạ. Nguyễn Lục nhìn ra được tới hắn cùng Tống Thanh Dương hai người cảm tình lại là thực hảo, liền làm cho bọn họ lại nói trong chốc lát lời nói. Chính mình đi tới Phúc Thụy bên người, đem phân ra tới bao tốt đường điểm giao cho hắn, mấy thứ này thuận tiện mang về trong tiệm, cha ta biết sao lại thế này. Nguyễn Lục lúc trước làm được thời điểm liền có cùng Nguyễn Trường Phúc giao lưu qua, biết Nguyễn Lục tưởng đem này đó tân làm được đồ vật phóng tới trong tiệm, cũng vui vẻ đồng ý. Phúc Thụy gật gật đầu, tiếp nhận. Nguyễn Lục đi vào thời điểm, Tống Thanh Dương cùng Phúc Quế hai người đã liêu đến không sai biệt lắm, Phúc Quế trước khi đi lần nữa đối Nguyễn Lục nói lời cảm tạ. Biết hai người bọn họ tình cảm thâm hậu, Nguyễn Lục liền đối với Tống Thanh Dương nói, có cần hay không làm Phúc Quế thúc trở lại bên cạnh ngươi? Không cần, bộ dáng này liền rất hảo. Ta nếu là lại nhiều làm chút cái gì ngược lại là cho hắn tăng thêm gánh nặng. Tống Thanh Dương cười khổ nói. Thấy thế Nguyễn Lục liền không có quá nhiều miễn cưỡng. Chứ bỏ tặng đại bộ phận đến trong tiệm, Nguyễn Lục đem dư lại tiểu bộ phận cũng mỗi dạng phối hợp một chút, làm hôm nay muốn đi đưa hóa Phúc An cùng Phúc Vĩnh hai người đem này đó cấp những cái đó chủ quán mang đi. Nếu là bọn họ cảm thấy vừa lòng nói tự nhiên sẽ làm người tiện thể nhắn lại đây đính, đương nhiên liền Hình Mông lúc ấy nói những lời này đó, Nguyễn Lục cảm thấy này đó nếu là mua được trà lâu nói sẽ càng thêm được hoan nghênh. Nghĩ tới điểm này, Nguyễn Lục lập tức lại bắt đầu xuống tay chuẩn bị lại làm một phần. Chẳng qua này sống còn không có bắt đầu làm đâu, Nguyễn Lục liền đã chịu Hình Ngọc gửi thư, tin là Hình Mông đưa lại đây. Làm cho Hình Mông mặt, Nguyễn Lục liền mở ra tin, dù sao Hình Mông biết đến cũng không ít, Nguyễn Lục không sợ hắn lại biết nhiều hơn chút cái gì. Theo phong thư tới còn có một chồng ngân phiếu, nhìn đến thời điểm Nguyễn Lục trong lòng liền có điều dự cảm. Chờ xem xong rồi Hình Ngọc viết tin, Nguyễn Lục trên mặt cười dần dần nở rộ khai, Hình Ngọc nói hắn ở đã tìm được rồi kết phường, làm ta có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị cho hắn đồ vật, hắn sẽ phái người tới đón. Hình Mông cười đến miễn cưỡng, xem ra chính mình nên suy xét cùng nha đầu này hợp tác rồi, có phải hay không nên lại tăng cường điểm. Nguyễn Lục không phát hiện Hình Mông như suy tư gì biểu tình, thậm chí bỏ xuống hắn liền chạy ra đi cùng Tống Thanh Dương công đạo sự tình. Tuy rằng cùng Hình Ngọc lần này sinh ý, sở kiếm tiền cũng không tính là có bao nhiêu, nhưng là cái này xem như cái tốt đẹp bắt đầu, nếu là thật sự đả thông, về sau nói vậy kiếm sẽ không thiếu. Nguyễn Lục nghĩ như vậy, nhưng là ban đầu lên xuống phập phồng tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại một chút, tương lai lộ còn trường đâu, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, hơn nữa kết quả cuối cùng thế nào cũng không thể dựa vào một lần đã nói lên được. Tống Thanh Dương biết được Nguyễn Lục thế nhưng có thể cùng kinh thành người cũng đáp thượng quan hệ, trong lòng khiếp sợ rất nhiều cũng càng thêm xem trọng Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Phải biết rằng chính mình ra nguyên tiên sinh ý làm ở trấn trên cũng coi như số 1 số 2, nhưng là tưởng ở kinh thành cắm một chân nhưng cũng là không dễ dàng. Không nghĩ tới Nguyễn Gia Thoạt nhìn giản đơn sơ lậu một cái tiểu xưởng, nguyên lai thế nhưng như vậy thâm tàng bất lộ. Tống Thanh Dương không biết, Nguyễn Lục đây cũng là thuộc về mèo mù vớ phải chuột chết, nếu không phải cùng Từ Bá ở gần đây, lại là cơ duyên xảo hợp dưới mới dễ dàng như vậy sớm như vậy đem mấy thứ này bán được kinh thành đi. Bằng không bằng vào Nguyễn Lục bản thân chi lực, chỉ sợ còn phải đi rất dài lộ đâu. Cho nên có đôi khi cơ duyên cũng là rất quan trọng, đương nhiên này cũng muốn Nguyễn Gia đồ vật chịu được khảo nghiệm, bằng không chính là chỗ dựa lại đại, những người đó cũng không phải ngốc tử, Nguyễn Gia lộ chỉ sợ cũng đi không dài. Đem sự tình an bài hảo, Nguyễn Lục liền đi thúc giục Tần Lương nhanh hơn tốc độ cái thật lớn xưởng, này đảo không phải Nguyễn Lục cố ý khó xử nhân gia, chỉ là lần trước Tống Thanh Dương liền tới nói mấy cái chủ quán tới thúc giục quá vài lần hóa, xưởng quá tiểu, địa phương rời không ra không nói. Chính là người cũng có chút thiếu, nhưng không phải không đuổi kịp muốn hóa tốc độ. Nghĩ Nguyễn Lục liền đi thúc giục Tần Lương, ngươi xem hỏi Hạ Thiết Ngưu thúc có thể hay không nhanh hơn một chút xây nhà tốc độ, chính là yêu cầu lại thêm nhiều những người này cũng không quan hệ, quan trọng là nhanh đưa xưởng cái ra tới, đương nhiên phòng ở chất lượng cũng là rất quan trọng, nên hoa tiền vẫn là phải tốn. Tần Lương mấy ngày này mỗi ngày ở căn cứ thượng trông coi, tuy rằng so với phía trước cường trắng điểm, nhưng là làn da cũng phơi thành tiểu mạch sắc. Nếu không trước đem nhà tranh bên kia tu sửa một chút, có thể trước mướn người làm việc, đến lúc đó lại rời về xưởng lớn là được. Tần Lương dẫn theo kiến nghị nói. Nguyễn Lục tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại cũng cần thiết thừa nhận, Tần Lương người này nghĩ đến xác thật chú đáo. Phía trước thực kiên kỵ Tần Lương người này, đối Tần Lương chọn phá xưởng người hành vi sau lại Nguyễn Lục ngay trước mặt hắn đưa bọn họ đều gõ một phen, Tần Lương đảo không có gì động tác nhỏ, Nguyễn Lục đoán không ra mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng là đối với trước mắt lửa xém lông mày sự tình, Nguyễn Lục nếu là không có làm ra đậu phộng tô, Hình Ngọc nếu là buổi tối mấy ngày lại đến tin, Nguyễn Lục có lẽ sẽ không suy xét hắn đề nghị, nhưng là những việc này đều vừa vặn đánh vào cùng nhau, Nguyễn Lục đành phải gật đầu đồng ý hắn cái này kiến nghị. Vậy ngươi an bài nhân thủ đi làm đi, tận lực nhanh lên. Nguyễn Lục không sợ cho hắn áp lực nói, bất quá hắn người này, nàng từng gặp qua hắn ở cỡ nào ác liệt trong hoàn cảnh đều có thể ngoan cường mà trưởng thành lên, không tin hắn sẽ làm không hảo điểm này việc nhỏ. Nguyễn Lục một lần cho rằng Tần Lương nhất định sẽ ấp ủ một ít chạy thoát cơ hội, sẽ không cam nguyện lưng đeo nô buộc cái này thân phận, như vậy đối với chính mình an bài sự, hắn buồn có thể cố ý chơi xấu, kết quả tới rồi hiện tại, Nguyễn Lục công đạo chuyện của hắn, có thể nói hắn đều làm được tận thiện tận mỹ. Điểm này là Nguyễn Lục trong lòng vẫn luôn thực hoang mang, đối hắn thực nắm lấy không ra, trong lòng lại có một loại thật cẩn thận. Phía trước Nguyễn Lục mới vừa thêm 7-8 cái tân nô buộc thời điểm, còn cảm thấy chính mình làm điều thừa. Tới rồi hiện tại nhân thủ không đủ mới phát giác chính mình lúc ấy là làm cái cỡ nào sáng suốt quyết định. Nếu quyết định muốn đem nhà tranh tu một chút, Nguyễn Lục liền bắt đầu ở trong thôn mời chào tân công nhân. Lần này không có đã chịu trói buộc, Nguyễn Lục làm xưởng người đi hỏi một chút hàng xóm, hoặc là thân thích bằng hữu có hay không muốn tới Nguyễn gia thủ công, còn làm nhị cẩu tử mấy cái hài tử cũng nơi nơi đi tuyên truyền một chút. Đương nhiên không có khả năng mỗi người đều phải, đối với muốn chiêu người, Nguyễn Lục cũng là có yêu cầu. Mỗi người đều có một cái cơ hội. Nguyễn Lục muốn chọn lựa người quan trọng nhất chính là ái sạch sẽ, cần lao không trộm lười, lại mặt sau mới yêu cầu sức lực đại. Đương nhiên nơi này không thiếu cũng có nam nhân tới hỏi, Nguyễn Lục cũng không có cự tuyệt. Có chút sống nữ nhân chỉ miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là nếu là nam nhân tới nói khả năng sẽ càng tốt điểm, giống dọn hóa này đó, trong thôn có chút nữ nhân khả năng cũng có sức lực đặc biệt đại, nhưng là rốt cuộc vẫn là không bằng nam nhân tới sức lực đại, có thể khiêng lại kháng. Nhà tranh tu sửa sống không mấy ngày liền làm xong rồi, Nguyễn Lục rốt cuộc đuổi ở phía trước một ngày đem người chiêu hảo. Cũng là trải qua lần này sự, Nguyễn Lục mới phát hiện trong thôn người còn có không ít là ăn không đủ no, cũng là trải qua chính mình thân thủ nhận người, Nguyễn Lục cũng mới phát hiện lần trước những người đó sống hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng từng người dòng họ tộc trưởng có quan hệ mới có thể có cơ hội làm. Lần này tới ứng công người có mấy cái thoạt nhìn trong nhà đều là thực nghèo, đói đến xanh xao vàng vọt, những người này có một cơ hội tìm phân sống, nhưng thật ra so những người khác càng thêm tích cực, Nguyễn Lục ở trong đó cũng chỉ chọn mấy cái. Nguyễn Lục cũng muốn đem những người này đều chiêu, nhưng là rốt cuộc chính mình bản chất là cái người làm ăn, có thể giúp Nguyễn Lục liền giúp, thật sự không giúp được nàng cũng không có biện pháp. Bất quá đối với này đó ứng không thượng, Nguyễn Lục cũng không làm nhân ra tay không hồi, trong đó khốn cùng thoạt nhìn tương đối nhiều, Nguyễn Lục liền làm người làm chút thức ăn một người phân thượng một phần. Những người đó tuy rằng thất vọng không thể ứng thượng, nhưng là có phân ăn lánh cũng vui vẻ mà đi trở về. Đối với nhà tranh bên này làm việc, Nguyễn Lục cũng không có đem tân chiêu những người này tất cả đều an bài ở bên này, đem trong nhà ở xưởng làm việc mấy cái nha đầu an bài ở nhà tranh bên này, tới nhiều thế này nhật tử, các nàng cũng đã thuần thục thượng thủ không ít, cơ linh thậm chí xào đậu phộng này đó cũng học hai tay, Nguyễn Lục liền đem bên này nhiệm vụ giao cho các nàng. Đối với có thể bị Nguyễn Lục an bài như vậy cái sống, mấy cái nha đầu cũng hưng phấn mà đồng ý, các nàng cũng không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ đem như vậy trọng đại nhiệm vụ giao cho bọn họ, liên tục bảo đảm sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Hảo hảo giáo hội những người đó. Nhiều nhà tranh này nhóm người, Nguyễn gia xưởng làm việc tiến độ ngay từ đầu còn không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng thật ra tới rồi mặt sau, từ những cái đó nguồn cung cấp nguyên không ngừng mà đưa ra đi, chủ quán tới thúc dục hóa số lần thượng xem, có thể thấy được tần lương này đề nghị xác thật hữu hiệu. Chương 132 diễn tinh Nguyễn Lục. Nguyễn gia đem sinh ý làm được so năm trước còn lớn, Nguyễn gia người đều bận việc đi lên, đứng mũi chịu sào chính là Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc cha con hai. Nguyễn Lục này trận sắc thật vội đến chân không chạm đất, thế cho nên đem Liên Vinh Hiền 2 tháng phân muốn đi khảo thí sự cung cấp đã quên, vẫn là Liên Vinh Hiền kêu đệ đệ muội muội lại đây nói cho Nguyễn Lục một tiếng, Nguyễn Lục mới biết được. Liên Vinh Lễ cùng Liên Bích Vân hai anh em cùng nhau tới, Nguyễn gia bọn họ còn không có đã tới, bọn họ tới Nguyễn gia sự Liên thị vợ chồng cũng không biết, huynh muội cũng là một đường hỏi thăm lại đây, đây cũng là bởi vì Liên Vinh Hiền hiện tại một lòng phụ lục, bọn họ liền sung phong nhận việc mà lại đây. Tới rồi Nguyễn gia thời điểm, ngay từ đầu từ trong thôn nhiệt tâm người mang lại đây thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Nguyễn gia nhất định trụ đến chẳng ra gì. Chính là sẽ không kém đến trụ nhà tranh, kia cũng hảo không đến nào đi, không nghĩ tới cùng trong huyện chính mình ra cũng không sai biệt lắm, hơn nữa thoạt nhìn có thể so chính mình ra muốn tân đến nhiều a. Đương nhiên càng hấp dẫn người lực chú ý sự Nguyễn gia bên cạnh kia nhà gỗ, thật sự là ở chỗ này có vẻ thực độc đáo. Kia trong thôn nhiệt tâm người đưa bọn họ đưa đến Nguyễn gia cửa, không đợi bọn họ gõ mở cửa liền đi rồi. Trên mặt còn tràn đầy nhiệt tình cười. Liên Vinh Lễ so Liên Vinh Hiền nhỏ 2 tuổi, lá gan cũng so Liên Vinh Hiền muốn tiểu đến nhiều, gõ cửa vẫn là Liên Bích Vân đi gõ. Ai ngờ mở cửa không phải chính mình sở quen thuộc Nguyễn gia người, người nọ thoạt nhìn thực lạ mặt, hai người thấy vậy cảnh tượng đều có điểm cử đủ vô thố. Đều tính toán quay đầu liền đi rồi, bất quá người nọ lại mở miệng, các ngươi tìm ai a? Hai người như thế nào cũng liêu không đến người này sẽ là Nguyễn gia người hầu. Rốt cuộc căn cứ phía trước Liên thị theo như lời Nguyễn thị chính là muốn tới nhà bọn họ vay tiền đâu. Liên Bích Vân căng ra đầu nói, ngươi biết Nguyễn Trường Phúc một nhà đang ở nơi nào sao? Mở cửa chính là Phúc An, kinh ngạc một thân liền nói, a, Liên ở nơi này đâu? Các ngươi có chuyện gì? Yêu cầu ta đi thông cáo một tiếng sao? Chúng ta là Nguyễn Lục biểu ca biểu muội, tới tìm Nguyễn Lục nói ta đại ca sự, phiền thoái ngươi cùng nàng nói một tiếng ta đại ca có chuyện thắc chúng ta tới chuyển cáo nàng một tiếng. Liên Bích Vân vội vàng nói, còn mang theo điểm khẩn trương. Phúc An gật gật đầu, chiều bọn họ nói, hảo, thỉnh chờ một lát. Chờ đến người đi vào, hai anh em mới cảm giác được một tia khác thường, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau trong lòng đều khác thường cảm, nhưng là đều không có nói ra. Phúc An thực mau liền ra tới, làm cho bọn họ cùng nhau đi vào. Đem hai người đưa tới nhà chính, Nguyễn Lục đang ở xem xét chứng mục, nhận thấy được Phúc An mang theo người vào được, ngẩng đầu bất thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Làm Phúc An đi xuống nội, chỉ vội vàng đối Liên Bích Vân hai anh em nói, các ngươi thả trước chờ ta một chút. Hai người ngơ ngác gật gật đầu, Nguyễn Lục phát giác hai người bọn họ không làm ngồi liền không hiểu đến làm, liền cười ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi trước ngồi xe nhà, trên bàn có điểm tâm, chính mình cầm ăn đi, ta thực mau liền xử lý xong rồi. Liên Bích Vân so liền Vinh Lễ cái này ca ca muốn bắt mắt đến nhiều, Nguyễn Lục làm ngồi liền lôi kéo còn giống đầu gô giống nhau ngây ngốc ca ca cùng nhau ngồi xuống. Lúc này hoàn hồn, nhìn đến Nguyễn Lục ở kiểm toán, cứ việc rất tưởng cùng nàng đáp lời cũng không có mở miệng quấy rầy nàng. Thẳng đến Nguyễn Lục đem sổ sách khép lại đặt một bên, tươi cười liễm diễm mà ngẩng đầu nhìn bọn họ, Liên Bích Vân liền mở miệng, "A Lục biểu muội, ngươi xem đây là cái gì a? Như thế nào cùng cái tiểu đại nhân dường như?" Nguyễn Lục nghe xong lời này không có gì phản ứng. Nhưng thật ra liền Vinh Lễ dùng khuỷu tay chọc nàng một chút, ý bảo nàng bọn họ chuyến này mục đích. Xem xét một chút chướng mục mà thôi. Liên Bích Vân không để ý đến liền Vinh Lễ động tác nhỏ, nghĩ đến chính mình đại ca ở trong nhà đối Nguyễn Lục khen ngợi. Liên Bích Vân lại tò mò mà mở miệng nói, "A Lục, ngươi có phải hay không sẽ làm buôn bán a? Còn có này đó đường điểm là ngươi làm sao? Thật sự ăn rất ngon đâu. Ta ở bên ngoài đều không có nhìn đến." "Ăn ngon" nói, Bích Vân biểu tỷ chờ hạ liền mang chút trở về đi. Nguyễn Lục xem liền Bích Vân nói được hứng thú vội vàng bộ dáng, cũng không ghét bỏ nàng ồn ào, tiếp tục kiên nhẫn mà nghe nàng nói, còn đáp lại nàng lời nói. Cuối cùng vẫn là liền Vinh Lễ đánh gãy nàng, nhớ kỹ huynh trưởng làm chính mình mang nói, "A Lục biểu muội, ta đại ca quá hai ngày liền phải khảo thí, làm ta cho ngươi mang hai câu lời nói, hắn nói hắn lần này sẽ hảo hảo khảo, nhất định không cô phụ ngươi đối hắn khổ tâm trợ giúp." Lại lải nhải một ít liên Vinh Hiền làm hắn mang nói, đại ý là bảo đảm nhất định hội khảo cái hảo thứ tự. Cùng với đối Nguyễn Lục cảm tạ này loại lời nói. Nguyễn Lục lúc này mới nghĩ tới Liên Vinh Hiền khảo thí thời gian gần, chính mình trong khoảng thời gian này thật là vội hồ đồ, nhưng là Nguyễn Lục trong lòng đột nhiên lộp bột một tiếng, nàng nghĩ tới Tần lão cửu cùng chính mình kết hạ xuống núi. Cũng không biết người này nhân phẩm như thế nào, không sợ khác, liền sợ đến lúc đó Tần lão cửu lâm thời đổi ý. Nguyễn Lục nỗi lòng ngàn hồi vạn chuyển, trên mặt lại như cũ ý cười doanh doanh, sắp đến kết cục thời điểm, mới đối Liên Vinh Lễ nói: "Kia phiền toái Vinh Lễ biểu ca thay ta cùng Vinh Hiền biểu ca truyền đạt một tiếng chúc mừng, chúc Vinh Hiền biểu ca mã đáo thành công. Mặt khác, phiền toái Vinh Lễ biểu ca cùng Vinh Hiền biểu ca một câu, hy vọng Vinh Hiền biểu ca thi xong, rời đi trường thi liền tới trước nhà ta tới, ta sẽ bị hảo hảo đồ ăn chờ hắn tới." Liền Vinh Lễ con ngươi mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Lục hảo phóng như vậy nhiệt tình, liền đồng ý, "Hảo hảo." Nguyễn Lục làm người đi đóng gói một chút đường điểm mức linh tinh đồ vật làm cho bọn họ mang về, đưa hai người tới cửa thời điểm, Nguyễn Lục dặn dò liền Vinh Lễ một tiếng, chuyện này liền chờ biểu ca thi xong lại nói cho hắn, không cần cho hắn áp lực quá lớn. Liền Vinh Lễ tựa hồ có điều lĩnh hội mà liên tục gật đầu, "Hảo hảo, minh bạch." Nguyễn Lục thấy hắn giống như có điểm hiểu lầm, cũng không có giải thích. Nếu nhớ lại Liên Vinh Hiền việc này, Nguyễn Lục trong lòng đối chuyện của hắn cũng thượng điểm tâm, nghĩ đến cùng Hình Mông ước định tốt, hôm nay muốn cùng nhau đến trấn chiến sự, Nguyễn Lục liền muốn mượn này đi hỏi thăm một chút Tần lão cửu khẩu phong. Buổi chiều, Nguyễn Lục ngồi ở Hình Mông trên xe ngựa đi hướng trấn trên đường, liền tưởng Hình Mông hỏi thăm nói, "A Mông ca ca, Tần đại chủ nhân người này có phải hay không đối ta có ý kiến gì a? Ngươi cùng hắn như vậy thục, ngươi cảm thấy hắn người này thế nào?" Đối với Nguyễn Lục nói, Hình Mông trong lòng một phen buồn cười, nha đầu này chính mình không cũng đối nhân ra phiền chán thật sự, hợp lại kết quả lại là cảm thấy Tần lão cửu đối nàng ý kiến đại. Hình Mông dở khóc dở cười, lại cũng không có nói toàn nàng. Bất quá đối Nguyễn Lục đột nhiên nhắc tới Tần lão cửu cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng lấy nha đầu này tính tình, như vậy không thích một người khẳng định cũng là liền đề đều không muốn nhắc tới một chút. Lại vẫn là đáp, hắn người này đối ai ý kiến đều đại thật sự, không chỉ là ngươi, nhân phẩm nói đảo vẫn là có thể, như thế nào? A Lục như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn tới? Hình Mông nói đảo cũng không sai, đối với hết thể phá hư hắn cùng Phượng Vũ nương chi gian cảm tình, đều bị hắn coi như là địch nhân đến. Lần trước sự cũng không lớn quan Nguyễn Lục sự, kết quả cũng bị Tần lão cửu ghi tạc Nguyễn Lục trên người. Suy xét một chút, Nguyễn Lục cảm thấy đem Liên Vinh Hiền sự nói cho Hình Mông cũng không có gì trở ngại, nói không chừng hắn còn có thể giúp chính mình để điểm cái gì có lợi ý kiến đâu. Quả thực, Nguyễn Lục thấy Liên Vinh Hiền sự đơn giản mà miêu tả một lần, Hình Mông ngay từ đầu còn cau mày, hắn cho rằng Liên Vinh Hiền ở sòng bạc phạm việc này xác thật có điểm phiền toái, sòng bạc lão bản cơ hồ không có người sẽ dễ dàng buông tha bộ dáng này người. Cũng chính là Tần lão cửu cùng Nôn lão lục hai người mê chơi ái hồ nháo. Nguyễn Lục này cũng mới nghĩ đến dựa vào chính mình suy đoán, Hình Mông ra thế khẳng định không bình thường, như vậy cùng hắn cùng nhau Tần lão cửu bọn họ nói vậy cũng sẽ không kém, như vậy phía trước bọn họ đáp ứng chính mình điều kiện xem ra cũng chỉ là một phen trò đùa. Thấy Nguyễn Lục như vậy hề vải bộ dáng, Hình Mông an ủi nói, "Yên tâm đi, bọn họ cũng coi như là giữ lời hứa người, đáp ứng rồi sự giống nhau là sẽ không đổi ý." Kia nói cách khác, không bình thường thời điểm sẽ đổi ý. Nguyễn Lục tức giận mà nhìn Hình Mông liếc mắt một cái. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục này phó hữu khí vô lực bộ dáng, sang sảng mà ha ha nở nụ cười, không có việc gì, nếu là bọn họ dám đổi ý ngươi liền tới tìm ta, ta mang ngươi đi thảo cái công đạo đi. Nói nói cười cười gian, hai người liền tới rồi trà lâu, này trấn trên trà lâu cũng không ít, này gian trà lâu vị trí cũng coi như là không tồi, nhưng là sinh ý lại xa xa kém với mặt khác trà lâu. Nếu không phải vị trí này chống đỡ này gian trà lâu, nói vậy nó đã sớm đóng cửa đi, bất quá hiện tại này trà lâu ly đóng cửa cũng không xa. Thời gian này điểm, nguyên bản hẳn là có không ít người, nhưng là Nguyễn Lục cùng Hình Mông đi vào thời điểm, trà lâu người ít ỏi không có mấy, bên trong tiểu nhị cũng một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Hai người nhìn nhau, tìm một chỗ ngồi xuống, kia mấy cái tiểu nhị rõ ràng liền không có gì sự làm, lại làm bộ làm tịch mà xoa cái bàn. Kết quả qua một hồi lâu mới có một cái tiểu nhị không nhanh không chậm mà lại đây tiếp đón hai người. Nguyễn Lục cùng Hình Mông hai người kêu vài thứ, qua sẽ tiểu nhị liền bưng lên. Trong lúc Nguyễn Lục cùng Hình Mông cũng quan sát quá trà lâu mặt khác trà khách, bọn họ đại khái cũng chỉ là muốn tìm cái lịch sự tao nhã địa phương uống uống trà, tâm sự nói chuyện lời nói. Hai người cũng phát giác trên bàn trà tựa hồ là uống hết, nhưng là cái đĩa thượng điểm tâm thiếu không như thế nào động quá. Lúc này bọn họ điểm đồ vật cũng đã thượng, nhìn tiểu nhị đặt ở chính mình trước mặt điểm tâm. Này đó điểm tâm đẹp là làm được khá xinh đẹp. Bất quá gấp hưởng qua một ngụm lúc sau liền không có làm người lại ăn đệ nhị khẩu. Nguyễn Lục nhìn về phía Hình Mông, hắn cũng là cái dạng này, nhưng là Hình Mông hưởng qua một khối, còn thay đổi mặt khác một loại điểm tâm thử. Chờ hắn nhất nhất hưởng qua mỗi một loại điểm tâm, mới buông xuống chiếc đũa, Nguyễn Lục thấy thế ngược lại ngượng ngùng. Thế nào? Đều biết không ăn ngon, ngươi như thế nào còn ăn? Tuy rằng hiểu ngầm đến Hình Mông dụng ý, Nguyễn Lục vẫn là oán trách một tiếng. Không đồng nhất thử một lần quá chờ hạ như thế nào cùng trưởng quay đàm phán. Hình Mông xoa xoa khỏe miệng, nhướng mày cười nhìn biệt nữ Nguyễn Lục. Uống lên uống trà, đem trong miệng hương vị đi, Nguyễn Lục buông chén trà, khen, tuy rằng ta không hiểu trà, nhưng là cũng biết này trà khá tốt uống, chính là bị này điểm tâm cấp phá hủy. Hình Mông gật gật đầu, hắn đối trà không phải thực cảm thấy hứng thú, lại cũng đối phẩm trà là rất lành nghề, này trà tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng là vị vẫn là không tồi. Hai người châm trà, uống lên không ít. Cũng biên liền trà lâu nói chuyện một phen lời nói, đơn giản liền vì chờ hạ lý do thoái thác chuẩn bị sẵn sàng. Trà nhưng thật ra uống lên không ít, nhưng là trước mặt điểm tâm lại đều là chỉ cắn một ngụm, liền cũng chưa lại động qua. Cảm giác uống đến không sai biệt lắm, hai người hiểu ý cười, liền đều đứng lên, hướng quầy đi đến, chiều kia cau mày ở lật xem sổ sách, mặt ủ mày hế trưởng quầy hô một tiếng, trưởng quầy, tính tiền. Trưởng quầy tuy rằng tâm tình không quá tốt đẹp, nhưng là ở khách nhân trước mặt vẫn là bày ra một bộ sắc mặt tốt tới. Thừa dịp trưởng quầy ở kết toán, Nguyễn Lục liền mở miệng đáp lời, trưởng quầy, các ngươi này trà lâu trà nhưng thật ra khá tốt uống a. Trưởng quầy vừa nghe đã có nhân xưng tán chính mình trà, đắc ý ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, tiểu cô nương thật là hảo phẩm vị, này trà chính là chúng ta chủ nhân ngàn chọn vạn tuyển ra tới, giá cả cũng cao, tự nhiên là hảo uống. Xác thật, có thể thấy được các ngươi chủ nhân cũng là cái có phẩm vị, chỉ là ta ăn các ngươi nơi này điểm tâm lại là không có gì đặc sắc a. Nguyễn Lục nhíu lại mi nói. Trường quầy sắc mặt liền trở nên có điểm ngượng ngùng, nói vậy cô nương cũng là kiến thức rộng rãi, ăn qua không ít tốt đi. Khen Nguyễn Lục kiến thức nhiều, lại cũng gián tiếp nói ra, Nguyễn Lục ăn những cái đó là tương đối đặc thù, bọn họ trà lâu giống nhau điểm, không muốn thừa nhận này điểm tâm sắc thật khó ăn. Trường quầy thật là tuệ nhãn như bước ca, ta thật đúng là liền ăn qua không ít đâu, chính mình cũng thích đi theo làm chút ăn, cho nên mới có nhiều thế này tâm đắc thể hội, ta nói chuyện trắng ra điểm, trường quầy thứ lỗi. Ngươi nói kỳ thật cũng không sai. Không trách người, chúng ta trả lâu cái gì cũng tốt, chính là bị này điểm tâm cấp liên lụy, chúng ta chủ nhân cũng sầu à, chỉ là cũng không có cách nào, vắt hết óc, thỉnh không ít người, kết quả cũng không có gì thay đổi. Trường quay thở ngắn than dài, chỉ kém nói ra này trả lâu liền phải đóng cửa nói, ngoài miệng rốt cuộc vẫn là giữ cửa, không có đem lời này nói ra. Kia thật đúng là đáng tiếc. Tổng cộng 5 lượng bạc. Trường quay một bên nói chuyện, đã biên tính ra tới, đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Lục vừa mới nói ai. Ngươi vừa mới nói ngươi cũng là ăn qua không ít ăn ngon điểm tâm, như thế nào? Có bao nhiêu ăn ngon? Ở đâu ăn? Hình Mông móc ra bạc cấp trưởng quầy, kia trưởng quầy còn biên cùng Nguyễn Lục hỏi thăm tin tức. Ta là ăn qua không ít ăn ngon, bất quá ta ăn không phải điểm tâm, cũng đừng làm cho ngươi hiểu lầm. Nguyễn Lục một bộ sợ đến lúc đó chậm trễ nhân ra sự, bị người ăn vạ bộ dáng. Hình Mông ở một bên xem đến buồn cười. Trưởng quầy nghe xong Nguyễn Lục lời này, trong lòng nói thầm, không phải điểm tâm ngươi nói gì đâu. Quả nhiên tiểu cô nương nói liền không thể tin. Tuy rằng trong lòng đối Nguyễn Lục ghét bỏ đến không được, trưởng quầy cũng không có cấp sắc mặt xem. Bất quá, ta cảm thấy xứng trà cũng rất thích hợp Nguyễn Lục nói từ trên người móc ra một tiểu khối giấy bao, nột, này hình như là mới ra, ta còn không có ở khác trà lâu gặp qua đâu, cũng rất khó mua, các ngươi trà lâu nếu là tưởng mua hẳn là cũng không dễ dàng. Trường quay nhìn Nguyễn Lục một bộ xem thường bọn họ trà lâu bộ dáng, mày đều phải dựng thẳng lên tới, nghẹn khuất với chính mình còn có việc cầu người, đành phải nén lớn giận, cười nói, tiểu cô nương, ngươi này có thể hay không bán cho ta à? Làm ta thử xem. Nguyễn Lục vừa nghe, lập tức tặc bao, đôi mắt một dựng, cảnh giác mà nhìn hắn, không được. Sau đó vô cùng đau đớn nói, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng mơ ước ta đường điểm, ta thật là nhìn lầm người. Nguyễn Lục nhìn kia trưởng quầy vẻ mặt không thể tin tưởng, trưởng quầy cũng thực ủy khuất, ai, không phải, ngươi nghe ta nói à, ta có thể cho ngươi bạc, ta dùng bạc cùng ngươi mua có thể đi. Không được. Nguyễn Lục chém đinh chặt sắt địa đạo, sau đó quay đầu đối Hình Mông nói, á Mông ca ca, chúng ta đi mau. Kia trưởng quầy thấy Nguyễn Lục phải đi, nóng nảy, tiểu cô nương, ngươi từ từ. Chương 132 đoán trước sai lầm. Trưởng quầy chạy nhanh vòng qua quầy ra tới, đuổi theo Nguyễn Lục. Nguyễn Lục lập tức phòng bị mà đem giấy bao nhét trở lại đi, sợ bị đoạt bộ dáng. Nhìn đến Nguyễn Lục cái này động tác, trưởng quầy khỏe mắt chịu chịu, nha đầu này, thật sự quá khó làm, nếu là thật sự có như vậy tốt lời nói, chờ việc này làm xong, thế nào cũng phải làm chủ nhân ra công tiền không thể, thật là lo lắng lại cố sức. Tiểu cô nương, như vậy đi, ta dùng bạc cùng ngươi mua một nửa nếm thử liền hảo, sau đó chờ hạ ngươi nói cho ta, ta lập tức làm người đi cho ngươi mua một phần trở về, thế nào? Trường quầy hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên bảo. Mua một phần cho ta. Nguyễn Lục nhướng mày hỏi. Trường quầy thấy hấp dẫn, vội vàng gật đầu, thật sự. Nói quay đầu hướng bên trong hô, Trường Sinh, ra tới một chút. Kêu Trường Sinh tiểu nhị lập tức liền ra tới, ta làm hắn hiện tại liền đi cho ngươi mua, thế nào? Nguyễn Lục như suy tư gì mà suy xét trong chốc lát, mới miễn cưỡng gật đầu, hảo đi, xem ở các ngươi trà lâu nước trà tốt như vậy uống phân thượng. Vì trà lâu tiền đồ. Trưởng quầy cũng là muốn nghẹn khuất đã chết, rõ ràng trong lòng khổ đâu, còn phải cấp Nguyễn Lục cười nịnh nọt, là, thật là đa tạ cô nương hào phóng. Tiếp nhận Nguyễn Lục đều ra tới mấy khối đường điểm, trưởng quầy liền làm tiểu nhị lấy bạc đi ra ngoài, thuận tiện đem Nguyễn Lục đón đi vào, tới, tiểu cô nương cùng này tiểu ca nhi tiến vào chờ đi. Như thế, hai người lại quay lại đi trở về, Hình Mông đến bây giờ còn vẻ mặt ngộng bức đâu. Rõ ràng hai người thương lượng hảo cùng đi cấp kia trưởng quầy để cử đường điểm. Kết quả Nguyễn Lục một cái thần biến chuyển, Hình Mông thiếu chút nữa theo không kịp nàng ý nghĩ, cũng may ổn định, không cười ra tiếng. Kia trưởng quầy đưa bọn họ đón đi vào, còn bồi bọn họ làm, lại kêu tiểu nhị thượng một hồ trà. Nguyễn Lục thấy thế cũng thoải mái hào phóng mà đem chính mình trên người mang đường điểm đem ra, ăn đi, khá tốt ăn. Trưởng quầy cũng không khách khí, liền cầm một khối ăn. Nguyễn Lục đổ trà, không có lập tức liền cầm lấy tới uống, cũng vê khởi một khối đậu phộng tô, không nhanh không chậm mà ăn lên. Ăn đệ nhất khẩu, tinh tế nhai, phát giác càng nhai càng nghiện, trưởng quầy thực mau liền tiêu diệt một khối đậu phộng tô, còn không ngừng gật đầu. Chỉ nhấp một miệng trà, liền rôi tay hướng đậu phộng tô cùng hạt dưa tô mà đi, liên tiếp ăn tăng khối, trưởng quầy mới ngừng lại được, nước trà đổ mấy chén. Ăn xong uống đã, trưởng quầy mặt mày hớn hở, phía trước giữa mày tích tụ tiêu tán không ít, thấy ba người ly chung trà đều không có nhắc tới ấm trà liền phải mãn thượng, kết quả ấm trà không còn, trưởng quầy mới nhớ tới chính mình vừa mới tựa hồ uống lên không ít trà. Mà trước mặt trên giấy nguyên bản mấy khối đường điểm cũng bị chính mình ăn xong rồi, khó trách này tiểu nha đầu như vậy không tình nguyện đem này đường điểm nhường cho chính mình. Trường quay cười tủm tỉm mà dẫn theo trống không ấm trà đối ở một bên làm bộ làm tịch mà làm việc, kỳ thật là ở chói lọi lười biếng tiểu nhị thét to nói, lại đây, đi thêm nữa hồ trà lại đây. Tiểu nhị vội vàng đem rẻ lao hướng trên vai vùng, cười đem ấm trà tiếp nhận, chạy nhanh chạy. Trường quay đối với hắn bóng dáng cười mắng, này đàn tiểu tử thúi cả ngày lười biếng. Thật đúng là khi ta không nhìn thấy. Nhìn ra được tới trưởng quầy đích xác tâm tình thực hảo, bằng không nếu là gác ở dĩ vãng, này tiểu nhị thế nào cũng phải bị thoá mạ một đốn. Tiểu nhị đi châm trà thủy cũng dùng không ít thời gian, bất quá chờ hắn trở về thời điểm bị sai xử đi mua đồ vật, Trường Sinh cũng đã trở lại. Bất chấp quát lớn, tiểu nhị tay chân chậm, một phen tiếp nhận Trường Sinh mua tới đường điểm, thế nào? Bán được đến sao? Tuy rằng Nguyễn Lục nói qua này đường điểm khó mua, nhưng là đối với nhà mình trà lâu có thể hay không mua được việc này, trưởng quầy giống như một chút không lo lắng, rất có nắm chắc bộ dáng. Mở ra thấy thực sự có hai phần, trưởng quầy vui dạo dực mà cho Nguyễn Lục một phần, chính mình để lại một phần, tự nhiên không phải chính mình muốn ăn, đây là muốn bắt đi cấp chủ nhân nhóm nháp, xem chủ nhân như thế nào quyết định. Nếu bắt được chính mình kia phần, Nguyễn Lục cùng Hình Mông liền đi rồi, vừa đi ra cửa, Hình Mông liền bắn Nguyễn Lục cái chán một chút, a Lục ngươi cái này quỷ linh tinh, ta thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. A Lục u oán mà trừng mắt nhìn Hình Mông liếc mắt một cái, trước mắt, đã Hình Mông cẳng chân một chân, lập tức liền chạy. Hình Mông đuổi theo nàng vài bước, cho đến Nguyễn Lục chạy tới trên xe ngựa, mới sang sảng mà cười ra tiếng tới. Hai người cũng đoán không được, bọn họ chân trước vừa đi, mặt sau trà lâu trưởng quầy cũng đi theo sau lưng đi rồi, đi tìm bọn họ chủ nhân đi. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc liền phái Phúc Thụy lại đây cùng Nguyễn Lục nói có người đính đường điểm sự, Nguyễn Lục nghe xong vui vẻ, vội vàng làm Tống Thanh Dương phân ra nhân thủ tiếp nhận Chu Thị trong tay xào đồ vật sống, làm Chu Thị đi theo nàng cùng nhau tới làm này đó đường điểm, lại kêu mấy cái nha đầu. Ngay sau đó liền khí thế ngất trời mà bắt đầu làm việc, đối với Nguyễn Lục như vậy không kiêng dè Chu Thị, đem làm đường điểm bước đi đều bại lộ ở nàng trước mặt, nếu như bị người đã biết khẳng định sẽ bị nói ngốc. Nguyễn Lục cũng không phải không nghĩ tới Chu Thị sẽ đem chính mình tay nghề học đi việc này khả năng tính. Bất quá quan sát Chu Thị này trận tới nay, đối với Chu Thị này nhân phẩm nàng vẫn là có thể tín nhiệm, đến nỗi mặt sau Chu Thị nếu là muốn chạy, nàng sẽ tận lực lưu nàng, nếu thật sự vô pháp giữ lại. Thật đến lúc đó, Nguyễn Gia Thanh Danh đã đánh ra, mà này đó mức đậu giang cùng đường điểm, nói vậy cũng đã trở thành phúc nhớ tiêu chí, có thể mua nhân ra không phải trong nhà có điểm tiền trinh, có điểm tiểu quyền chỉ sợ cũng luyến tiếc mua, nếu bỏ được mua, liền sẽ không so đo điểm này ngân lượng, cho nên Nguyễn Lục cũng không như thế nào lo lắng. Huống chi Nguyễn Lục cũng không có đem sở hữu tài nghệ phối phương đều dạy cho Chu Thị, không sợ nàng toàn học đi, điểm này Nguyễn Lục vẫn là nghĩ đến thông thấu. Hơn nữa tương lai Chu Thị sẽ biến thành thế nào một người, Nguyễn Lục cũng còn không biết, nhưng là giờ này khắc này Chu Thị nghe được Nguyễn Lục phân phó nàng cùng đi làm đường điểm, Chu Thị trong lòng đã cảm động lại cảm kích. Phải biết rằng, đây chính là cùng loại với nào đó nhân gia độc môn phối phương. Người bình thường ra liền chính mình nữ nhi không đều không nhất định giáo, Nguyễn Lục lại dạy cho nàng một ngoại nhân. Nguyễn Lục làm nàng đi theo làm sao không phải liền đường điểm cách làm đều dạy cho chính mình, đây chính là so cấp phối phương cũng tới càng thêm nhanh và tiện, có phối phương còn không nhất định có thể làm ra tới, nhưng là tay cầm tay giáo chính là muốn rõ ràng đến nhiều. Chu Thị trong lòng kiên định mà nghĩ, chính mình nhất định sẽ hảo hảo đi theo Nguyễn Lục làm, cũng nhất định sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Vì thế Nguyễn Lục mấy cái liền vẫn luôn buồn ở phòng bếp, làm vài thiên tài rốt cuộc làm xong, này không chỉ là bởi vì địa phương không đủ dùng, đậu rang linh tinh đều phải dùng đến bếp, càng quan trọng là trà lâu lập tức đính số lượng nhiều. Nhất tiện nghi một loại đường điểm Nguyễn Lục đều phải rơi đến 5 lượng một cân, bọn họ còn lập tức đính mấy chục cân. Người bình thường không phải đều là trước đính cái mấy cân thử xem thủy, kết quả trà lâu vừa lên tới liền như vậy rộng rãi, Nguyễn Lục đã cao hứng lại thở dài, này thật là một loại gánh nặng ngọt ngào. Vội mấy ngày, Nguyễn Lục rốt cuộc đem đường điểm đuổi ra tới, đồng thời cũng giáo hội mấy người như thế nào làm. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghỉ mấy ngày rồi, rốt cuộc ở nàng nhận chi, giống trà lâu chủ nhân như vậy động tác nhanh chóng, quyết định quyết đoán đối tác thiếu chi lại thiếu, hơn nữa từ phía trước kết giao tới xem, chính mình công đạo phúc vĩnh bọn họ chuyển giao đường điểm cấp những cái đó chủ quán, nói vậy bọn họ còn phải cân nhắc lại cân nhắc mới có thể làm quyết định, cứ việc bọn họ từ trước đến nay ngay từ đầu đều là chỉ biết mua một chút thử xem. Cũng luôn là ướt át bẩn thỉu. Những cái đó bị Nguyễn Lục đánh giá vì ướt át bẩn thỉu, do dự không quyết đoán chủ quán lúc này chính tung ta tung tăng lại đây đặt hàng. Như thế là Nguyễn Lục phá lệ ngoài ý muốn, nhưng mà càng có rất nhiều tâm mệt, này xưởng lớn còn không có cái xong đâu, phía trước không dự đoán được này nhóm người phản ứng thế nhưng sẽ là cái dạng này, Nguyễn Lục mới như vậy trước tiên làm chuẩn bị. Lúc này Nguyễn Lục đành phải nhất nhất xin lỗi, Lư Thúc thật là ngượng ngùng, nhà này muốn đuổi hóa quá nhiều. Này đường điểm ta chỉ là nghĩ trước cho các ngươi trước nếm thử hương vị như thế nào, nếu là muốn đặt hàng nói, chỉ sợ phải chờ tới này xưởng lớn chân trinh cái hảo mới được đâu. Là như thế này à, ta còn tưởng rằng các ngươi hiện tại bắt đầu làm, gấp đến độ ta chạy nhanh lại đây đính, liền sợ các ngươi ra hóa thực mau liền lại không có. Lư trưởng quay cười nói, kia đến lúc đó ngươi muốn thật bắt đầu làm nhưng đến trước nói cho ta. Lúc sau Nguyễn Gia lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà bắt đầu làm việc, thêm không ít người. Sống nhưng thật ra so với phía trước muốn bận việc đến lại đây một chút, rốt cuộc đường điểm đính làm bị Nguyễn Lục gác lại hạ, nhưng là Nguyễn Gia địa phương vẫn là tễ một chút. Bởi vì này, Nguyễn Lục tuy rằng biết cái xưởng lớn sự cấp không được, vẫn là bị bắt đi thúc giục Tần Lương một thúc giục. Nguyễn Lục đi ra ra môn, đang muốn đi tìm căn cứ trông coi Tần Lương, này nhìn lên, Nguyễn Lục trong lòng chấn kinh rồi một chút, ngày thường không chú ý xem không biết, này xưởng lớn thế nhưng đã che lại hơn phân nửa. Cái này đều không cần Nguyễn Lục thúc giục. Nhân gia xác thật làm được rất nhanh. Bất quá, đối với cái này ở Nguyễn Lục xem ra coi ông trời đặc biệt chiếu cố quá người, Nguyễn Lục vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ, thậm chí lúc này Nguyễn Lục đều tại hoài nghi hắn hiện tại như vậy ngoan ngoãn nghe lời là ở dự mưu cái gì đại âm mưu. Nguyễn Lục mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá Tần Lương một phen, Tần Lương nương bóng cây che đậy thái dương, cảm thấy chính mình đã chịu một trận ánh mắt nhìn quét, Tần Lương mơ hồ có thể đoán được là ai, trừ bỏ Nguyễn Lục đó là hình ông. Đối với Nguyễn Lục hắn là lòng có nghi hoặc. nhưng là gần nhất đã không sai biệt lắm đoán được lai lịch của nàng. Tần Lương căn cứ Nguyễn Lục làm này đó thức ăn, cảm thấy Nguyễn Lục hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm lai lịch người, chỉ là so với chính mình muốn kém một ít trình tự, chính là gần nhất tương đối đứng đầu xuyên qua. Tần Lương sẽ như vậy tưởng cũng là đương nhiên, hắn như thế nào cũng không thể đoán được Nguyễn Lục mới là đem hắn nhìn trộm mà rõ ràng người. Bất quá xen vào lúc ấy Nguyễn Lục như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng có một ngày sẽ cùng Tần Lương có điều giao thoa, liền không đối hắn tìm cá nhân quá nhiều chú ý, cho nên Nguyễn Lục cũng không biết, Tần Lương mệnh cách hảo kỳ thật không phải nàng cho rằng đã chịu ông trời đặc biệt chiếu cố, mà là hắn tự thân nỗ lực, đương nhiên cũng không rời đi vận khí. Rốt cuộc nếu không phải vận khí hơn người, cũng không thể mỗi lần đều có thể mang theo kiếp trước ký ức đầu thai. Đến nỗi một người khác hình ông, Tần Lương liều mạng chính mình vận khí cùng nỗ lực cùng với đầu óc của hắn, ở mỗi một cái thế giới cuối cùng đều là có thể sống đến tùy tâm sở dục nông nỗi nhân vật, nhưng là đối với hình ông, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này động vật bản năng nguy hiểm. Căn cứ tầm mắt kia phương hướng, Tần Lương biết ước chừng là Nguyễn Lục, liền thả lỏng thẳng thắn đến có điểm đau nhức bối, chờ đến Nguyễn Lục đi đến trước mặt, mới như là biết nàng tới dường như. Tiểu thư, ngươi lại đây là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tần Lương cảm thấy chính mình bị mài giũa này kỹ thuật diễn, chỉ sợ tới rồi chính mình kia nguyên bản thế giới, lấy ảnh đế chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nguyễn Lục nhìn xưởng lớn bên kia làm việc người, nhất thời ra tiếng, không có kịp thời trả lời hắn nói, liền bị Thiết Ngưu cấp hấp dẫn lực chú ý đi. Thiết Ngưu ở chiều Nguyễn Lục chào hỏi, liền chiều nàng đã đi tới, vì thế Nguyễn Lục liền không có lại trả lời Tần Lương nói, mà là trực tiếp hỏi Thiết Ngưu nói, thúc, này phong ở đại khái còn muốn nhiều ít thiên tài có thể cái hảo. Nghe được Nguyễn Lục hỏi chuyện, Thiết Ngưu từ chính mình khuê nữ kia cũng biết Nguyễn gia thật vội vã địa phương sử dụng đâu, có điểm sợ Nguyễn Lục trách cứ bọn họ lầm công, do dự hạ, vẫn là thành thật bẩm báo, còn muốn cái 10 ngày qua đi ít nhất. Không tồi, rất nhanh, ta cho rằng đến một tháng đâu. Rốt cuộc này phòng ở so với phía trước lớn hơn rất nhiều. Nguyễn Lục cũng không biết Thiết Ngưu trong lòng tưởng cái gì, chỉ đem chính mình trong lòng nói ra tới. Thấy Nguyễn Lục không có trách cứ thúc giục ý tứ, Thiết Ngưu nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, càng có rất nhiều bị áp lực thúc đẩy nỗ lực dụng tâm mà làm. Biết được so với chính mình dự đoán thời gian muốn đoạn, Nguyễn Lục một cao hứng liền phân phó mua đồ ăn người nhiều mua chút thịt khao này đó làm việc sư phó. An thượng thịt công nhân người hầu trong lòng nhạc ga đâu. Lại từ Thiết Ngưu nơi đó biết Nguyễn Lục chẳng những không có trách cứ bọn họ không có thể nhanh lên cái song phòng ở, còn chuyên môn cho bọn hắn bỏ thêm đồ ăn, lúc này làm việc càng là dùng sức không lưu sức lực. Nguyễn Lục không biết nhà nàng xưởng lớn bởi vì nàng này mấy đốn thịt sẽ cái có thể Thiết Ngưu cấp thời gian càng mau, kia phòng ở về sau cũng so nhà khác càng thêm kiên cố. Lúc này Nguyễn Lục đang bị Liên Vinh Hiền sự vướng, Liên Vinh Hiền một thi xong, ra trường thi, liền nghe được chính mình đệ đệ nói Nguyễn Lục làm thi xong liền đi tìm nàng. Nguyễn Lục phải cho hắn chuyên môn chúc mừng. Liên Vinh Hiền trong lòng vừa nghe đến lời này thời điểm liền lộ bộ một tiếng, lập tức liền dự cảm tới rồi không ổn. Vì thế bất chấp rửa mặt trải đầu một phen, liền thư túi giao cho chính mình đệ đệ mang về, liền chính mình một người đáp xe bỏ chạy tới Nguyễn gia. Nguyễn Lục vẫn luôn không được không, lúc này Liên Vinh Hiền tìm tới, nàng chính là không rảnh cũng không thể không rút ra thời gian tới. Nguyễn Lục xoa xoa tay, trực tiếp liền đi ra ngoài. Cảnh tượng vội vàng bộ dáng nhưng thật ra làm phòng bếp cùng nhau làm việc người ghé mắt vài phần, nhưng là cũng không dám nhiều lười biếng, lập tức lại chuyên chú với trước mặt đồ vật. Tuy rằng không hiểu biết này đó thức ăn giá trị, nhưng là cũng là lược có nghe thấy, nếu là làm chuyện xấu, đừng nói này cố chủ gia muốn trách cứ, chính mình chỉ sợ cũng muốn đau lòng chết. Nguyễn Lục đã gọi người mang Liên Vinh Hiền vào được, chính mình liền ở nhà chính chờ. Liên Vinh Hiền lần này tới Nguyễn gia, rõ ràng cảm giác được Nguyễn gia trở nên càng thêm không bình thường. Từ nhân viên số lượng cùng quản lý thượng hắn liền cảm giác ra tới, phía trước hắn ở Nguyễn gia trụ thời điểm cũng không phải là như bây giờ quản lý đến nghiêm ngặt, khi đó chính là tùy tiện ai ngờ ra liền ra, tưởng tiến liền tiến, cùng trong thôn nhà khác không có gì khác biệt. Đi vào bên trong, thấy Nguyễn Lục đã chờ, Liên Vinh Hiền đem trong lòng nghi hoặc tạm thời trước buông xuống. Hai người vừa thấy mặt, Nguyễn Lục không có một mở miệng liền đem sự tình nói ra, mà là hỏi trước chờ Liên Vinh Hiền khảo thí tình huống một phen. Đối với khảo thí nắm chắc, Liên Vinh Hiền thoạt nhìn nhưng thật ra định liệu trước, tên này thứ hẳn là sẽ không kém, chỉ là A Lục ngươi kêu ta lại đây là vì chuyện gì. Chương 134 tiểu khất cái tìm tới. Cho dù trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, nhưng là Liên Vinh Hiền vẫn là tồn tại một tia may mắn, hy vọng vốn dĩ sự sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhưng mà Nguyễn Lục vẫn là nói ra hắn nhất không muốn nghe được nói, nhìn Liên Vinh Hiền đôi mắt, Nguyễn Lục mang theo không dễ phát hiện ấy nấy, trong khoảng thời gian này ta cùng Tần Lão Cửu gặp gỡ vài lần. Đã xảy ra chút sự, khả năng đối chúng ta sớm định ra sự có chút ảnh hưởng, nhưng là này cũng chỉ là ta hiện tại một ít suy đoán mà thôi. Ta hiểu biết một chút hắn người này tính cách, nghe nói không phải sẽ đổi ý người, nhưng là chúng ta vẫn là phải làm một ít chuẩn bị. Liên Vinh Hiền nghe xong Nguyễn Lục phía trước nói, con ngươi khẩn một chút, lại sau khi nghe xong mặt nói, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn cùng Nguyễn Lục ở chung một thời gian kinh nghiệm tới xem, Nguyễn Lục sẽ nói vậy cũng là đã có đối sách. Như vậy nghĩ, Nguyễn Lục thật đúng là mở miệng, Liên Vinh Hiền ánh mắt tinh lượng mà nhìn nàng, ta nghĩ ngươi nếu không hiện tại đi trước tránh đầu sóng ngọn gió, đến nỗi cha mẹ ngươi bọn họ, ta bên này giúp ngươi nhìn điểm. Còn tưởng rằng Nguyễn Lục sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp, nghe vậy Liên Vinh Hiền có điểm mất mát, còn có điểm lo lắng, vậy phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Nguyễn Lục này cử cũng là không có biện pháp chung biện pháp, bất đắc dĩ mà ứng thửa xuống dưới Liên Vinh Hiền giao phó. Liên Vinh Hiền cũng tán thành Nguyễn Lục kiến nghị, liền nhanh chóng trở về đơn giản mà thu thập một chút hành lý, buôn phương xa thân thích đi. Lúc sau Nguyễn Lục liền thỉnh thoảng làm người nhìn chằm chằm liền ra điểm, cũng là vì trong nhà nhân thủ không đủ, hơn nữa không có thích hợp người làm này sống, chỉ có thể tạm thời bộ dáng này an bài trước, hơn nữa khảo thí kết quả còn không có ra tới, Nguyễn Lục mới có thể như vậy thả lỏng. Liền ra sự thả trước không nói, Nguyễn Lục vốn dĩ liền vội đến chịu không thân, lúc này Hình Ngọc người cũng đã tới rồi, là lại đây muôn hóa. Hình Ngọc lớn như vậy, lần đầu tiên đứng đắn đắn mà làm một chuyện, chính hắn cũng coi trọng thật sự, thế nào cũng phải tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Người là Hình Mông đi bến tàu tiếp, trở về thời điểm nhân tiện còn mang theo một người tới, Nguyễn Lục nguyên bản đã đem người này đều cấp đã quên, bị Hình Mông gọi vào cửa thấy mới nhớ lên. Liên Vinh Hiền đi rồi, Nguyễn Lục cũng có chút không yên tâm liền ra, đang ở cân nhắc làm ai đi nhìn chằm chằm liền ra, lúc này tới người này vừa lúc là người rất tốt tuyển. Nguyễn Lục ở làm sống, đã bị người hầu báo cho bên ngoài có người tìm, người vẫn là Hình Mông mang đến, kinh ngạc nhướng mày, Nguyễn Lục liền đối với người hầu gật đầu, đã biết, ta đây liền đi ra ngoài. Vung trong tay sống, Nguyễn Lục liền đi ra ngoài, Hình Ngọc đã về nhà nằm đi, Hình Mông đứng ở cửa chờ đến Nguyễn Lục ra tới, nhìn hai người nói xong lời nói mới đi vào. Nguyễn Lục nhìn thấy cửa kia ăn mặc rách nát người, mới bừng tỉnh nhớ tới việc này, ngươi như thế nào lâu như vậy mới tìm tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Người nọ đúng là Nguyễn Lục lần đó đem Tống Thanh Dương tiếp về nhà ở kia sân gặp qua đậu quá tiểu khất cái, nói tiểu, nhân ra so Nguyễn Lục muốn đại cái vài tuổi, nói đại đi, cùng Nguyễn Lục này lao yêu tinh so lại non nớt thật sự. Tiểu khất cái khổ ha ha địa đạo, tiểu thư à, không phải ta không tới tìm ngươi, thật sự là những cái đó trưởng quầy cho rằng ta là cái gì lòng mang quỷ thai, có cái gì bụng dạ khó lường, đều không tin ta nói. Nguyễn Lục cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng là lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa cũng là ôm thử một lần tâm thái, đối việc này không như vậy chấp nhất. Hiện tại đã chịu tiểu khất cái lên án, Nguyễn Lục ở biết chính mình nghĩ đến không chu toàn, không có việc gì, hiện tại tới cũng vừa vặn. Tiểu khất cái nghe được Nguyễn Lục lời này, biết Nguyễn Lục không có trêu đùa hắn, là thật sự có việc tìm hắn làm, ánh mắt lập tức liền sáng, tiểu thư cứ việc công đạo, ta nhất định sẽ đem ngươi công đạo sự làm tốt. Tiểu khất cái nghiêm trang mà bảo đảm nói, Nguyễn Lục tuy rằng sớm nhìn thấu hắn bản chất không phải cái loại này thành thật trung hậu. Lời này đựng nhiều ít thành ý còn không biết, nhưng là nói được như vậy thành khẩn, vẫn là bị chọc cười. Nguyễn Lục đem nhìn liền ra sự giao cho tiểu khất cái, hắn cái này thân phận làm sống mới không dễ dàng bị người phát hiện, càng thêm phương tiện chút. Tiểu khất cái vừa nghe, lập tức liền đồng ý, cứ việc Nguyễn Lục giao cho hắn không phải cái gì quan trọng, có chỗ lợi nhưng tham, tiểu khất cái cũng không oán giận, rốt cuộc hắn tự giác có thể sống tạm cơm là được. Nguyễn Lục cho tiểu khất cái mấy lượng bạc, tương đương với người khác ở trấn trên làm chết làm việc tiền. Tiểu khất cái vui sướng mà tiếp qua đi. Trước khi đi, Nguyễn Lục vẫn là muốn gõ hắn một phen, việc này không có gì khó làm, nhưng là làm tốt về sau có việc ta còn tìm ngươi, nếu là đơn giản như vậy sự ngươi đều có thể cho ta chậm trễ, về sau đừng nói ta có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt, chính ngươi khá vậy phải cẩn thận điểm. Tiểu khất cái vốn dĩ liền không phải trong huyện, đột nhiên tới rồi kia, Nguyễn Lục là sợ hắn cùng khác khất cái nổi lên tranh chấp lúc này mới cho hắn bạc, đương nhiên cũng coi như là cho hắn chỗ tốt. Đối với Nguyễn Lục uy hiếp, tiểu khất cái trên mặt thực chỉnh trọng gật đầu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này, muốn thật là chậm trễ chuyện của ngươi, ta cũng không mặt mũi tới tìm ngươi. Muốn những người khác nói muốn mặt không biết xấu hổ, Nguyễn Lục còn có thể tin vài phần, nhưng là ở phá trong viện kiến thức qua sau, Nguyễn Lục nghe xong hắn này một phen lời nói cũng chỉ cười cười không nói lời nào. Tiểu khất cái thấy nhiều người sắc mặt, cũng nhìn ra Nguyễn Lục không hảo lừa gạt, ngượng ngùng mà cười cười. Nguyễn Lục chiều hắn xua xua tay, đi thôi, chú ý điểm. Nếu là có gì thường liền chạy nhanh tới nói cho ta. Nếu Nguyễn Lục bộ dáng này nói, chính là không đem chính mình nói hay không thiệt tình để ở trong lòng, tiểu khất cái cũng an tâm thoải mái đi rồi. Đến nỗi Hình Ngọc, Nguyễn Lục biết hắn này phiên buôn ba cũng là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, liền không có lập tức đi tìm hắn, tưởng chờ hắn nghỉ ngơi tốt tự nhiên sẽ tìm tới môn. Hình Ngọc trở về từ bá gia, nghỉ ngơi một buổi trưa, tỉnh ngủ đều có thể ăn cơm chiều. Vốn dĩ nghĩ đến Nguyễn Gia đi tìm Nguyễn Lục, kết quả nghe được phòng bếp xào rau thanh, không cẩn thận liếc mắt một cái, như vậy vừa thấy không quan trọng, Hình Mông thế nhưng ở làm cơm chiều. Hình Ngọc thập phần tò mò, hắn là biết Hình Mông sẽ nấu cơm, còn làm được ăn rất ngon, chỉ là hắn từ trước đến nay không thích dính này đó dầu mỡ, đêm nay thế nhưng động khởi tay tới, chẳng lẽ là cho chính mình làm tiếp phong yến. Hình Ngọc nhất thời trong lòng cảm động đến nước mắt lập lòe, bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, người đi tới cửa thời điểm, nghe được Hình Mông nói thanh âm, mới phát hiện phòng bếp còn có một người, đúng là hắn muốn đi tìm Nguyễn Lục. Hình Mông trong tay đao nhanh chóng mà thiết thớt thượng đồ ăn, liền nói, còn có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Hình Ngọc vui vẻ, nay biểu đệ khi nào như vậy quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi một trận xúc động, chẳng lẽ là khoảng thời gian trước ở chung, làm hắn đối chính mình sinh ra cái gì không nên có cảm tình. Bị chính mình khai cái này náo động dò đến, Hình Ngọc che lại ngực, một bộ muốn cô phụ Hình Mông thống khổ muốn chết biểu tình, kết quả liền nghe được một bên, bị góc chết trở ngại Hình Ngọc tầm mắt Nguyễn Lục thanh âm ngọt ngào mà đáp, buổi sáng còn mua tôm, liền lại làm một cái hấp tôm đi, đơn giản một chút liền hảo. Hình Ngọc nghe được Nguyễn Lục tại đây, kinh ngạc rất nhiều càng là đối Hình Mông thất vọng đến cực điểm, a Mông, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc có điểm lương tâm đâu, biết ta trở về, đêm nay chuyên môn cho ta làm bữa tiệc lớn. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này biểu ca. Nghe Hình Ngọc như vậy một bộ oán phụ khẩu khí, Nguyễn Lục cả người run run, nổi da gà rất đầy đất, một thời gian không thấy, ngươi như thế nào trở nên càng thêm ghê tởm người đâu. Nguyễn Lục ngữ khí mang theo ghét bỏ cùng với bội phục, rốt cuộc như vậy buồn nôn nói cũng không phải cái kia thiếu niên đều có thể có dũng khí nói ra, Hình Ngọc cũng coi như là nhân trung long phượng. Đương nhiên không bài trừ Hình Ngọc xu hướng giới tính có vấn đề, Nguyễn Lục tưởng tượng trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía Hình Ngọc, ngươi không phải đối A Mông ca ca có cái gì ý đồ đi. Nói tầm mắt còn ở Hình Ngọc cùng Hình Mông hai người chi gian qua lại đảo quanh, hai người sôi nổi bị xem đến chấn hương một chút. Ai hy đến hắn cái này diện than A. Hình Ngọc lời kia vừa thốt ra, Nguyễn Lục ánh mắt càng thêm quái dị vài phần, không diện than ngươi liền hiếm lạ. Nghe vậy Hình Ngọc tặc bao, lão tử giới tính nam, yêu thích nữ. Nguyễn Lục bị Hình Ngọc gào to thanh dọa tới nhảy dựng, còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác chính mình phiêu lên. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị Hình Mông ôm rời xa Hình Ngọc một trượng xa, lúc này hai người đều ghét bỏ Hình Ngọc, Hình Mông còn dậu đổ bìm leo một câu, biệt ly cái này cầm thú thân cận quá. Nguyễn Lục không tự chủ gật gật đầu, thấy Hình Ngọc tức giận đến mau tạc, các ngươi hai người kia. Hình Ngọc bị tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Ai ai ai Nguyễn Lục nhớ tới cùng Hình Ngọc còn có việc thương lượng đâu, kết quả đem người cấp khí đi rồi. Bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Bất quá một trận xào rau mùi hương cùng tư tư thanh truyền đến, việc này lập tức bị Nguyễn Lục vứt đến sau đầu, chân chó mà chạy đến Hình Mông bên người đi, cầm đôi đũa, dùng thí đồ ăn lấy cớ gắp một chiếc đũa ở trong chén ăn lên, lúc này mới vừa ra nổi còn thực năng, nhưng là lúc này mùi hương còn không có tán, vừa lúc ăn đâu. Nguyễn Lục nhịn không được còn muốn ăn, nhưng là ngẫm lại mọi người đều còn không có ăn, ngượng ngùng lại hạ chiếc đũa, dường như không có việc gì nói, không tồi không tồi. Này đồ ăn hương vị vừa và tốt. Như thế nào? Không tiếp tục ăn. Hình Mông mặt mang ý cười địa đạo. A Mông ca ca, ngươi như vậy là không đúng, những người khác còn không có ăn đâu, ngươi sao lại có thể thượng xối dục ta đâu, ai, cái tiếp theo cái. Tận tình khuyên bảo mà giáo dục Hình Mông một phen, Nguyễn Lục thúc giục nói. Hình Mông không có bóc trần nàng, buồn cười mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục này trận đều là ở từ bá ra ăn cơm, có đôi khi là Hình Mông đi mua đồ ăn. Có đôi khi là Nguyễn Lục làm người đến trong huyện mua sắm thời điểm thuận tiện mua. Ngay từ đầu là ăn từ bá gia phó người làm đồ ăn, sau lại mới là Hình Mông tự mình động thủ làm. Hình Mông đối lây dính này đó dầu mỡ đồ vật chán ghét rộng lớn với đối mỹ thực khát vọng, cho nên tận lực có thể không động thủ đều không động thủ. Cũng là thấy Nguyễn Lục ăn đến không nhiều lắm, phát hiện nàng đối đồ ăn không hài lòng, lúc này mới chính mình làm. Kỳ thật từ bá gia này người hầu làm đồ ăn không tồi. Xa so Nguyễn gia những cái đó nha đầu làm nổi to đồ ăn khá hơn nhiều, đây cũng là Nguyễn Lục tuy rằng ăn không quen, lại vẫn là cọ từ bá gia đồ ăn nguyên nhân. Bất quá tới cọ Hình Mông cơm cũng là ở Nguyễn Vân lo liệu không hết quá nhiều việc, vô pháp nấu cơm thời điểm, nếu là Nguyễn Vân nấu cơm nói, Nguyễn Lục vẫn là có thể tiếp thu, thực phù hợp Nguyễn Lục khẩu vị. Cơm chiều, từ bá gia trên bàn cơm lược có điểm không hài hòa, trừ bỏ Hình Ngọc phẫn hận thêm u oán ánh mắt không còn ai khác. Bất quá này trên bàn mỗi người đều là tâm đại. Điểm này ánh mắt cũng ảnh hưởng không được bọn họ. Ăn xong cơm chiều, Nguyễn Lục cùng Hình Ngọc mới chính thức tâm bình khí hòa mà ngồi ở cùng nhau thương lượng sự tình. Ngươi trở về lúc sau làm được thế nào? Đều gõ định rồi sao? Có hay không gặp được cái gì khó khăn? Hai người ngồi ở trước cửa bậc thang, ánh trăng tan trên mặt đất, phiếm màu bạc ánh sáng, Nguyễn Lục nghiêng đầu nhìn về phía Hình Ngọc. Hình Ngọc nghĩ vậy sự, không khỏi vui vẻ mà cười, đó là đương nhiên, tiểu gia ra tay, đương nhiên là mã đáo thành công. Nghe Hình Ngọc này ngữ khí, Nguyễn Lục liền biết hẳn là không ra cái gì vấn đề lớn, vì thế liền không hỏi lại chuyện của hắn. Ngược lại nhắc tới lần này hắn tới mục đích. Phụ trách vận chuyển người ngươi tìm không có. Tổng không thể mỗi lần đều chính ngươi chạy đi. Nguyễn Lục luôn thích đem sự tình gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, đối với không biết khả năng ảnh hưởng nhân tố tổng hội đem này trước đó bài trừ giải quyết rớt. Tạm thời trước tìm người tới đỉnh, trở về ta sẽ nắm chặt thời gian tìm, sẽ không chậm trễ đến, ngươi yên tâm đi. Ân, tìm cái đáng tin cậy điểm. Nguyễn Lục gật gật đầu, vẫn là tín nhiệm hắn. Hình Ngọc này vẫn là tìm bạn tốt cùng nhau làm sinh ý, mọi người đều là mê chơi, chơi ở cùng nhau. Hình Ngọc nhắc tới muốn làm đại sự, không cần hắn khuyên như thế nào, một đám liền ồn ào mà muốn gia nhập. Bất quá lúc này còn không có chuẩn bị tốt, cho nên liền không có cùng nhau theo tới. Mà nơi này có tiền ra tiền, có người ra người, hữu lực xuất lực, nhưng là xen vào hiện tại hết thảy đều còn ở chu bị chung, hết thảy lưu trình còn không như vậy trong sáng, cho nên tạm thời vẫn là có Hình Ngọc tới phụ trách. Bất quá liền tính mặt sau phân công hảo, Hình Ngọc cũng là lên mặt đầu cái kia, dù sao cũng là hắn nhắc tới, hàng hóa nơi phát ra cũng là hắn tìm. Những người khác cũng không thiếu chút tiền ấy, thuận miệng liền đồng ý đương nhiên chờ đến mặt sau bắt đầu bình thường vận chuyển, có đến những người này hối hận. Nguyễn Lục từ Hình Ngọc trong miệng biết được việc này, cười đến tin tưởng mười phần lại thực vui sướng, này đàn hỗn đảng, thật đúng là cho rằng tiểu gia chỉ là chơi chơi. Đến lúc đó tránh đồng tiền lớn, nên bọn họ hối hận. Nghe Hình Ngọc lời này, Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, đừng đem lời này nói được như vậy chết, người tổng muốn lưu một tia đường sống, bằng không đến lúc đó vả mặt liền không hảo. Ta này không phải chỉ cùng ngươi nói một chút đi, ta có như vậy ngốc sao? Chạy đến bọn họ trước mặt đi khoe khoang. Thật là có. Nguyễn Lục nếu có chuyện lạ gật đầu. Hình Ngọc đôi mắt chừng, nhưng mà lại phát giác chính mình lấy Nguyễn Lục không có biện pháp, không khỏi lại nhục chí. Đúng rồi, ngươi nếu cùng bọn họ hợp tác, lại như vậy có tin tưởng, nhưng đến trước đem hiệp nghị cấp ký, đừng đến lúc đó bị người ta trả đũa. Hiện tại mới bắt đầu đem hết thảy đều nói rõ ràng hảo chút. Nguyễn Lục đối Hình Ngọc khuyên nhủ. Thật đúng là đem ta đương ngốc tử. Hình Ngọc bất mãn địa đạo. Thấy Nguyễn Lục không vui mà nhìn chằm chằm hắn, run run, đã biết, trở về liền lập tức ký, miễn cho đến lúc đó phản bội. Mặt sau hai người lại nói tốt giao hàng ngày, cùng với Hình Ngọc đường về ngày liền phân công nhau trở về ngủ. Tại đây phiên nói chuyện trong lúc, Hình Ngọc không có nói cho Nguyễn Lục chính mình vì cái gì tìm chính mình hồ bằng cẩu hữu cùng nhau làm buôn bán, trừ bỏ hắn cho rằng bọn họ đáng tin cậy ở ngoài, đương nhiên còn có khác nguyên nhân. Phía trước Hình Ngọc một nhà rời đi trước, từ bá nói Hình Khang cũng không có nghe đi vào, Hình Ngọc thân phận tới làm buôn bán tuy rằng không gặp được cái gì đại khó khăn, nhưng hắn tóm lại non nớt điểm, khó tránh khỏi vẫn là có một số việc làm được không chu toàn đến, đi theo Hình Khang xin giúp đỡ quá một lần bị cự lúc sau, Hình Ngọc lúc này mới tìm người khác kết phường. Này đó ra sự, Hình Ngọc cũng không có nói cho Nguyễn Lục. Rốt cuộc cùng Nguyễn Lục quan hệ không phải như vậy chặt chẽ, không có nói cho nàng tất yếu. Hình Ngọc ở bên này đãi ba ngày, Nguyễn Lục một phen hóa giao cho hắn, Hình Ngọc liền đi rồi, lần này Hình Mông không có đi đưa hắn, vừa vặn có việc muốn nội. Nguyễn Lục liền dẫn người đưa bọn họ đến bến tàu, thuận tiện đem hóa cho bọn hắn thượng. Lần này Hình Ngọc đợi đến không dài, ở chung thời gian cũng ít chi lại thiếu, nhưng là Nguyễn Lục vẫn là có thể nhìn ra được Hình Ngọc thành thục không ít, cũng có thể nhìn ra được hắn giữa mày tựa hồ mang theo một tia rối rắm. Nguyễn Lục không biết nhà hắn sự, cho nên chỉ cho rằng hắn là bởi vì muốn bắt đầu làm buôn bán, nội tâm có áp lực mới như vậy tử. Cười cười liền không để ở trong lòng. Tiễn đi Hình Ngọc không lâu, chỉ 3-4 thiên, Nguyễn gia xưởng lớn liền chính thức hoàn công, Tần Lương cùng Nguyễn Lục nói chuyện này thời điểm trên mặt đều là ý cười. Trong khoảng thời gian này người khác nhìn hắn chỉ cảm thấy mệt, Tần Lương lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, có thể so hắn cùng những cái đó tâm tư quỷ biện người ở chung tới nhẹ nhàng đến nhiều, chân chính mệt không phải thân thể mệt, mà là trong lòng mỏi mệt. Nguyễn Lục đã biết sau tâm tình cũng sung sướng không ít, này đó hóa tiến độ có thể đuổi đến mau chút. Nhưng tính không cần lúc nào cũng bị thúc giục giao hàng. Lần này xưởng lớn kiến thành, so Tân Úc cao, so Tân Úc đại, lại không có Tân Úc tới tinh xảo, tuy rằng như cũ muốn thượng lương, bất quá lần này Nguyễn Lục nghĩ không cần làm bàn yến, rốt cuộc không phải muốn bảo ở. Bất quá việc này, Nguyễn Lục còn phải trở về cùng Nguyễn Trường Phúc thương lượng thương lượng. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân hai chị em chỉ trở về một chuyến đến ra, ngẫm lại cũng có vài thiên không có đi trở về, hỏi qua Nguyễn Vân, biết nàng cũng muốn trở về. Hai chị em đêm đó sớm liền từ người hầu vội vàng mã về tới nhà cũ. Về đến nhà thời điểm, Nguyễn Uẩn đang ở sân chơi đâu, Ly Nhị Cẩu tử một đám tiểu đồng bọn, Nguyễn Uẩn tựa hồ lại giao không ít tân đồng bọn, đang ở sân chơi trốn tìm. Nguyễn Uẩn không biết trốn đến cầm đi, giữa sân chỉ có một thấp lẹ tẹ tiểu mập mạp, đôi mắt bịt kín băng gạc, ở loạn chuyển. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân nguyên tưởng không quấy rầy bọn họ, vì thế liền tránh hắn đi, còn cố tình phóng nhẹ bước chân, khả năng đúng là bởi vì như thế, này tiểu béo đôn mới sai đem các nàng cho là chính mình muốn bắt người. Hai người đi đến nào, hắn tuy rằng bị che băng gạc, lại vẫn là có thể chuẩn xác mà hướng tới các nàng phương hướng đi, Nguyễn Lục đều phải hoài nghi này băng gạc có phải hay không có thể thấy được. Tới rồi lúc này còn không thấy này đàn chơi chơi trốn tìm những người khác, Nguyễn Lục mang theo Nguyễn Vân liền nhanh chóng mà chạy, ai ngờ kia tiểu béo đôn cũng đi theo chạy lên. Hai chị em một lòng chạy vội, ai ngờ hắn sẽ đi theo chạy, đột nhiên mặt sau còn truyền đến phanh mà một thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là một trận khóc lớn truyền đến. Hiển nhiên là kia tiểu tử té ngã, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh chạy qua đi nhìn xem. Chương 135 hình mông sinh khí. Tiểu mập mạp bị quăng ngã ngốc, thẳng đến Nguyễn Lục hai chị em đem hắn nâng dậy tới mới hoa mà một tiếng khóc lên, một bên chu lên một bên đem che lại đôi mắt băng gạc kéo ra. Nỗ lực dương bị nước mắt đôi đầy mắt nhỏ, sửng sốt, rốt cuộc phân biệt ra là chính mình không quen biết người lúc sau, lại ngao mà một tiếng khóc lên, có thể là bởi vì thân mình quá ngắn, khởi cái thân còn phải hai tay khởi động. Chống nổi lên vài lần đều không có thức dậy tới, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân xem bất quá đi, một người một bên đem hắn kéo lên. Cho tới bây giờ Nguyễn Uẩn bọn họ còn không thấy ra tới, Nguyễn Lục liền biết tiểu tử này lại làm sự tình, hô lớn một tiếng, "Á Uẩn, Á Uẩn, người đâu? Ngươi bằng hữu đều quăng ngã còn không ra." Hô vài tiếng cũng không có người theo tiếng, Nguyễn Lục đại khái cũng biết bọn họ chơi trò gì. Xoay người túi đầu đối với nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh tiểu mập mạp, "Bọn họ đều đi chơi, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn ngon đi." Tiểu mập mạp nghe vậy, thực nhanh lên gật đầu, "Hảo a, hảo a." Nói không đợi Nguyễn Lục dắt, chính mình liền bắt được Nguyễn Lục tay. Ngửa đầu, ba ba mà chờ Nguyễn Lục dẫn hắn đi. Hai chị em dở khóc dở cười, nắm hắn liền mang theo đi phòng bếp tìm ăn. Nguyễn Uẩn là ở tiểu béo đôn mau ăn xong thời điểm mới trở về, nhìn thấy tiểu béo đôn đệ nhất cảm thụ là ấy nấy, bọn họ nhìn tiểu béo đôn ngây ngốc, cho hắn bịt kín bố sau liền đều chạy ra ngoài chơi, chơi đến quá mức, đem việc này cấp đã quên. Nhưng mà loại này ấy nấy không có bảo trì bao lâu, thực mau liền ở nhìn thấy Nguyễn Lục đùa với tiểu béo đôn. Cùng tiểu béo đôn chơi thời điểm, lập tức bị phẫn nộ cấp hướng không có. "Nhị tỷ, ngươi sao lại có thể cùng hắn chơi?" Nguyễn Uẩn nổi giận đùng đùng mà chạy tới, đem tiểu béo đôn đẩy ra. Lại thấy tiểu béo đôn trên tay còn cầm ngày thường Nguyễn Lục rất ít làm cho bọn hắn ăn đồ ăn vặt, một phen đoạt lại đây, giận dữ hét, "À, đây là ta." Tiểu béo đôn bị đoạt trên tay đồ vật cũng không giận không giận, rất hào phóng mà buông tay, "Ngươi muốn sao? Cho ngươi." Nói xong, chính mình duỗi tay đi lấy trên bàn mâm còn dư lại. Nguyễn Uẩn chính mình tức giận đến mao đều phải dựng thẳng lên tới, nhưng là tiểu béo đôn người mềm mại, tính tình cũng mềm mại, Nguyễn Uẩn ném văng ra lửa giận đều bị bắn trở về, càng thêm khí, một phen chụp bay hắn tay, "Đây cũng là ta." "Nga, không có việc gì, đều cho ngươi, ta còn có đâu." Tiểu béo đôn nói cười một chút, từ trên người móc ra lạp Nguyễn Lục cấp mức, "Cái này hảo hảo ăn đâu, ngươi có muốn ăn hay không a?" Nguyễn Uẩn lấy hắn không có cách, chính mình lại tức đến không được, ngược lại khóc lên, "A a a, nhị tỷ, ngươi ngươi như thế nào cho hắn nhiều như vậy ăn? Ngươi vì cái gì đối hắn như vậy hảo? Hắn lại không phải ngươi đệ đệ." Nguyễn Lục Thái Dương chịu chịu, "Ai kêu ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy? Còn có mấy thứ này lại không phải ngươi, ta tưởng cho ai liền cho ai, ngươi bá đạo như vậy là không đúng." Nguyễn Lục hết trô nói rồi một chút, thực mau liền nghiêm túc mà dạy dỗ Nguyễn Lục. Nguyễn Uẩn chịu cái mũi, nhìn nhị tỷ khó được như vậy nghiêm túc, ngừng kêu khóc, nghiêm túc mà nhìn nàng, không biết có hay không nghe đi vào. "Đã biết sao?" Nguyễn Lục thấy hắn ngốc bộ dáng, đều hoài nghi hắn có phải hay không như đi vào coi thần tiên đến nào đi. Nguyễn Uẩn ngày thường tuy rằng cùng Nguyễn Lục đùa giỡn vui cười, nhưng là nội tâm là có điểm sợ Nguyễn Lục. Nguyễn Lục như vậy nghiêm khắc mà cùng hắn nói chuyện, Nguyễn Uẩn không tự chủ được gật gật đầu, sau đó trên tay cầm mâm đã bị Nguyễn Lục cầm đi. Cuối cùng mâm lại rơi xuống tiểu béo đôn trong tay, tiểu béo đôn mừng rỡ liệt khai miệng. Nguyễn Uẩn không dám cùng Nguyễn Lục tranh luận, lại ủy khuất đến không được, trừng mắt nhìn bọn họ hai mắt liền chạy. Tiểu béo đôn thấy thế, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Uẩn chạy ra đi bóng dáng, phản ứng lại đây lập tức cũng theo đi lên, chứa ca, ngươi đi đâu à? Ta cho ngươi ăn à? Nói người cũng đi theo chạy đi ra ngoài, lập tức nhà chính liền tĩnh xuống dưới. Hai người cũng không biết ở chung đến thế nào, dù sao Nguyễn Lục buổi tối ở trên bàn cơm nhìn đến Nguyễn Uẩn, hắn tâm tình đã lại biến hảo. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị này trận không thế nào cùng hai cái nữ nhi gặp mặt, không khỏi đối với các nàng nhiều chút quan tâm, ăn nhiều chút. Các ngươi ở bên kia chính là vội cũng muốn ăn cơm à, không cần một vội lên ngay cả cơm đều không ăn. Có, chính ngươi ăn đi, ta này trong chén đều là đồ ăn. Nguyễn Lục chạy nhanh tránh đi Nguyễn Thị lại duỗi thân lại đây chiếc đũa. Hảo, làm hai tử chính mình ăn đi. Nguyễn Trường Phúc không biết là ở giải cứu Nguyễn Lục vẫn là ghen Nguyễn Thị cố hài tử không để ý tới hắn. Nguyễn Thị bất đắc dĩ, đành phải thôi. Trên bàn cơm nhưng tính có thể hảo hảo ăn bữa cơm. Sắp đến kết thúc trước, mọi người đều ở chậm gì gì mà ăn. Nguyễn Lục nhớ tới chính mình trở về mục đích, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc bên kia. Đúng rồi, cha, xưởng lớn bên kia mau cái hảo. Bất quá ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Thường lui tới cái này ra đều là Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục làm quyết định, nhưng là này đó cùng trong nhà có quan sự Nguyễn Lục vẫn là không nghĩ tự tiện làm quyết định. Chuyện gì a? Nguyễn Lục vừa nói xong, đại gia vốn dĩ liền ăn đến không sai biệt lắm, nghe vậy cũng liền đều dứt khoát dừng chiếc đũa nhìn về phía nàng. Chính là chúng ta Tân Úc phía trước không phải thượng lương thỉnh không ít người sao. Lần này xưởng lớn trở lên lương nói, ta nghĩ dù sao chúng ta không đi vào trụ. Hơn nữa hiện tại đại gia lại đều vội, nghi thức cứ theo lẽ thường, nhưng là bàn yến liền không cần làm đi. Những người khác không nói chuyện, vẫn là Nguyễn Trường Phúc cái này đại gia trưởng khai khẩu, hắn không nhiều hơn do dự, liền nói, ta vốn dĩ cũng là có quyết định này, không nghĩ tới ngươi trước sách ra tới. Nói còn cười tới, Nguyễn Thị cũng cười nói, ta cũng là đồng ý cha ngươi lời này, dù sao xưởng lớn không phải dùng làm nơi ở, không cần như vậy phiền thoái. Được đến Nguyễn Trường Phúc vợ chồng tán đồng, Nguyễn Lục liền an tâm rồi. Lại cứ theo lẽ thường về tới Nguyễn Gia Tân Úc, xưởng lớn mau hoàn công, Nguyễn Lục cũng trên tay lương sự, thực mau liền quyết định hảo thượng lương nhật tử. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cùng ngày bất thời giờ trở về một chuyến, nhìn những cái đó xây nhà sư phó thượng lương, tế bái thổ địa ra, hai người mới vội vàng trở lại trấn trên đi. Trước khi đi, Nguyễn Trường Phúc đôi Nguyễn Lục công đạo nói, A Lục, lần trước ngươi cầm tới trong tiệm những cái đó đường điểm đã không có, thật nhiều người tới thúc giục, ngươi nhìn xem khi nào có rảnh chịu thời gian trước làm điểm ra tới. Những người đó mỗi ngày đến trong tiệm đi, bọn họ không chê mệt ta đều bị thúc giục đến phiền. Nguyễn Trường Phúc thoạt nhìn thật đúng là phiền không thắng phiền bộ dáng, vẻ mặt bực bội. Nguyễn Lục có thể nói cho hắn cha hiện tại nàng còn không tính toán làm sao. Đương nhiên sẽ không. Nay chứ bỏ là bởi vì hiện tại không rảnh ở ngoài, còn có Nguyễn Lục muốn đem thanh danh này đẩy đến càng quảng chút, đem này đó đường điểm đẩy đến càng cao chút, tục ngữ không phải nói, càng là không chiếm được mới càng muốn sao. Nguyễn gia đơn giản trên mặt đất lương. Trong thôn cũng chưa vài người biết, nhưng thật ra cấp thôn trưởng tặng chút lễ qua đi. Lại lần nữa nhìn thấy thôn trưởng, hắn lão nhân gia đã nằm ở trên giường khởi không tới. Hơn nữa Trương Thị đối với cái này vô dụng công công cũng là không kiên nhẫn chiếu cố, thập phần mà có lệ. Nguyễn Lục rất có cảm xúc mà từ thôn trưởng ra ra tới, có tâm hỗ trợ lại cũng không biện pháp nhúng tay nhân gia gia sự. Xưởng lớn một cái xong, có thể dọn đi vào, Nguyễn gia xưởng người cũng càng thêm vội lên, phía trước là điều kiện hạn chế. Hiện tại rộng mở địa phương liền phải làm đi lên. Xưởng lớn bị phân cách thành 6 đại bộ phận, hai gian tiểu gian muốn để lại cho trông coi người trụ cùng với một cái nhà chính ở ngoài, kia 6 đại gian đều là dùng để cấp công nhân làm việc, đương nhiên này trong đó đầy hứa hẹn về sau làm chuẩn bị tính toán. Trên thực tế hiện tại dùng đến chỉ có tam đại gian, cũng đều các là dư giả. Phân biệt là dùng làm mức, đậu rang, đường điểm, này đó phòng đều khai cửa sổ lớn hộ, phòng đều cùng rộng thoáng. Hơn nữa mỗi ngày đều có mùi hương tràn ra tới. May mắn phụ cận không có nhà khác ở, bằng không Nguyễn gia xưởng đến bị người ta cấp dọn hết. Mà Nguyễn gia Tân Úc, từ mọi người đều qua đi bên kia làm việc, nhưng thật ra lập tức đều an tĩnh lại, Nguyễn Lục ở bên này làm chướng ngược lại không thói quen. Cũng may hai gian ly đến gần vẫn là thường xuyên có người lại đây đi lại, nay không, Tống Thanh Dương lại tới tìm Nguyễn Lục. Hai người nói xong đặt hàng sự tình, Tống Thanh Dương muốn đi, bị Nguyễn Lục gọi lại, Tống Thúc, xưởng lớn bên này nếu đã cái xong rồi. Ngươi nhìn xem khi nào dọn qua đi đi, đều có nhà mới ở, liền không cần lại cùng bọn họ tê ở bên nhau. Tống Thanh Dương vừa muốn cự tuyệt, Nguyễn Lục liền đánh gây hắn, tiếp tục nói, bên kia cũng là phải có người nhìn, hơn nữa kia hai gian cũng là chuyên môn lưu ra tới, ngươi không đi nói, những người khác nào có tư cách này đi trụ. Như thế, Tống Thanh Dương không có lời nói nữa, việc này liền như vậy quyết định. Đến nỗi nhà tranh những người đó đều lại đây bên này, có thể là phòng ở quá lớn nguyên nhân. Cho nên cũng không có vẻ nhiều cãi vã. Hiện tại đại gia tại như vậy đại một phòng có thể đại triển thân thủ tới, tiến độ nhưng thật ra vừa vặn tốt, không cần bị thúc giục hóa, đương nhiên cũng độn không được hóa, bất quá như vậy Nguyễn Lục liền thỏa mãn, rốt cuộc loại tình huống này là khó nhất duy trì, tìm quá nhiều người đại gia lại dễ dàng lười biếng, ít người lại đuổi không xong hóa. Trong lúc này, Nguyễn Lục tuy rằng bận rộn, lại cũng không quên quan tâm liền ra tình huống. Kia tiểu khất cái từng có tới báo quá một lần tin. Nói là tạm thời không có nhìn thấy liền cửa nhà có cái gì kỳ quái người xuất hiện, Nguyễn Lục liền tạm thời gác lại, dù sao có tiểu khất cái nhìn chằm chằm. Thằng đến thượng xong lương, dọn xưởng, Nguyễn Lục rốt cuộc có thể rảnh rỗi, Hình Mông liền báo cho nàng Phượng Vũ Nương tìm nàng thượng trấn trên, nàng quần áo đã làm tốt. Sở dĩ không có tới là bởi vì hiện tại nàng trong tiệm cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, lúc này đã không ít người trước tiên dự định khởi mùa xuân mùa hạ quần áo, Phượng Vũ Nương cũng bắt đầu vội đến xoay quanh. Cho dù như vậy, Phượng Vũ Nương vẫn là tranh thủ lúc rảnh rỗi đem đáp ứng cấp Nguyễn Lục làm quần áo cấp đuổi ra tới, bất quá thật sự không có thời gian lại đây tìm Nguyễn Lục, trực tiếp cấp Nguyễn Lục đưa lại đây lại sợ có chỗ nào không thích hợp. Dứt khoát liền công đạo thường xuyên hai cái địa phương chạy Hình Mông, chuyển cáo Nguyễn Lục có rảnh qua đi thí quần áo. Nguyễn Lục nghĩ không có việc gì, liền ở Hình Mông lại muốn thượng trấn trên thời điểm cũng đi theo đi qua. Đương nhiên, trước đó Nguyễn Lục đi tìm Tiểu Khất Cái một hồi trước. Tiểu Khất Cái liền ở liền ra nghiêng đối diện một cái không người ở sân trước mặt ngồi, phía trước thả một cái chén bể, có người quá thời điểm liền ăn xin hai tiếng, này sống là hắn nghề cũ, tự nhiên làm người nhìn không ra cái gì. Nhưng là dừng ở Nguyễn Lục trong mắt người này thật đúng là có làm gián điệp tiềm chất. Nguyễn Lục đi trước liền ra nhìn Liên Thị vợ chồng, bất quá hai người đều làm công đi, trong nhà chỉ có Bích Vân cùng Liền Vinh Lệ ở. Thấy Nguyễn Lục tới, hai người còn kinh ngạc một phen, "A Lục, ngươi như thế nào lại đây?" "Không có, ta là lại đây hỏi biểu ca lần này khảo thí kết quả ra tới không có." Nguyễn Lục tả hữu nhìn một chút, không nghe được những người khác động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra. "Còn không có đâu, bất quá hậu thiên liền có thể ra tới." Như cũ vẫn là Bích Vân nói chuyện. Liền Vinh Lễ thấy hai cái nữ hài đang nói chuyện, cũng ngượng ngùng tiếp tục lưu lại, liền đi ra ngoài. "A Lục, ngươi biết ta ca khi nào mới có thể trở về sao? Hắn như thế nào lại đi ra ngoài ở, lâu như vậy không trở lại?" Liền Bích Vân rối rắm, đột nhiên đôi mắt trừng lớn vài phần, "Có phải hay không ta ca lại ở bên ngoài gây chuyện?" "Không có đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hắn lần trước phụ lục, ở trong nhà buồn lâu như vậy, đi ra ngoài giải sầu cũng có khả năng đâu." Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền đều không có nói cho những người khác việc này, sợ bọn họ đi theo lo lắng, còn có Liên Thị cái này hổ giấy, nếu là làm Tần lão cửu phát giác liền không hảo. Ngôi sẽ, hiểu biết liền ra tình huống, biết bọn họ còn cũng không biết, nói vậy Tần lão cửu cũng còn không có cái gì động tác, Nguyễn Lục đi rồi. Nguyễn Lục vừa ra liền ra, ở muốn lên xe ngựa trước mới phát hiện xe ngựa phía sau đứng Hình Mông cùng Tiểu Khất Cái. Tiểu Khất Cái nhìn nàng ánh mắt né tránh, Nguyễn Lục thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn đem sự tình đều nói. Hình Mông trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng là thấy Nguyễn Lục nhìn chính mình, hiển nhiên vẫn là muốn chính mình lảng tránh một chút, trong lòng nguyên bản không tức giận cũng nghẹn một cổ khí. Xem đều không xem Nguyễn Lục liếc mắt một cái, lạnh lùng mà từ bên người nàng đi qua, lên xe ngựa đi. Nguyễn Lục thấy vậy cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thẳng đến hắn đi lên, cũng may Hình Mông tái sinh khí cũng không có bỏ xuống Nguyễn Lục, chính mình một người đi rồi. Tiểu Khất Cái nhìn hai người chi gian không khí cũng lòng có xúc động. Cảm nhận được Nguyễn Lục nhìn qua tầm mắt, cùng nàng đôi mắt một đôi thượng lập tức lấy lòng mà chiều nàng cười. Nguyễn Lục thở dài một hơi, cũng bất hòa hắn so đo, Hình Mông này phó lạnh như băng bộ dáng, bị hắn theo dõi, đừng nói là Tiểu Khất Cái, chính là chính mình cái này cùng hắn như vậy quen thuộc đều nhịn không được muốn đem sở hữu bí mật đều công đạo. Thấy Nguyễn Lục là bất đồng hắn tính sổ, Tiểu Khất Cái lập tức đem chính mình mấy ngày nay thủ thành quả cùng Nguyễn Lục hội báo một chút, y đồ lập công chu tội. Hai ngày này khả năng còn không có cái gì, nhưng là hậu thiên nhất bảng, khi đó ngươi mới càng phải chú ý nhìn chằm chằm điểm, có động tĩnh gì liền lập tức tới cùng ta nói. Nguyễn Lục một mà lại dặn dò nói, Tiểu Khất Cái không dám không bỏ trong lòng, trịnh trọng gật gật đầu, tốt, ta sẽ chú ý. Nay Tiểu Khất Cái trước mắt tới xem vẫn là đáng tin cậy, nói xong, Nguyễn Lục khiến cho hắn đi trở về. Lên xe ngựa trước, Nguyễn Lục tâm tình thực thấp thỏm, do dự mà muốn hay không đi lên, dây dưa dây cả, vẫn là Hình Mông mở miệng, Nguyễn Lục mới rốt cuộc lên rồi. Đứng ở xe ngựa trước, đánh xe người hầu tò mò mà nhìn Nguyễn Lục, tiểu thư, muốn hay không đi lên. Nguyễn Lục còn không có mở miệng, Hình Mông thanh âm liền truyền ra tới, còn chưa lên. Là tính toán đi đường qua đi sao? Nghe được Hình Mông thanh âm này, Nguyễn Lục lập tức nhanh nhẹn mà bò lên trên xe ngựa, lúc này đến phiên nàng lấy lòng mà chiều Hình Mông kêu, a Mông ca ca. Không dám nhận, ta chỉ là cái người ngoài, không đảm đương nổi ngươi này thanh ca ca. Hình Mông ngạo kiều mà quay đầu, một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau biểu tình. Chương 136 bị trói. Nguyễn Lục vừa thấy tình huống này liền biết không thích hợp à, Hình Mông đây là đang nói khí lời nói đâu. Làm đủ nhận sai tư thái, Nguyễn Lục khó được lần đầu tiên đối một người như vậy làm nũng, a Mông ca ca, ta sai rồi. Không có, ngươi làm sao sai được, sai chính là ta mới đúng, hỏi thăm các ngươi bí mật, là ta xen vào việc người khác mới đúng. Hình Mông nghe được Nguyễn Lục mềm mại thấm ướt nhận sai thanh, đáy lòng đã mềm một khối, lại vẫn là sắc mặt bất biến địa đạo. A Mông ca ca, ta thật sự sai rồi. Nguyễn Lục lôi kéo Hình Mông tay háo loạn choạng. Hình Mông mắt lẽ nhướng mày mà nhìn, có điều động dung, sai nơi nào? Nguyễn Lục cỡ nào cơ linh một người a, thấy Hình Mông thái độ buông lỏng, lập tức cúi đầu nhận sai, ta không nên gạt ngươi. Nguyễn Lục trực giác nói cho nàng, nếu là làm Hình Mông biết việc này, hắn sẽ giúp đỡ chính mình khả năng tính lớn hơn nữa chút, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, Nguyễn Lục mới càng không nghĩ làm cho bọn họ biết, làm hắn khó xử. Nhìn ra Nguyễn Lục đáy mắt do dự, Hình Mông hung hăng xoa xoa nàng đầu, ngươi cái này nha đầu, là muốn tức chết ta sao? Ngươi bị người khi dễ, không nói cho ta cái này ca ca, chẳng lẽ là đem ta đương bài trí sao? Hình Mông nhìn đến, người khác muội muội bị khi dễ, tổng hội đi theo ca ca cáo trạng, giống nhau ca ca đều sẽ đi cấp muội muội xuất đầu, đương nhiên túng một chút giáp mặt đáp ứng rồi, sau lưng lại không có làm được, nhưng là hắn sẽ là cái loại này người sao? Hắn không phải cái loại này giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, cũng không cho Nguyễn Lục đối hắn trong ấn tượng lưu có bộ dáng này. Đương nhiên không phải. Nguyễn Lục lập tức lắc đầu, ta về sau đều sẽ cùng ca ca thương lượng. Nguyễn Lục nói xong nết miệng hướng tới Hình Mông lấy lòng cười, Hình Mông ghét bỏ mà bĩu môi, cười đến giống cái nhị ngốc tử dường như. Nói là như thế này nói, khoe miệng lại hiện lên một mạt mỉm cười. Vậy ngươi chính là đại ngốc tử. Nguyễn Lục không cam lòng yếu thế địa đạo. Hình Mông nghe vậy liền đi cào nàng ngứa, ai là đại ngốc tử? Là ngươi vẫn là ta a? Ha ha, không phải ta. Hai người ở trong xe ngửa cãi nhau ầm ĩ, chịu tải bọn họ hoan thanh tiếu ngữ, là bọn họ chi gian cảm tình cũng càng thêm tinh tiến một bước. Xe ngựa lung lay trùng, hai người bất chi bất giác tới rồi trấn trên, tới rồi Phượng Vũ Nương trong tiệm, Hình Mông cùng trong tiệm tiểu nhị cũng coi như rất quen thuộc, tiến lên hỏi kia tiểu nhị, các ngươi lão bản nương ở sao? Lão bản nương đi tú phường, làm chúng ta chuyển cáo ngài, nếu là tìm nàng lời nói liền đến tú phường đi. Tiểu nhị hỏi không chỗ nào không đáp, đem Phượng Vũ Nương công đạo chuyển cáo cho Hình Mông. Hình Mông mới nghĩ đến này thời điểm nàng là nên ở tú phường, mang theo Nguyễn Lục liền hướng bên kia đi. Nguyễn Lục cũng đoán được Phượng Vũ Nương lúc này cũng nên là ở vội, nghĩ chờ tiếp theo định không thể quá chậm trễ nhân ra thời gian. Hình Mông quen cửa quen mẻo mà chỉ huy người hầu đánh xe, kia xe ngựa thực mau liền đến, nghĩ đến ly trong tiệm cũng không xa. Hai người đứng ở ngoài cửa đều không có nghe được bên trong có động tĩnh gì, Nguyễn gia xưởng phụ nhân nhiều có đôi khi làm việc không khỏi còn muốn nói điểm lời nói, có vẻ có điểm ầm ĩ, tình huống này cũng nhiều lần cấm không ngừng, bất quá cũng may Tống Thanh Dương tới lúc sau có điều thay đổi. Mà giờ phút này đứng ở này tú phương trước, loại tình huống này có hai loại khả năng, một loại là chính mình hai người đi nhầm địa phương, đệ nhị loại hiển nhiên là Phượng Vũ Nương quản giáo có cách. Đương nhiên, đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa chút, rốt cuộc Hình Mông người này trí nhớ hảo, đi cái một hai lần lộ là có thể nhớ kỹ, huống chi hắn cùng Phượng Vũ Nương như vậy thủ. Hình Mông gõ gõ môn, thực mau liền có người tới mở cửa, thấy là Hình Mông thực mau liền đem người nên đi vào, lao bản nương ở bên trong vội vàng đâu. Hai người đi vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ở làm việc tú nương, đều ở vùi đầu làm việc đổi hóa, cho dù hai người đi vào cũng không ai ngẩng đầu xem một cái, Nguyễn Lục đều có thể cảm giác được loại này không khí khẩn trương. Sợ quấy rầy đến bọn họ, chạy nhanh đi theo người nọ vào phòng, Phượng Vũ Nương đều tự mình động thủ, không biết là người nào, còn có thể lao động được nàng tự mình làm. Nghe được người hầu thanh âm, Phượng Vũ Nương mới hoàn hồn quay đầu, A Mông, A Lục, các ngươi tới. Mau ngồi, chờ ta trong chốc lát, mau hảo. Phượng Vũ Nương hiển nhiên đem Nguyễn Lục cũng đưa người một nhà, vô dụng đối đại giống nhau khách nhân kia bộ tiếp đón Nguyễn Lục. Nguyễn Lục thấy nàng thật sự vội, liền theo Hình Mông ngồi xuống, không quấy rầy nàng. Không làm hai người chờ lâu lắm, Phượng Vũ Nương thực mau liền làm xong trên tay sống, nếu là còn thừa đến nhiều nàng liền sẽ không làm hai người chờ, này sống cũng là chú trọng liền mạch lưu loát, cho nên Phượng Vũ Nương mới nghĩ nắm chặt làm xong. Phượng Vũ Nương đem kia xiêm y ghi đãng một chút, Nguyễn Lục lúc này mới thấy rõ đây là một kiện nam nhân quần áo. Chống cằm nhìn, chẳng lẽ là làm cấp tần lão cửu cái kia đại quê mùa sao? Bất quá hắn người nọ giống như không có cái kia khí chất có thể khởi động này quần áo, cái này áo bào trắng thượng dùng chỉ bạc thêu vài miếng trúc diệp, tương đối thích hợp khí chất nho nhã người xuyên. Không làm Nguyễn Lục nhiều nhìn, Phượng Vũ Nương cầm quần áo chiết hảo bỏ vào tủ quần áo. Sau đó lại mở ra một cái khác tủ, lấy ra một kiện tiểu nữ xiêm y đi, A Lục, tới, thử một chút này quần áo hợp không hợp xuyên. Nguyễn Lục vừa thấy đến kia quần áo thời điểm liền biết là Phượng Vũ Nương cho nàng làm, nghe được nàng lời nói liền tiến lên. Nguyễn Lục muốn thử quần áo, Phượng Vũ Nương thấy Hình Mông còn vững như Thái Sơn mà ngồi, nhíu mày nhìn hắn, A Mông, ngươi đi trước bên ngoài chờ. Hình Mông lúc này mới hoàn hồn, A, Nga, Hảo. Lấy lại tinh thần, Hình Mông minh bạch là chuyện gì, lỗ thai hồng hồng mà đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Phượng Vũ Nương cùng Nguyễn Lục thấy môn đóng lại, hai người nhìn nhau cười. Phượng Vũ Nương giúp đỡ Nguyễn Lục đem quần áo thay, lại cấp Nguyễn Lục một lần nữa trải một cái búi tóc, tốt lắm đem Nguyễn Lục ưu điểm đều bày biện ra tới, tiểu tiếu không mất đoan trang, linh động lại hoạt bát. Phượng Vũ Nương kinh diễm mà nhìn Nguyễn Lục, "A Lục, chuyển cái vòng đến xem." Nguyễn Lục nhìn xem gương đồng chính mình cũng cảm thấy khá xinh đẹp, nhấp môi cười, nghe xong Phượng Vũ Nương nói, xoay cái quyển quyển, váy áo bệnh sốt rét đi theo cũng chuyển động lên, giống như một đóa kiểu diễm hoa. "A Lục trang điểm lên thật là đẹp mắt đâu." Phượng Vũ Nương không khỏi cũng lộ ra ý cười, nghĩ đến bên ngoài khả năng chờ đợi đến nôn nóng Hình Ngông, cũng không có cố ý muốn chỉnh hắn ý tứ, bay thẳng đến bên ngoài nhân đạo, "A Ngông, có thể vào được, mau đến xem A Lục như vậy đẹp hay không đẹp." Hình Ngông tiến vào, nhìn đến Nguyễn Lục thời điểm sửng sốt một chút, thực mau lấy lại tinh thần, trên mặt không tự giác mang lên ý cười, "A Lục cũng thật đẹp." Nguyễn Lục cười cười, chính mình trong lòng cũng thực thích này quần áo, không khỏi lại xoay lên, cười khanh khách. Đột nhiên nghĩ đến Phượng Vũ Nương vội vàng đâu, ngừng lại, "Vũ Nương, ngươi còn muốn vội đi. Chúng ta có thể hay không quá quấy rầy ngươi? Không có việc gì ngươi trước nhìn xem có chỗ nào không thích hợp không có. Nếu là có ta thuận tiện cho ngươi điều chỉnh một chút trước." Phượng Vũ Nương cười nhìn Nguyễn Lục, ngón tay trượt một chút Nguyễn Lục phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Vì thế hai người lại tiến đến cùng nhau, thảo luận muốn sửa chữa địa phương, đem Hình Mông lượng ở một bên. Hình Mông cũng thực bất đắc dĩ, bất quá kia quần áo chỉnh thể vấn đề không lớn, Phượng Vũ Nương thực mau liền cấp chuẩn bị cho tốt. Trong lúc này có người lại đây tìm Phượng Vũ Nương, bị nàng sau này đè ép. Bộ dáng này, Nguyễn Lục một tu xong lập tức liền lôi kéo Hình Mông đi rồi, không dám ở lâu. Hình Mông lại đi làm điểm sự, trên đường trở về liền cùng Nguyễn Lục trò chuyện lên. Nhớ tới phía trước cái kia đề tài, lại nói lên, "A Lục, trở về nếu là lão cửu tìm các ngươi phiền thoái, ngươi nói cho ta, biết không? Ta giúp ngươi." Nguyễn Lục kinh ngạc quay đầu xem hắn, Hình Mông trở về nàng một cái mang theo thâm ý cười. Theo sau hai người đều sẽ ý cười, "A Mông ca ca đối ta cũng thật hảo." "Đó là đương nhiên, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo?" Nói, Hình Mông méo Nguyễn Lục cái mũi. Chờ tới rồi ngày thứ ba, tần lão cửu quả thực phái người tìm được rồi liền ra đi. Lúc ấy Nguyễn Lục đều chuẩn bị ăn cơm chiều, tiểu khất cái liền chạy đến Nguyễn Gia Tân Úc tới. Nguyễn tiểu thư, song bạc người tìm được liền ra đi. Tiểu khất cái là một đường chạy tới, vốn dĩ tưởng đáp xe bỏ lại đây, đảo không phải nhân ra không chịu tái hắn đoạn đường, mà là đã không có xe bỏ hướng bên này. Cho nên tiểu khất cái hiện tại nói chuyện thở hồn hển. Nguyễn Lục buông mới vừa lùa cơm hai cái cơm, đằng mà một chút đứng lên, đều không phải là nhiều quan tâm liền ra người, mà là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nếu sở chạm việc này, phải làm tốt. Mang theo tiểu khất cái vội vàng đi ra ngoài, Nguyễn Vân phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên chiều nàng hô, "A Lục, đã trễ thế này ngươi còn muốn đi nào?" Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới đến cùng Nguyễn Vân công đạo một tiếng, "Ta tìm A Mông ca ca cùng đi, ngươi không cần lo lắng. Ăn trước đi, ta muốn trễ chút mới có thể đã trở lại." Nói xong Nguyễn Lục liền đi nhanh chạy ra đi, Nguyễn Vân đuổi theo ra tới thời điểm người đã không thấy bóng dáng. Nguyễn Lục đi trong huyện trước đi trước tìm Hình Ngông. Nghe được Nguyễn Lục nói, Hình Mông cũng chạy nhanh đi theo ra tới. Hai người vội vàng xe ngựa, mang theo tiểu khất cái cùng nhau đến trong huyện đi. Trên đường mới cẩn thận do hỏi khởi hắn tới, biết được Liên Vinh Hiền được huyện thí đệ nhất, Nguyễn Lục biết chính mình không áp sai người, trước nhẹ nhàng thở ra, bộ dáng này nói ít nhất ở cái kia ước định chính mình này phương vẫn là chiếm lý. Sau lại nghe được tiểu khất cái nói hắn đã làm một cái bằng hữu nhìn bọn hắn chằm chằm, biết bọn họ bị mang đi đâu sau sẽ ở chỗ cũ chờ bọn họ, sau đó đem tin tức nói cho bọn họ. Tới rồi trong huyện thời điểm, sắc trời đã am xuống dưới, từ bên ngoài xem liền ra vẫn là đen tuyền một mảnh, ở nguyên lai tiểu khất cái đãi địa phương có một người đang chờ đợi. Tiểu khất cái xuống xe ngựa liền lập tức chiều bên kia chạy tới, hai người không biết nói gì đó, thực mau tiểu khất cái phát hiện kia hai người không co theo kịp, vì thế mang theo chính mình tiểu huynh đệ tìm Nguyễn Lục bọn họ đi. Từ bọn họ nói biết được liền người nhà quả thực bị tần lão cửu mang đi, Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một đạo khắc thường quang. Nguyễn Lục trong lòng tuy rằng có điểm ý tưởng, nhưng vẫn là nhìn về phía Hình Mông trưng cầu hắn ý kiến. Thấy hắn gật gật đầu, đoàn người lại lên xe ngựa, tiểu khất cái còn có hắn tiểu huynh đệ cùng nhau ngồi ở xe ngựa ven cấp người hầu chỉ lộ. Thực mau liền đến mục đích địa, này có điểm như là vùng ngoại ô, chung quanh bốn dặm bát phương đều không có người, chỉ có một gian tiểu pha phòng, gió đêm rào rạt. Nguyễn Lục nhìn về phía sau tiểu khất cái, chính là nơi này. Tiểu khất cái tìm kiếm mà nhìn hắn tiểu huynh đệ, người nọ gật gật đầu, đúng vậy, chính là nơi này. Cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy. Đem người ném bên trong, nhưng là một người đều không có lưu lại nhìn. Nguyễn Lục cười một chút, có thể vì cái gì. Này mấy người đều là tay trói gà không chặt, đem người một trói, ném một tiểu phá trong phòng, cũng không thấy đến bọn họ có thể thoát được ra tới, này chung quanh lại không ai, đương nhiên không sợ có người giúp đỡ bọn họ trốn. Được đến Hình Mông đồng ý, hai người cùng nhau chiều kia tiểu phá phòng đi, mặt sau ba người cũng đi theo, Hình Mông đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ ba người, các ngươi ba cái lưu lại chờ. Nghe vậy, Tiểu Khất cái sờ sờ đầu, đồng ý, bước chân ngừng lại, ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn hai người một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên mới vừa toát ra đầu ngoài ruộng thảo hướng về bên kia đi. Trong phòng, Liên Thị mấy cái, Tần Lao Cửu liền miệng cũng chưa làm người cho bọn hắn tắc thượng, hiển nhiên là thật sự một chút đều không sợ có người phát hiện bọn họ. Liên Thị trước còn khóc đều, kết quả kêu phá giọng nói cũng không gặp một bóng người. Hiện tại đành phải cùng chính mình trượng phu cùng nhi nữ oán giận, nhà của chúng ta đây là đi cái gì vận a? Như thế nào sẽ trêu chọc thượng người như vậy? Liên Thị cùng Liên Anh Kiệt mới vừa về đến nhà đã bị người cấp gõ vựng, tỉnh lại liền phát hiện chính mình hai cái nhi nữ cũng cấp trói lại tới. Người một nhà đều không hiểu ra sao, nhưng là tại đây hắc ma ma trong phòng, lại chưa thấy được một người, cũng không biết là người nào cấp trói tới, lúc này mới càng thêm sợ hãi. Liên Anh Kiệt nghe được chính mình bà nương lại nhải, không kiên nhẫn phòng nói, ồn ào cái gì? Nhân gia cũng chưa phái người tới, thuyết minh không phải cái gì đại sự đâu. Có này sức lực nói chuyện, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài. Liên Thị như là không nghe được Liên Anh Kiệt nói dường như, tự nhủ nói, ngươi nói có thể hay không là kia sòng bạc người a? Liên Anh Kiệt lúc này mới nhớ tới này cha, liên tưởng đến phía trước sự, chính mình cũng không đắc tội người nào, trừ bỏ chính mình nhi tử phía trước chọc chuyện đó. Không nghe được Liên Anh Kiệt trả lời, Liên Thị bả vai đâm đâm hắn, có phải hay không a? Liên Anh Kiệt chính phiền lòng, nghe được nàng hỏi chuyện, ta nào biết? Chính là biết cũng đến chờ bọn họ đưa ra điều kiện mới là a. Rốt cuộc là không có kiến thức quá sòng bạc người thủ đoạn, đối này không biết đã có khủng hoảng lại ôm may mắn, hai vợ chồng mới có thể như vậy thả lỏng. Mà bên cạnh bị hai vợ chồng quên đi hai đứa nhỏ lại là gắt gao kề tại cùng nhau, Liên Bích Vân cũng có sợ hãi, cho nên gắt gao dựa vào Liên Vinh Lễ trên vai. Liên Vinh Lễ luôn luôn là cái có điểm yếu đuối, có điểm người nhát gan, nhưng là vào lúc này, cảm giác được muội muội sợ hãi khi, cho dù chính mình cũng sợ hãi, lại vẫn là trước an ủi muội muội một phen, Vân Nhi, đừng sợ, có ca ca ở đâu, ca ca bảo hộ ngươi. Liên Bích Vân ngay từ đầu sợ hãi, đã khóc cái mũi, hiện tại tuy rằng không khóc, nhưng là vẫn là chịu chịu cái mũi, ân, ta không sợ. Hoan qua một trận, Liên Bích Vân đã không như vậy sợ, nhưng là hai người đều là ăn cơm trước bị gõ vựng, đều đói bụng, mới vừa nói xong lời nói, bụng liền lộc cộc một tiếng thật dài mà vang lên. Nghe được cha mẹ nói, hai người cũng không có sen mồm, hai người bọn họ ở trong nhà từ trước đến nay là bị bỏ qua, chỉ có đại ca mới là cha mẹ coi trọng nhất kia một cái. Tuy rằng đã sớm biết chính mình cha mẹ đau nhất chính là đại ca, nhưng là ở nghe được Liên Thị nói khi, hai người tâm vẫn là đau một chút, Liên Thị suy nghĩ đã có thể là sòng bạc người thời điểm, may mắn nói, may mắn Hiền Nhi không ở nhà, chúng ta này mấy cái vô dụng bị trói liền trói lại, Hiền Nhi tên này thứ mới ra tới, cũng không thể làm hỏng. Nghe được nàng lời này, Liên Vinh Lễ cùng Liên Bích Vân hai anh em càng thêm gắt gao mà lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Chương 137 Liên Thị một thân. Lúc này, ngoài cửa có động tinh truyền tới, toàn gia đều tim đập nhanh hơn hạ, Liên Bích Vân nước mắt lại ra tới, rơi trên Liên Vinh Lễ trên vai, nguyên bản cũng bị dọa đến muốn lui về phía sau. Liên Vinh Lễ cảm nhận được trên vai ướt át, nhịn xuống nhút nhát. Ngạnh sinh sinh đứng vững, còn an ủi nàng nói, muội muội không sợ. Tiếp theo từng đợt gõ khóa cửa thanh âm truyền đến, huynh muội hai run bần bật mà ủng ở bên nhau, chính là Liên Thị vợ chồng cũng sợ vô cùng, rốt cuộc có người tới. Sẽ đánh bọn họ sao? Có thể hay không chém bọn họ tay chân? Càng nghĩ càng hoảng, rốt cuộc môn bị đẩy ra, ở bọn họ trận to đồng tử ánh hai cái một lớn một nhỏ thân ảnh, ở ánh trăng chiếu xuống, hai cái hắc ảnh giống như quỷ mị quỷ quái, tới câu bọn họ hồn, nhiếp bọn họ phách dường như. Cứu cứu, mợ, biểu ca biểu tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Nguyễn Lục nương ánh trăng rõ ràng mà nhìn đến bốn cái bị trói thành bánh trưng người. Nhận ra tới là Nguyễn Lục, Liên Thị lập tức kêu la ra tới, "A Luca, mau mau, cho ta đem dây thừng giải khai, không biết là cái nào thiếu đạo đức, đem chúng ta gõ vựng cấp trói lại đây." Nguyễn Lục làm lơ nàng lời nói, đi trước đến Liên Vinh Lễ cùng Liên Bích Vân bên người, Liên Vinh Lễ đối Nguyễn Lục nói, "A Lục, trước cấp Bích Vân giải đi." Nguyễn Lục nghe lời hắn, trước cấp Liên Bích Vân giải, Hình Mông cũng lại đây, cấp Liên Vinh Lễ giải khai. Liên Thị thấy không ai tới cấp nàng giải, ồn ào, ngươi cái này nha đầu, không có nghe được ta làm ngươi cho ta giải sao? Ta nên ngươi sao? Ta tưởng cho ai giải cứu cho ai giải, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngươi tin hay không ta không ngừng có thể không cho ngươi giải, còn có thể nhân cơ hội đem ngươi đánh một đốn. Nguyễn Lục ngữ khí nghe làm người bất giác cảm thấy âm lãnh. Liên Thị không dám lại ồn ào, rụt rụt cổ, tùy ý Liên Bích Vân cho nàng cởi bỏ. Đi thôi, chờ hạ không biết có thể hay không có người lại đây. Chạy nhanh chạy lấy người. Nguyễn Lục thúc giục nói, làm bốn người đi trước. Nguyễn Lục cùng Hình Mông hai người ở phía sau đi theo. ở bóng đêm chiếu rọi hạ, liền ra mấy người vừa ra khỏi cửa liền thấy được nơi xa kia rõ ràng xe ngựa, vội vội vàng vàng hướng bên kia chạy tới, mấy người đều đói bụng cả đêm, lại một đường sốc nảy, càng là đói đến bụng đói kêu vang. Bất quá lúc này ngồi chính là xe ngựa, mang theo liền ra đoàn người về tới trong nhà, Nguyễn Lục không có lập tức đi. Thấy Nguyễn Lục đi theo bọn họ vào phòng môn, lúc này Liên Thị có chuyện nói, bất quá bị liền Anh Kiệt đánh gãy. A Lục, lưu lại cơm nước xong lại trở về đi. Nguyễn Lục thấy cái này cứu cứu cuối cùng nói câu tiếng người, không khỏi nhướng mày nhìn hắn, hảo. Quay đầu lại đối Liên Bích Vân nói, biểu tỷ, ngươi đêm nay bị sợ hãi đi, ta lưu lại bồi ngươi đi. Đến lúc này, liền ra người có ngốc lại xuẩn cũng có thể biết Nguyễn Lục đại khái là biết này phát sinh sự chỉ có Nguyễn Lục có thể giúp bọn hắn. Bốn người lẫn nhau nhìn nhìn, cười tiếp đón Nguyễn Lục cùng Hình Mông vào cửa, tiến vào, cùng nhau ăn, đã trễ thế này, ngày mai lại trở về cũng hảo. Nguyễn Lục làm cho bọn họ đi vào trước thu thập một chút, chính mình lưu tại trong viện cùng Hình Mông nói, A Mông ca ca, ngươi có thể hay không ngủ không quen, muốn hay không về trước ra đi. Vậy còn ngươi? Hình Mông nhìn Nguyễn Lục, xem nàng có thể nói ra gì tới. Nguyễn Lục bị Hình Mông này ánh mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, ta đây vẫn là đi cùng biểu tỷ cho ngươi dọn dẹp một chút một gian phòng đến đây đi, ngươi không ở lòng ta bất an. Nói xong, Nguyễn Lục vội vội vàng vàng mà đi rồi, Hình Mông nhìn Nguyễn Lục bóng dáng, thấp thấp mà cười khẽ ra tới. Nguyễn Lục mới vừa bước vào liền ra nhà chính thời điểm liền nghe được Liên Thị không có một tia che giấu mà ở cùng liền Anh Kiệt oán giận Nguyễn Lục làm sự, nha đầu này như thế nào liền như vậy xảo, vừa vặn đã cứu chúng ta. Có thể hay không là nàng làm sự liên lụy chúng ta? Còn có làm gì trụ nhà của chúng ta a? Còn phải lãng phí nhà của chúng ta một bữa cơm? Khu khu, liền Anh Kiệt còn không có tới kịp quát lớn Liên Thị, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Lục tiến vào, vội vàng khụ hai tiếng, quát lớn nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cái lao nương nhóm biết cái gì? Lăn lăn lăn, chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm đi. Liên Anh Kiệt mặt ngoài là ở giận mắng Liên Thị, trên thực tế vẫn luôn chú ý cửa Nguyễn Lục. Nguyễn Lục thấy Liên Thị bị Liên Anh Kiệt mắng sau liền không phục mà muốn đi ra đi, trước nàng một bước nói chuyện, mợ, trước đừng đi. Làm cái gì? Ta nhưng còn có một đống lớn sự muốn vội đâu. Đâu giống có người liền chờ ăn liền hảo, không biết xấu hổ. Liên Thị tranh chua địa đạo. Đủ rồi, lại nha lại nhảy cái gì? Nếu là không đói bụng đã bị ăn. Liên tục Anh Kiệt đều nhìn không được, lại có chính là Liên Thị lời này cũng là hắn mặc kệ nói, nghĩ làm Nguyễn Lục nói ra nàng biết nói sự, bằng không hắn sớm có thể đánh gây Liên Thị nói. Ở Liên Anh Kiệt sốc sốc mí mắt thời điểm, Nguyễn Lục quả thực mở miệng, đối với Liên Anh Kiệt tiểu tâm tư nàng cũng là biết đến. Các ngươi cho rằng ta tưởng lưu lại quản các ngươi những việc này sao? Nguyễn Lục không kiên nhẫn mà nhìn hai người liếc mắt một cái, hôm nay các ngươi sẽ bị trói còn không phải các ngươi nhi tử cho họa. Quay ai? Còn có, nếu các ngươi muốn biết phát sinh chuyện gì, ta đây liền nói cho các ngươi đi. Nguyễn Lục đem Liên Vinh Hiền phát sinh những cái đó mọi chuyện vô lớn nhỏ, một năm một mười mà nói ra. Vợ chồng hai trợn mắt há hốc mồm, nghe xong Nguyễn Lục buổi nói chuyện, chờ đến Nguyễn Lục nói xong, đều còn không có lấy lại tinh thần. Nếu không phải ta, các ngươi cho rằng sòng bạc sẽ dễ dàng buông tha các ngươi một nhà, các ngươi nhi tử có thể thuận thuận lợi lợi mà về nhà đọc sách. Quả thực là kẻ điên nằm ngộng. Nguyễn Lục nói xong, ngồi xuống, lúc này mới phát hiện Hình Mông đứng ở cửa, chiều hắn gật gật đầu. Tiếp theo lại đối hai ngây người nhân đạo, còn có, đến nỗi còn muốn hay không làm chúng ta lưu lại các ngươi chính mình ngẫm lại, chúng ta cũng không miễn cưỡng, dù sao sòng bạc là sẽ không tìm được nhà của chúng ta đi. Liên Thị không hổ là biến sắc mặt cực nhanh người, liền Anh Kiệt còn thưa dạ, nàng liền vẻ mặt cười mà đến Nguyễn Lục trước mặt, cho nàng châm trà đổ nước, A Lục, muốn ăn cái gì, mợ cho ngươi làm đi. Đêm nay nhưng đến lưu lại nơi này ngủ, hôm nay sắc đã trễ thế này, các ngươi trở về cũng không an toàn nột. Nguyễn Lục không thể gặp Liên Thị này có việc muốn nhờ liền xung xoe, không có việc gì thời điểm liền đối người cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, không kiên nhẫn mà xua xua tay, đi nấu cơm đi, ta nếu lưu lại tự nhiên là muốn hỗ trợ. Liên Thị đối với Nguyễn Lục không cho mặt mũi, trong lòng tuy rằng cáu giận, nhưng là vẫn là muốn duy trì gương mặt tươi cười, đi ra ngoài thời điểm liền gặp được Hình Mông. Không khỏi nhìn chằm chằm hắn mánh nhìn vài lần, bị Hình Mông lợi mắt vừa thấy, lập tức lùi về đi. Trong lòng nói thầm, người này phía trước nhưng chưa thấy qua, cũng không phải Nguyễn gia thân thích à, như thế nào sẽ cùng Nguyễn Lục ở bên nhau. Tới rồi phòng bếp thời điểm, thấy tiểu nữ nhi ở nhóm lửa, chọc chọc nàng chán, người cái này nha đầu chết tiệt kia nhưng đừng học ca Lục cái kia nha đầu chết tiệt kia, còn tuổi nhỏ còn không có trưởng thành đâu, liền cùng những cái đó không đứng đắn người làm ở bên nhau. Nói thật ra lời nói, Liên Thị lời này nói chính mình đều cho dạ, cùng Nguyễn Lục cùng nhau tới này tiểu tử thoạt nhìn cũng không phải là không đứng đắn, chỉ là tìm không thấy lấy cớ nói Nguyễn Lục, lúc này mới ở sau lưng trộm chửi bới nàng mà thôi. Liên Bích Vân không tán đồng nàng nương nói, trộm ma bĩu môi, nhân gia cứu chính mình người một nhà, thế nhưng còn như vậy đối nhân gia, này còn không phải là a bà sinh thời nói qua bạch nhãn lang sao. Nhưng mà không có nghe được nữ nhi phụ hòa thanh, Liên Thị lại có điểm không cam lòng, lại chọc chọc Liên Bích Vân, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chất phác đến giống cùng đầu gỗ dường như, lời nói đều sẽ không nói một câu, đâu giống đại ca ngươi như vậy nghe lời, lại thông minh. Nói xong liền tránh ra, Liên Bích Vân hướng tới nàng bóng dáng lẽ lưới, ngươi nhi tử tốt như vậy, như thế nào không thấy hắn tới cấp ngươi làm việc, còn làm hại ngươi bị người ta đánh, nói không chừng ngày mai phải bị người trộm tới băm tay băm chân. Liên gia làm cơm chiều thật sự cùng chính mình ra so ra kém, khó có thể hạ miệng, càng thêm khó có thể miêu tả chính là, biết rõ Nguyễn Lục giúp chính mình ra lớn như vậy một cái vội, Liên Thị còn tính toán một chút du đều không ra đâu, vẫn là Liên Anh Kiệt hiểu biết chính mình bà nương, tự mình chạy đến phòng bếp đi dặn dò một tiếng. Bằng không Nguyễn Lục khả năng liền điểm váng dầu đều nhìn không tới, cho nên Liên Thị người này liền thị phi đều không biện, không trách chăng Nguyễn Lục có chuyện cũng không cùng nàng giải thích. Tùy tiện điền no rồi bụng, miễn cưỡng chống không đói bụng bụng, Liên Thị mẹ con thu thập chén đua đi tẩy, Liên Anh Kiệt gọi lại Nguyễn Lục, A Lục, nếu bọn họ phải vì khó A Hiền, hôm nay chúng ta là chạy ra tới, nhưng là ngày mai làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn là sẽ tìm được trong nhà tới. Liên Anh Kiệt mặt ủ mày hễ dường như, kỳ thật là trông cậy vào với Nguyễn Lục, sợ Nguyễn Lục tàng tư, không giúp bọn hắn. Chờ bọn họ ngày mai tìm tới ta cùng bọn họ đi một chuyến. Nguyễn Lục có thể nhìn không ra tới Liên Anh Kiệt tiểu tâm tư sao? Hiển nhiên là có thể nhìn ra tới, vì thế nàng chỉ là trấn an mà nói mặt mũi lời nói mà thôi, không có cụ thể nói cho hắn. Liên Anh Kiệt đây là đem chính mình đương coi tiền như rác, liền ra cũng mất công mấy cái hải tử vẫn là có thể cứu chữa, bằng không nếu là đều theo như vậy cha mẹ, nàng khả năng điều đều không điều bọn họ liếc mắt một cái. Biết Nguyễn Lục là không muốn cùng chính mình nói, Liên Anh Kiệt ngầm phỉ nhổ, cười cười, hảo, kia đã có thể phiền toái ngươi tốn nhiều tâm. Nguyễn Lục thần sắc không rõ gật gật đầu, cứu cứu yên tâm đi ngủ đi. Liên Anh Kiệt nghe xong nàng lời này cắn nha, liền đường lui đều không nói cho chính mình. Này nơi nào là muốn chính mình an tâm ngủ ý tứ, cố tình lấy Nguyễn Lục không có biện pháp. Nguyễn Lục nhìn Liên Anh Kiệt đi xa bóng dáng, thu lại trong mắt lạnh nhạt thần sắc. Hình Mông nhìn về phía Nguyễn Lục, hai người trò chuyện ngày mai sự, muốn như thế nào làm. Liên Bích Vân thu thập xong liền tới đây tìm Nguyễn Lục, vào cửa thời điểm trộm liếc mắt một cái Hình Mông, bất quá thấy Hình Mông cả người đều quanh quẩn một cổ lãnh đạm hơi thở, thực mau thu hồi ánh mắt. A Lục, phòng thu thập hảo, vị này đại ca đêm nay liền ngủ ta đại ca phòng đi. Hắn chăn đều là mấy ngày hôm trước phơi quá. Lại quay đầu đối Nguyễn Lục nói, A Lục, ngươi đêm nay liền cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nguyễn Lục cười cùng Liên Bích Vân nói lời cảm tạ, phiền toái ngươi, biểu tỷ. Khách khí cái gì, các ngươi vẫn là bang nhà của chúng ta đại ân đâu. Buổi tối, liền ra trong viện, trừ bỏ Nguyễn Lục cùng Liên Thị không ai ngủ ngon. Nguyễn Lục là không sợ, Liên Thị là toàn đem hy vọng đều dựa vào ở Nguyễn Lục trên người. Nếu Nguyễn Lục nói, kia nàng đương nhiên liền phải cấp làm được a. Nếu là làm không được làm sao bây giờ, Liên Thị nhất am hiểu chính là chơi xấu la lối khóc lóc. Những người khác lo lắng, rốt cuộc không có Liên Thị tâm như vậy đại, nhận giường nhận giường. Ngày hôm sau, Liên Anh Kiệt vợ chồng sớm liền nổi lên. Liên Thị nắm Liên Anh Kiệt nói, nếu không chúng ta vẫn là đi A Lục ra ở vài ngày đi, tìm không thấy người bọn họ không biện pháp đi. Liên Anh Kiệt nghe Liên Thị này không đầu óc nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ra từ bỏ. Cả nhà đều đi theo ngươi uống Tây Bắc Phong sao. Này không phải có cô em chồng một nhà sao? Liên Thị bĩu môi tranh luận nói. Con gái gả chồng như nước đổ đi, đừng nói cha mẹ không còn nữa, chính là cha mẹ ở cũng không có khả năng làm tiểu muội dưỡng chúng ta một nhà. Liên Anh Kiệt ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Liên Thị liếc mắt một cái, này bà nương khi nào có thể có điểm đầu óc? Kia làm sao bây giờ? Liên Thị lo lắng lại bực bội mà nhìn về phía Liên Bích Vân nhà ở phương hướng, không hổ không phải nhà mình sự, một chút đều không để bụng, cũng không còn sớm điểm lên hỗ trợ tưởng điểm biện pháp. Ngủ đến cùng heo giống nhau. Liên Thị cũng không nghĩ Nguyễn Lục vì tiếp bọn họ ra tới, vội đến qua nửa đêm, chết lăn lộn đằng, thế nhưng liền cái hảo giác đều không cho người ngủ. Liên Thị mới vừa nói xong, Nguyễn Lục liền mở ra cửa phòng, đồng thời Hình Mông cũng mở ra cửa phòng. Hai người là hai cái cực đoan, Nguyễn Lục ngủ đến tinh thần no đủ, Hình Mông tắc có điểm không tinh thần. Hai người rửa mặt xong đến trên bàn cơm thời điểm, Thái Dương đã thăng lên tới, sân sáng trưng, nhưng mà còn không có nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Hiển nhiên là Tần lão cửu những người đó còn phát hiện. Nguyễn Lục tư cập này, không khỏi phun tào bọn họ làm được thật không chuyên nghiệp, người đều chạy một đêm, giấc đều ngủ một đêm, cơm đều ăn hai đốn còn không có phát giác. Trên bàn cơm, này còn may mà Liên Bích Vân để bụng lo liệu, bằng không lấy Liên Thị tính tình còn không nhất định cấp làm đâu. Xem, Nguyễn Lục mới bưng lên chén, Liên Thị liền ở nhắc mãi, A Lục, canh giờ này, bọn họ còn có thể hay không tới. Liên Thị tại hoài nghi Nguyễn Lục có phải hay không ở chính mình cọ ăn cọ uống, căn bản là không có người sẽ đến chính mình ra tìm tra. Nga! Mợ chẳng lẽ còn ước gì bọn họ tìm tới không thành? Nguyễn Lục nhướng mày, khoe miệng mang theo một mạt miệt ý cười. Đương nhiên không phải lạc, ta lại không phải ngốc tử. Nguyễn Lục hơi bĩu môi, ngươi đương nhiên không ngốc lạc, liền ngươi nhất khôn khéo. Hảo, câm miệng, ăn ngươi câm đi, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Liên Anh Kiệt nhất sẽ nói trường hợp lời nói, hiện tại lại tới làm người tốt. Liên Thị lúc này mới ngừng nghỉ điểm, Nguyễn Lục một chén cháo, không có mấy hạt gạo mới uống mấy khẩu, môn liền bang bang mà bị người thô bạo mà gõ văng lên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Liên Thị kiềm chế không được, trước hết mở miệng, mang theo run rẩy, có phải hay không sòng bạc những người đó tới. Rốt cuộc vẫn là nhất ỷ lại chính mình đưa ra, không tự chủ được hướng Liên Anh Kiệt tới sát. Liên Anh Kiệt cũng cảm thấy là, không để ý đến Liên Thị bắt lấy hắn tay, nhìn về phía Nguyễn Lục, là muốn hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Nguyễn Lục nhìn Hình Mông liếc mắt một cái, hai người trong mắt hiện lên một đạo quang, lẫn nhau biết có ý tứ gì, gật gật đầu, đi, ta cùng các ngươi đi một chuyến. Cái gì? Còn muốn đi ra ngoài? Ngươi nói biện pháp chính là cái này. Liên Thị một lòng cho rằng Nguyễn Lục có cái gì hảo biện pháp, lúc này nghe được chính mình vẫn là muốn đi chịu tội, chịu không nổi mà thét chói tai ra tiếng. Liên Anh Kiệt ly chính mình bà nương gần nhất, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kêu kêu quát quát cái gì? A Lục sẽ tự nghĩ biện pháp giữ được chúng ta. Đúng không? A Lục. Nguyễn Lục cười nhìn thẳng Liên Anh Kiệt ánh mắt, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Tự nhiên, nếu ta và các ngươi cùng đi, nếu là các ngươi thế nào, ta chính mình cũng là trốn không thoát. Từ đầu đến cuối Nguyễn Lục đều không có đem Hình Mông này chương lớn nhất vương bài nói cho bọn họ. Chương 139 xong việc. Trên thực tế, việc này nói dễ dàng, nói khó cũng khó. Đúng lúc này, một trận thô bạo tiếng đập cửa truyền đến. Nguyễn Lục cùng Hình Mông đều thực bình tĩnh mà ngồi trên vị trí, liền ra người lập tức nhìn về phía cửa, chỉ nghe được những người đó gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn thanh, lại giống như đại trung ở bọn họ trong lòng gõ vang. Cấp bách mà nhìn về phía Nguyễn Lục, xem Nguyễn Lục rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm. Nguyễn Lục không chút hoang mang mà đứng lên uống xong trong chén cháo loãng, lau lau miệng mới đứng lên, sau đó hướng cửa đi. Hình Mông theo sát sau đó liền người nhà bừng tỉnh, vội vàng cũng theo đi lên. Bất quá người một nhà đều sợ hãi rụt rè mà tránh ở hai người phía sau, mở ra đại môn quả nhiên hai cái thể tráng hán tử liền đứng ở trước cửa, bộ mặt hung ác. Hai người là ngày hôm qua đã bị Tần Lao Cửu phái lại đây gõ người, cho rằng người như vậy là trốn không thoát, an tâm thoải mái đi trở về, buổi sáng cũng là ngày phơi ba xào mới rời giường, kết quả qua đi vừa thấy, người đều chạy, trong lòng hoảng hốt, cũng liền ôm thử xem thái độ lại đây nhìn liếc mắt một cái, bằng không trở về khẳng định đến bị chủ nhân mang chết. Không nghĩ tới này toàn ra cũng là không đầu óc, đều chạy ra tới, thế nhưng còn chạy về nơi này, cũng không biết nói bọn họ lá gan đại, vẫn là không đầu óc. Bất quá nhìn đến bên trong cánh cửa lại ra tăng hai người, đây là tới xuyến môn. Bất quá liền tính là xuyến môn cũng không thể buông tha. Hai người nỗi lòng quay cuồng một lần, so đo trong tay dây thừng, hùng hổ liền phải tiến lên chói người. Hình Mông trong mắt hiện lên một tia u ám, mở miệng nói, chờ một chút, không cần các ngươi chói, chính chúng ta đi. Mang chúng ta đi gặp các ngươi chủ nhân. A, chúng ta chủ nhân là ngươi muốn gặp liền thấy. Trong đó một cái vốn dĩ liền bực bội, nghe được Hình Mông để ý kiến, khẩu khí thực hướng địa đạo. Một cái khác liền tương đối hòa khí một chút, đi thôi, chúng ta chủ nhân vốn dĩ liền tính toán hôm nay muốn tìm các ngươi. Cùng bọn họ vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Hung thần ác sát người nọ đẩy sợ hãi rụt rè tránh ở mặt sau cùng Liên Thị một phen. Liên Thị suýt nữa té ngã, bị Liên Anh Kiệt tay mắt lanh lẹ mà tiếp được. Không vui mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, chẳng qua bị trở về một cái càng thêm hung ác mà ánh mắt. Liên Anh Kiệt cũng coi chút sợ, lại cường chống mặt mũi không có lại đỉnh trở về, bất qua ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Lục bên kia, y đồ nàng nói một câu. Không phải nói tốt sẽ giúp chính mình ra sao. Liên tùy ý bọn họ bị người khi dễ. Liên Anh Kiệt đem lửa giận chuyển hướng Nguyễn Lục là cảm nhận được mặt sau tầm mắt, nhưng là không để ý đến. Dọc theo đường đi, Liên Thị trong lòng hoảng loạn sợ hãi. Còn không quên đoán giận Nguyễn Lục ăn nhà bọn họ, lại không có hỗ trợ sự. Nguyễn Lục không để ý đến, Liên Thị đảo không dám tiến lên cùng Nguyễn Lục dây dưa, chỉ là nàng một đường lải nhải người khác có thể chịu đựng được, trước sau hai người lại là chịu đựng không được, hung ác cái kia đạp Liên Thị một chân, máng, xú lao nương nhóm, lải nhải cái gì, sẽ không hảo hảo đi đường sao. Liên Thị không dám lại làm càn, buông xuống đầu, khập khiễng mà đi theo. Thực mau tới rồi xong bạc, hiện tại là buổi sáng, canh giờ còn sớm. Sòng bạc chỉ có ít ỏi mấy người ở quét tước, nhìn thấy Nguyễn Lục mấy người bị mang đi vào, nhìn thoáng qua liền không hề nhiều tò mò, hiển nhiên đối này cũng là thấy nhiều không trách. Nguyễn Lục mấy người bị đẩy mạnh một gian phóng tạp vật trong phòng, tính tình hảo điểm cái kia nói, các ngươi mấy cái hiện tại nơi này đợi, chờ chủ nhân tới lại đến xử lý các ngươi. A Cường, ngươi đối bọn họ như vậy ôn tồn làm gì? Chờ hạ không biết bị chủ nhân xử lý như thế nào đâu. Hung ác cái kia khinh thường mà ngó Nguyễn Lục bọn họ liếc mắt một cái nói. Hai người một bên nói vừa đi xa, cũng không biết bọn họ nói gì đó. Đoàn người trừ bỏ Nguyễn Lục Hình Ngông, những người khác nghe được Lạc Khóa thanh âm, tâm đều trầm một chút. Liên thị lại muốn bắt đầu đoán trách Nguyễn Lục xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, còn có thể đủ trở về ăn hai bữa cơm, ngươi liền thấy đủ đi. Thấy đủ cái gì? Nếu không phải ngươi cho chúng ta hy vọng, chúng ta đã sớm chạy đi rồi, ai biết lại bị trảo trở về có thể hay không bị đứt tay đứt chân. Cái kia tính tình không tốt hán tử không lại nhìn chằm chằm, Liên thị liền lại không sợ gì cả mà ồn ào lên. Quả nhiên nên đem ngươi ném ở nơi đó, không để ý tới ngươi mới đúng, thật là chọc một thân giận. Nguyễn Lục nói xong không có lại để ý tới. Liên thị còn muốn nói nữa, bị Liên Anh Kiệt chặn, đối Nguyễn Lục vô làm, Liên Anh Kiệt cũng thực buồn bực, cho nên này một đường vẫn luôn ở nương chính mình bà nương bức bách Nguyễn Lục, kết quả nhân ra chính là không nói có biện pháp nào. Hiện tại thấy Nguyễn Lục đã bắt đầu có điểm lửa giận, chạy nhanh thu liễm, sợ Nguyễn Lục thật sự dưới sự tức giận mặc kệ bọn họ. Liên thị đối với Liên Anh Kiệt ngăn lại lẩm nhẩm, tuy rằng bất mãn vẫn là nhắm lại miệng, nàng lại oán giận, nhìn như đánh đá, lại vẫn là muốn nghe Liên Anh Kiệt nói. Nguyễn Lục nhàm chán liền phát ngốc, thật không có cùng Hình Mông nói chuyện. Qua thật lâu, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở mơ hồ có thể xem tới được bên ngoài phóng ra tiến vào ánh sáng, đánh giá hẳn là đã đến buổi trưa. Ước chừng ăn qua cơm trưa, mới nghe được cửa mở khóa thanh âm, ngay sau đó môn mới bị mở ra, như cũng là tính tình tốt người kia tới khai môn. Xuất hiện đi, chúng ta đương ra đang đợi các ngươi. Nguyễn Lục đôi mắt nhỏ giọt dạo qua một vòng, bí ẩn mà mắt trợn trắng, cũng không biết là ai chờ ai. Thực mau đoàn người liền đến lầu 2, là lần trước mang theo Liên Minh Hiển cùng nhau tới kia gian phòng, bất quá lần này hắn một người đổi thành người một nhà lại đây, còn nhiều cái Hình Ngông. Tần Lao Cửu liền ngồi ở trên giường uống trà, lão thần khắp nơi, nghe được cửa động tĩnh, quay đầu vừa thấy, này vừa thấy không quan trọng, Hình Ngông thế nhưng cũng ở bên trong. Hắn sẽ không nghĩ đến Hình Mông vì này mấy người đã tạm chấp nhận một buổi tối thêm một cái buổi sáng, chỉ cho rằng chính mình vận khí không tốt, thế nhưng làm cho bọn họ hai người gặp gỡ, âm thầm phỉ nhổ một ngụm, như thế nào khiến cho hai người bọn họ gặp gỡ. Nỗi lòng quay cuồng quá ngàn và biến, trên mặt lập tức giơ lên một mặt cười, tiến lên, giả vờ ngoài ý muốn nói, các ngươi như thế nào lại đây? Ăn cơm chưa không có? Đi đi đi, ta thỉnh các ngươi đi ăn đốn tốt ta, gần nhất tân khai một nhà tiểu điếm, ăn ngon được ngay đâu. Đừng trang, chúng ta là cố ý chờ ngươi. Hình Mông phất khai hắn tay, lạnh nhạt địa đạo, bởi vì người này chính mình chính là chịu đựng một đêm. Ngươi nhưng đến cho ta chờ. Hình Mông nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tần Lao Cửu cả người hung hăng mà run lên ba cái, trên mặt cười cứng đờ đến Liên thị đều nhìn ra được tới. Thực mau hắn liền thu liễm hảo cảm xúc, không có chính diện đáp lại Hình Mông nói, ngược lại đối ngốc lăng ở cửa cái kia hán tử nói, còn không đi dọn mấy chương ghế rửa lại đây hầu hạ khách quý. Tần Lao Cửu cứ việc có tâm che giấu, nhưng là sắc mặt như cũ xanh mét, câu này nói thật sự mất tự nhiên. Nguyễn Lục ngăn trở hắn, Tần Đại Chủ Nhân, chúng ta hai cùng ngươi nói thì tốt rồi, bọn họ mấy cái nhát gan không trải qua dọa, ngươi làm cho bọn họ đi xuống chờ thì tốt rồi. Liên thị không muốn, đang muốn mở miệng, bị Nguyễn Lục một nhìn chằm chằm, lập tức lùi về vươn tới cổ, xem này tình hình, Nguyễn Lục là cùng Tần Lao Cửu nhận thức, hình thức không khỏi người, Liên thị cũng có ánh mắt một hồi. Người một nhà túng túng mà đi ra ngoài, lui ra ngoài trước, còn không quên nhìn chằm chằm Nguyễn Lục cùng Hình Ngông, Tần Lão Cửu ba người xem, ý đồ nhìn ra bọn họ ba người chi gian quan hệ. Các ngươi làm sao mà biết được? Tần Lão Cửu ánh mắt hư lung lay một chút, thực mau liền chấn định xuống dưới. Nguyễn Lục hư một tiếng, đã sớm đoán trước đến ngươi sẽ có này nhất chiêu, chỉ là không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm như vậy, Tần Đại Chủ Nhân. Đại nhân nói chuyện, ngươi cái tiểu thí hải cắm cái gì miệng? Tần Lao Cửu trột dạ hơn nữa bản thân liền đối Nguyễn Lục thành kiến, cho nên ngự khi không thế nào hảo. Nguyễn Lục là không thèm để ý, nhưng Hình Mông lại nhìn không được, huống chi Nguyễn Lục nói sự thật, bất quá bị người vạch trần mà thôi, liền thẹn quá thành giận. Lao Cửu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thua không nổi. Hình Mông cười nhạo một tiếng. Thả ngươi Tần Lao Cửu vừa nghe không phục liền phải bạo thô, bừng tỉnh phát giác chính mình bạo thô đối tượng không phải như vậy dễ chọc, lại nghẹn đi trở về. Tần Đại Chủ Nhân, ngươi sẽ không thật muốn như vậy làm đi. Nguyễn Lục nhướng mày nhìn Tần Lão Cửu, việc này kỳ thật ngươi nếu là ngay từ đầu không đáp ứng nói, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nếu ngươi đáp ứng rồi, chúng ta cũng làm tới rồi, ngươi có phải hay không hẳn là cũng thực hiện ngươi lời hứa, đây mới là một người nam nhân nên có bộ dáng đi. Thích, ngươi cái tiểu nha đầu còn hiểu cái gì nam nhân? Tần Lão Cửu khinh miệt mà cười một tiếng. Ta là không hiểu, nhưng là làm người muốn giữ lời hứa lời này ta còn là hiểu. Ta tưởng một người nếu là liền chính mình hứa hẹn đều làm không được, hẳn là không có người dám tín nhiệm như vậy không có đảm đương người đi. Càng không nói đến làm một nữ tử đem chính mình nhất sinh giao phó cấp người này đi. Nguyễn Lục Ý có điều chỉ địa đạo. Tần Lao Cửu sắc mặt hơi hơi biến hóa, ánh mắt bắn về phía Hình Ngông. Hình Ngông hơi chọn một chút khoe miệng, này cũng không phải là ta nói cho nàng, chính ngươi làm được trắng trợn táo bạo, còn quái nhân ra nhìn không ra tới sao. Tần Lao Cửu tin Hình Ngông nói, đối với Nguyễn Lục lại trợn mắt giận nhìn, kia thì thế nào? Nếu ngươi một hai phải hủy diệt chính mình hứa hẹn, như vậy ta cũng không ngại chửi bới ngươi một phen. Nguyễn Lục buông tay, lại lật lọng nói, đảo cũng không tính chửi bới, ăn ngay nói thật, làm mọi người đều biết mà thôi. Xem ngươi còn biết xấu hổ hay không mặt, còn có nghĩ thảo được tức phụ. Tần Lao Cửu sắc mặt khẽ biến, có điểm khó coi, nếu không phải cố kỵ bên người Hình Ngông, Tần Lao Cửu nghĩ cắn chặt răng. Không đợi hắn nói chuyện thoái nhượng, Nguyễn Lục liền lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi giúp ta cái này vội, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi thảo cái tức phụ. Rốt cuộc ngươi xem ngươi đều như vậy lão, lại quá cái mấy năm đã có thể thành góa bữa lao nhân, cũng là đáng thương. Tần Lao Cửu còn phản ứng lại đây, liền nghe được nàng những lời này. Mặt đen hắc, vẫn là thoái nhượng. Hành, ta có thể tạm thời buông tha bọn họ một nhà, nhưng là cái kia ra lao thiên, ta không thể dễ dàng như vậy buông tha, vẫn là dựa theo chúng ta phía trước ước định tốt, nếu là hắn cuối cùng liền cái cử nhân đều thi không đậu, kia cũng là cái vô dụng, lưu trữ tay chân chỉ sợ cũng là vướng bận. Tần Lao Cửu hung tợn mà nhìn chằm chằm Nguyễn Lục nói, hắn biết chỉ cần không có đối Nguyễn Lục làm ra cái gì thực chất thương tổn, Hình Mông nhớ huynh đệ tình, cũng sẽ không dễ dàng đối phó chính mình. Nguyễn Lục nghe vậy một ngụm đồng ý, hảo. Nhưng mà Nguyễn Lục giơ cái bàn tay, đối với Tần Lao Cửu ngay từ đầu không hiểu ra sao, Nguyễn Lục chỉ ra nói, kích trưởng vi thệ. Tần Lao Cửu nghe xong lời này, âm thầm bạo một câu thô khẩu, thô dày bàn tay liền cùng Nguyễn Lục trắng nón non nớt tay nhỏ đối thượng, phát ra thanh thúy thanh âm. Xong việc, Tần Lao Cửu vẫn là có điểm căm giận, không thèm để ý tới sẽ hai người, một đầu buồn vào phòng. Nguyễn Lục nhìn về phía Hình Ngông, biết Hình Ngông khả năng sẽ bởi vậy khó xử. Lại vẫn là hỏi một câu, làm ngươi khó xử đi. A Mông ca ca. Hình Mông xoa xoa Nguyễn Lục đầu, sẽ không, ta lại không có tham dự các ngươi sự. Tuy rằng là nói như vậy, Hình Mông từ đầu tới đuôi chỉ nói qua hai câu lời nói, nhưng là Nguyễn Lục biết, nếu không phải Hình Mông theo tới chống bãi, Tần Lao Cửu xem ở Hình Mông mặt mũi thượng có điều cố kỵ, lúc này mới có thể dễ nói chuyện như vậy, bằng không hắn nếu là khăng khăng nói, Nguyễn Lục nói là thuyết phục không được hắn. Hai người đi ra thời điểm. Liền ra một nhà bốn người ở một khắc gian chiêu đại khách nhân trong phòng đứng ngồi không yên mà chờ, hai người vừa đi ra cửa, cái kia hán tử liền ở cửa chờ, dẫn bọn hắn đi tìm Liên Thị một nhà. Thông qua vừa rồi không khí, người này cũng là mơ hồ hiểu biết đến Nguyễn Lục cùng Hình Mông đây là cùng Tần Lao Cửu quan hệ phỉ thiện, chỉ là không biết có cái gì hiểu lầm, lúc này mới đem người cấp bắt. Hán tử nội tâm như thế nào tưởng Nguyễn Lục không biết, bất quá sắp đến kia gian cửa phòng thời điểm, Nguyễn Lục đối này hán tử công đạo một tiếng. Lại cho hắn mấy lượng bạc vụn, bước chân vừa chuyển, hướng về cửa thang lầu đi. Liên Thị đoàn người bị hán tử mang ra tới thời điểm, Nguyễn Lục cùng Hình Mông đã đi được vô tung vô ảnh. Này Nguyễn Lục cũng không biết cùng này đại chủ nhân có quan hệ gì, thế nhưng làm hắn dễ dàng như vậy liền thả chúng ta, kia sớm làm gì đi. Liên Thị có thể bị thả ra, còn không có ăn qua một chút đau khổ, còn một chút đều không biết đủ, liền Bích Vân huynh muội hai đều nhìn không được, nương, ngươi đừng nói như vậy A Lục. Nếu có thể làm cho bọn họ sớm một chút buông tha chúng ta nói, A Lục hà tất ở nhà của chúng ta đợi. Ngươi cái tiểu đệ tử, ta là ngươi mẹ ruột vẫn là nàng là ngươi mẹ ruột, như vậy giúp đỡ nàng nói chuyện. Liên Thị vốn dĩ liền một bụng hỏa, cái này càng là khó thở. Hoán hận mà Ninh liền Bích Vân vài cái, vẫn là liền Vinh Lễ vội vàng đem hắn nương cấp chặn, tiểu muội mới không có lại bị chính mình nương tra tấn. Liên Anh Kiệt lại nhìn đến Liên Thị như vậy đối đãi hài tử, cũng xem bất quá đi, còn có đi hay không. Trên đường cái cùng hài tử so đo cái gì? Liên Thị nghe được chính mình đương ra mở miệng, lúc này mới buông tha hai anh em. Liên Bích Vân nhìn chính mình cha mẹ bóng dáng, trên mặt toan khổ, trong mắt còn phiếm nước mắt, nếu là A bà A công ở thì tốt rồi. Liên Vinh Lễ nhìn thấy tiểu muội khóc, có điểm chân tay luôn cuống, tiểu muội, ngươi đừng khóc, lần sau nương nói nữa, ngươi không cần lại đỉnh miệng nàng là được, bộ dáng này nàng liền sẽ không đánh ngươi. Nhị ca cũng cho rằng nàng nói đúng sao. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta không nói nàng liền sẽ không lấy ta hết giận sao? Liên Bích Vân tuy rằng cảm động chính mình nhị ca bảo hộ chính mình, nhưng là đối với hắn này mềm yếu bộ dáng vẫn là nhìn không được. Nàng là không đúng, nhưng là ngươi nói ra, chỉ biết càng cho nàng lấy cớ thôi. Liên Vinh Lễ bất đắc dĩ địa đạo, nhìn chính mình cái này quật cường muội tử, hắn cũng thực vô lực. Tính, quan thượng như vậy nương tính chúng ta xui xẻo. Trừ phi về sau chúng ta đều thành thân rời đi cái này ra, bằng không chỉ biết tiếp tục chịu nàng khí thôi. Liên Bích Vân nói, nhớ tới cái gì tới, đối với nàng ca nói, ta về sau gả đi ra ngoài liền không có việc gì, nhưng là nhị ca ngươi liền thảm, không, là về sau tẩu tử liền thảm, muốn cùng cái này lao yêu bà giao tiếp. Vân Nhi, không thể nói như vậy nương, đây là đối trưởng bối không tôn. Liên Minh Lễ mang theo tàn khốc nói. Liên Bích Vân cũng không sợ hắn, trưởng bối đều không tử, còn tưởng chúng ta có thể tôn kính bọn họ sao. Liên Minh Lễ còn muốn nói, phía trước Liên Thị vợ chồng hai đã ở thúc giục. Đành phải bỏ qua, đi nhanh điểm đi, bằng không phải có nói. Sách, thật không biết chúng ta có phải hay không thân sinh. Liên chưa thấy qua đối chính mình hài tử như vậy khắc nghiệt. Liên Bích Vân hạ giọng đối với Liên Vinh Lễ nói. Huynh muội hai chạy chậm theo sau, Liên Thị không biết bị Liên Anh Kiệt như thế nào công đạo qua, hai người theo sau thời điểm, Liên Thị đối Liên Bích Vân sắc mặt đã không như vậy khó coi. Liên Bích Vân chỉ có thể tạm thời chịu đựng nàng, bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có gả đi ra ngoài mới có thể thoát khỏi nàng. Nguyễn Lục tối hôm qua đưa Liên người nhà về nhà thời điểm, ở trên đường Hình Mông liền công đạo quá người hầu, làm hắn trở về cùng Nguyễn Vân cùng Từ Bá nói một tiếng bọn họ hướng đi. Lại làm hắn qua sau giờ ngọ đến trong huyện chờ bọn họ, cho nên hai người ra tới thời điểm, đi rồi một đoạn đường liền ở ước định tốt địa phương nhìn thấy kia chiếc quen thuộc xe ngựa. Nhìn thấy Nguyễn Lục cùng Hình Mông ấn ước định tới rồi, kia người hầu cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nếu là hai người ra chuyện gì, hắn cũng nhất định sẽ bị chủ gia trách cứ. Cho bọn hắn hai vén rèm lên, chờ bọn họ ngồi ổn, người hầu liền ném roi vội vàng mã, lôi kéo bọn họ đi trở về. Đêm qua Hình Mông liền không ngủ bao lâu, lại vội này mau một ngày, lúc này thả lỏng lại liền không khỏi có điểm mệt mỏi, bất giác dựa vào Nguyễn Lục trên người ngủ rồi. Nguyễn Lục thật không có như vậy vây, rốt cuộc nàng vẫn luôn thực tùy ý, đến chỗ nào đều có thể ngủ, lúc này nhìn Hình Mông ngủ nhan, đột nhiên nhìn chằm chằm nhân gia nhìn. Thằng đến tới rồi Nguyễn gia, Hình Mông bừng tỉnh, Nguyễn Lục mới lấy lại tinh thần, chính mình nhìn chằm chằm vào hắn xem, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hai người mới tách ra. Chương 139 tiểu khất cái thỉnh cầu. Nguyễn Lục vẫn luôn đi, không quay đầu lại, nếu là nàng quay đầu lại xem một cái, nhất định có thể nhìn đến phía sau nghỉ chân Hình Mông khỏe miệng mang theo một mạt minh diễm cười. Kỳ thật sớm tại nàng nhìn chằm chằm Hình Mông xem thời điểm, Hình Mông cũng đã phát giác, chỉ là không có mở mắt ra thôi. Thẳng đến Nguyễn Lục vào cửa, Hình Mông mới bắt đầu hướng chính mình ra phương hướng đi đến. Nguyễn Lục về đến nhà, không khỏi bị lo lắng nàng một đêm Nguyễn Vân lôi kéo dò hỏi một phen, thấy nàng trên mặt thần sắc vẫn là có điểm mỏi mệt, Nguyễn Vân mới thả nàng đi rửa mặt ngủ. Đem Liền Dung hiền sự thu phục, Nguyễn Lục trong lòng treo kia tảng đá cuối cùng rơi xuống một khối. Ngày hôm sau Nguyễn Lục rối rối người rời giường, trong nhà hết thể bởi vì có Tống Thanh Dương, đã an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nên giải quyết sự cũng đã xong xuôi, Nguyễn Lục trừ bỏ nhàn hạ khi thử làm tân thức ăn, cũng không có gì chuyện quan trọng muốn làm. Chán đến chết mà đem sổ sách nhảy ra tới đúng đúng chướng, đầu một bên ra thần, Nguyễn Lục lúc này mới đột nhiên nghĩ đến sòng bạc sự giải quyết, liền ra người cũng không biết có hay không đi theo hắn nói. Nghĩ, Nguyễn Lục cũng vừa lúc không có việc gì, biên đứng dậy chuẩn bị đi xem. Nguyễn Vân ở phòng bếp nghe được Nguyễn Lục mở cửa thanh âm, thực mau liền từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhìn Nguyễn Lục phóng nhẹ bước chân, hướng cổng lớn sơ soạn, "A Lục, ngươi lại muốn đi đâu?" Nguyễn Lục bị bắt vừa vặn, chậm rãi xoay người, trên mặt xả ra một mặt lấy lòng cười tới, "Ta đi trong huyện đi dạo đâu, mấy ngày nay không có việc gì làm, ở trong nhà nhàm chán vô cùng." "Đại tỷ, ngươi cả ngày buồn ở trong nhà cũng không tốt, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút?" Nguyễn Lục biết rõ Nguyễn Vân không thích ra cửa, lúc này mới hỏi như vậy nói. Quả nhiên Nguyễn Vân xua xua tay, "Ta liền không đi." "Nga, kia hảo, ta đây liền chính mình đi." Nguyễn Lục trả lời thật sự mau, không đợi Nguyễn Vân phản ứng lại đây, lập tức hướng cửa chạy gấp mà đi. Nguyễn Vân còn vẻ mặt ngông, chờ đến Nguyễn Lục giữ cửa cấp đóng lại, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị Nguyễn Lục cấp lừa gạt, nha đầu này. Nguyễn Vân thở dài, không có đuổi theo đi, liền Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị đều lấy Nguyễn Lục không có biện pháp, nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Hơn nữa Nguyễn Lục thường xuyên ở bên ngoài chạy, chính là tưởng lưu lại nàng cũng không phải kiện dễ dàng sự. Lắc đầu, Nguyễn Vân tiếp tục đi bận việc chính mình sự, nghĩ đến chính mình gần nhất trù nghệ tựa hồ có điều tăng trưởng, Nguyễn Vân không khỏi lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười. Nguyễn Lục một chạy ra đi, liền trực tiếp hô người kéo nàng đi tìm Liên Vinh Hiển, tiêu chính là Phúc Vĩnh, từ lần trước Nguyễn Lục nói bất mãn sau, Phúc Vĩnh cũng bắt mắt không ít, biết hai mới chính mình chủ tử, công đạo bên cạnh người chuyển cáo một tiếng, liền lập tức không dám chậm trễ mà đi ra ngoài. Có biết hay không La Dương huyện ở nơi nào? Nguyễn Lục hỏi trước rõ ràng, miễn cho chờ hạ đi rồi chặng đường oan uổng. Phúc Vĩnh hơi hơi rũ đầu, biết, biết. Kêu hành, đi thôi. Nguyễn Lục vây vây tay, buông mảnh. Vì thế hai người hướng La Dương huyện đi, Nguyễn Lục xuất hiện ở Liên Vinh Hiền phương xa thân thích cửa nhà thời điểm, Liên Vinh Hiền còn có điểm kinh ngạc đâu. A Lục, sao ngươi lại tới đây? Liên Vinh Hiền biên từ giếng đánh một xô nước đi lên, tẩy đi trên chân bùn, biên hỏi. Liên Vinh Hiền ở nhờ thân thích ra, vốn dĩ liền không phải thực thân cận quan hệ, tự nhiên muốn giúp đỡ làm điểm sống, này không, liền đi theo cái này phương xa cứu cứu một nhà đến ngoài ruộng làm việc đi. Chính làm được khí thế ngất trời đâu, cứu cứu ra 7-8 tuổi biểu muội liền chạy đến ngoài ruộng nói với hắn có người tìm. Chuyện đó giải quyết liền tới đây tìm ngươi. Nguyễn Lục không nóng không lạnh địa đạo, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Liên Vinh Hiền một lần, không nghĩ tới ở Liên thị vợ chồng sủng nịch hạ hắn còn nguyện ý xuống đất làm việc, nhưng thật ra ra ngoài Nguyễn Lục dự kiến. Bất quá nếu là hắn thật như vậy tiểu khí, Nguyễn Lục có lẽ thật đúng là sẽ không giúp hắn, đại khái Nguyễn Lục nguyên bản trong lòng cũng cảm thấy hắn bản tính không tồi đi. Nói đến, Nguyễn Lục cũng cảm thấy kỳ quái, đối cứu cứu một nhà tính cách, ở như vậy một đôi cha mẹ ảnh hưởng hạ, thế nhưng còn có thể lớn lên thẳng tắp. Sau lại đã biết huynh muội ba người đều là từ chính mình bà ngoại ông ngoại mang đại, không thể không bội phục nhị lao dạy dỗ. Mà lúc này, nghe được Nguyễn Lục nói, Liên Vinh Hiền trinh lăng một chút, tùy theo mà đến thật lớn vui mừng, không có việc gì. Nguyễn Lục cười gật gật đầu, tạm thời không có việc gì, ngươi đừng vội cao hứng, hắn chính là đặc biệt cường điệu chúng ta ban đầu ước định. Liên Vinh Hiền nghe vậy vẫn là cao hứng, bất quá tốt xấu thu liễm quá mức hưng phấn cảm xúc, đúng rồi, nếu nói như vậy, kia bọn họ có phải hay không tìm được nhà của chúng ta đi. Nguyễn Lục không có giấu giếm hắn ý tứ, một năm một mười, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem sự tình cho hắn nói. Liên Vinh Hiền méo méo nắm tay, việc này đều do ta liên lụy bọn họ. Đừng tự trách, bọn họ cũng không chịu cái gì đau khổ, nhưng thật ra ngươi, chính mình tốt xấu phải có điểm tự chủ, về sau làm việc đến trước tam tư nhi hành. Nguyễn Lục khuyên giải an ủi nói được lại nhiều, cũng không có hành động chứng minh tới chân thật. Liên Vinh Hiền minh bạch Nguyễn Lục ý tứ, ta sẽ kêu mau đi thu thập đồ vật, thuận tiện cùng ngươi cứu cứu một nhà cáo biệt một chút đi. Nguyễn Lục dặn dò nói, gật đầu ứng hạ, Liên Vinh Hiền thực mau thu thập thứ tốt, liền đi theo còn ở ngoài ruộng làm việc cứu cứu một nhà cáo biệt, Nguyễn Lục thì tại trên xe ngựa chờ hắn. Lên xe ngựa, Nguyễn Lục chính lao thần khắp nơi mà chờ, Liên Vinh Hiền tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục, trên mặt cười rõ ràng. Thấy Nguyễn Lục như vậy bình tĩnh, Liên Vinh Hiền không khỏi mà cũng đi theo thu lại lộ ra ngoài cảm xúc. Xe ngựa lảo đảo lắc lư mà đi tới, Liên Vinh Hiền trên người còn mang theo một cổ bùn đất hương vị, nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, lại xoay qua đầu, như thế động tác, lặp lại vài lần, Nguyễn Lục phát giác hắn ngượng ngùng, làm sao vậy? Có việc liền hỏi. Kết quả ra tới đi. Ta khảo đến thế nào? Nguyễn Lục đem chính mình biết nói cho hắn, hai người lại trò chuyện chút về Nguyễn Lục như thế nào giải quyết sòng bạc tìm tra sự, một đường biên nói. Bất chi bất giác liền đến liền cửa nhà. Muốn hay không đi vào ngồi ngồi, uống miếng nước. Liên Vinh Hiền nhảy xuống xe ngựa, chiều Nguyễn Lục mời nói. Nguyễn Lục lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng biết Liên thị vợ chồng hẳn là không ở nhà, bất quá xen vào mấy ngày nay ở liền ra phát sinh những việc này, Nguyễn Lục liền rất phản cảm, huống chi nàng chính mình cũng còn có việc muốn làm. Nguyễn Lục cự tuyệt thật sự kiên định, Liên Vinh Hiền cũng không hảo lại rất mạnh cầu, liền thả người. Nhìn xe ngựa đi xa, Liên Vinh Hiền mới hỏi chính mình ra đi. Mà Nguyễn Lục làm Phúc Vĩnh vội vàng xe ngựa đi rồi một đoạn đường, không sai biệt lắm chờ Liên Vinh Hiền đi vào, nàng mới làm Phúc Vĩnh quay đầu trở về. Sau quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Tiểu Khất Cái thình lình liền chờ ở ngõ nhỏ đôi. Tiểu Khất Cái chờ Nguyễn Lục đã đợi thật lâu, một bên y đi theo Nguyễn Lục nói, xem sòng bạc người còn có hay không tới tìm việc, về phương diện khác là chờ Nguyễn Lục đã đến. Bởi vì Nguyễn Lục nói, việc này làm tốt, mặt sau còn sẽ có chỗ lợi cho chính mình, cho nên Tiểu Khất Cái chờ mong. Phía trước ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không địa phương ngủ, hiện tại có Nguyễn Lục phía trước cấp bạc đã có thể thỏa mãn ít nhất ấm no, nhưng mà người luôn là không thỏa mãn, Tiểu Khất Cái cũng hy vọng chính mình có thể giống người khác giống nhau, tìm một phần ổn định sống làm, không cần lại nơi nơi lang thang. Xe ngựa đình ổn, Nguyễn Lục từ trên xe ngựa nhảy xuống, Tiểu Khất Cái chính hưng phấn mà xoa xoa tay nhìn Nguyễn Lục, "Tiểu thư, mấy ngày nay không có người tới nhà bọn họ tìm phiền thoái, hẳn là sẽ không bội ước." Nguyễn Lục gật gật đầu, "Ừm, ta tưởng cũng sẽ không." Việc này ngươi làm không tồi, đây là phía trước đáp ứng ngươi. Nguyễn Lục trong tay là cho Tiểu Khất Cái chuẩn bị mấy lượng bạc vụn, thấy Tiểu Khất Cái chậm chạp không có động thủ, Nguyễn Lục nhướng mày, sau lại hơi hơi hít mắt, như thế nào? Chê ít. Tiểu Khất Cái ở phố xá Sâm Vất Trung Du đã kiếm ăn nhiều năm như vậy, còn có thể phát hiện không đến Nguyễn Lục không vui. Vì thế lập tức lắc đầu, không phải, tiểu thư đừng hiểu lầm. Tiểu Khất Cái như cũ không có tiếp nhận Nguyễn Lục trong tay bạc, khẩn trương mà trà sát tay, tiểu thư, ta không cần này bạc. Không cần. Nguyễn Lục không quá tin tưởng không hề quan hệ người sẽ đem tới tay bạc đẩy ra đi, đặc biệt là hắn bản thân liền yêu cầu này bạc, trừ phi là hắn có khác sở cầu. Nói xem. Nguyễn Lục lùi về chính mình tay, kia mấy lượng bạc vụn như cũ bị nàng nắm trong tay, chuẩn bị cự tuyệt Tiểu Khất Cái công phu sư tử ngoạm, này bạc vẫn là phải cho hắn. Tiểu thư cũng biết ta là cái lưu lạc cô nhi, cái gì cũng đều không hiểu, này bạc ta nếu là hoa liền không có, cho nên ta muốn dùng này tiền cùng tiểu thư đổi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Nguyễn Lục ẩn ẩn có điểm suy đoán, đến không có như vậy phòng bị người này rồi. Tiểu Khất Cái có chút khẩn trương, nhéo nhéo lòng bàn tay, tiểu thư là làm đại sinh ý, có thể hay không cho ta một cơ hội cho ngài chạy chạy chân. Nguyễn Lục nhất thời không có trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Khất Cái nhìn một hồi, Tiểu Khất Cái bị xem đến đều mau hoảng sợ, hắn tuy rằng làm việc cơ linh, nhưng là cũng không chịu nổi Nguyễn Lục này khí chẳng a. Qua một hồi lâu, Tiểu Khất Cái chân đều phải mềm, Nguyễn Lục mới cười khẽ một tiếng, ngươi nhưng thật ra cái ánh mắt lâu dài người. Tiểu Khất Cái sửng sốt một lát, thực mau hoàn hồn, phản ứng lại đây Nguyễn Lục là ở tán dương hắn, lập tức giơ lên một nụ cười rạng rỡ, trên mặt còn mang theo thật dày một tầng hôi, nhưng là cười rộ lên thời điểm lộ ra bạch nha lại lượng đến thứ người mắt, lập tức có ánh mắt mà chiều Nguyễn Lục quỳ xuống không lưng dập đầu, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, ta nhất định sẽ ghi khắc tiểu thư đại ân đại đức. Nguyễn Lục tuy rằng còn chưa từng chịu quá người khác lớn như vậy lễ, lại cũng không tính áp lực quá lớn, đứng lên đi, thật là cái đứa bé lanh lợi, ta đáp ứng ngươi sao? Nguyễn Lục cười mắng, Tiểu Khất Cái có thể chính mình một người ăn xin nhiều năm như vậy, còn hiểu đến theo cột hướng lên trên bò, sẽ không hiểu Nguyễn Lục nói sao? Lấy lòng mà phụ họa Nguyễn Lục nói, tiểu thư tâm địa tốt như vậy, khẳng định sẽ giúp ta. Được rồi, này bạc ngươi trước cầm, ta còn có việc muốn tìm ngươi làm đâu. Nguyễn Lục ngăn lại Tiểu Khất Cái vớt mông ngựa, lúc trước trên mặt ý cười đã thu liếm hảo. Nguyễn Lục lại duỗi thân duỗi tay, thấy Tiểu Khất Cái vẫn là ngượng ngùng lấy, lại đi phía trước đẩy đẩy, cầm. Lần này Tiểu Khất Cái nhận lấy, Nguyễn Lục muốn chính mình làm việc, không có tiền thật đúng là không được, này thế đạo chính là như thế. Ngươi tưởng mua hai tòa sân, muốn liền ở bên nhau, ngươi giúp ta đến trấn trên hỏi thăm, hỏi một chút xem. Tiểu Khất Cái tiếp nhận tiền thực mau liền ngưng thần nghe Nguyễn Lục phân phó, nghe xong Nguyễn Lục nói, nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ta nhất định sẽ làm tốt tiểu thư công đạo sự. Nói xong, nhịn không được lại lộ ra một mặt tú bà chiêu đái khách nhân cười tới. Còn có một việc, ngươi lại thuận tiện đến cách vách trấn hỏi thăm có hay không cửa hàng muốn qua tay. Không cần quá hảo, vị trí có thể lệch khỏi quỹ đạo đám người một chút. Nguyễn Lục công đạo nói, tùy tay lại đem chuẩn bị tốt túi tiền cho Tiểu Khất Cái, vừa mới đó là cho ngươi làm ngươi nhìn chằm chằm người, đây là cho ngươi lúc này làm việc, việc này xong xuôi ta liền cho ngươi tìm phân sống làm. Tiểu Khất Cái bảo đảm gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo làm, tuyệt không cô phụ tiểu thư. Nguyễn Lục cười cười, ân, đi thôi, bên này không cần nhìn chằm chằm, tìm một chỗ rửa mặt, ăn cơm no lại làm việc đi. Hảo hảo, tiểu thư đi thong thả. Tiểu Khất Cái nhìn Nguyễn Lục xoay người rời đi. Lúc này mới chân chính biểu lộ ra chính mình nội tâm kích động. Nguyễn Lục ngồi ở xe ngựa rời đi, còn có thể nghe được hắn kích động vui sướng tiếng hoan hô. Nguyễn Lục nghĩ về đến nhà, cũng là ăn không ngồi rồi, ở trên đường đi qua đi Nguyễn Tam Thúc ra giao lộ liền làm Phúc Vĩnh quải cái cong. Tới rồi Nguyễn Tam Thúc ra, hắn ra môn khẩu như cũ cột lấy cái kia chó đen, nhìn thấy Nguyễn Lục vẫn là phát cuồng dường như buôn nhảy, dây thừng bị xả đến banh thẳng, Phúc Vĩnh thấy này cẩu như vậy hung ác, đang muốn tiến lên dọa lui nó. Không ngờ Nguyễn Lục đã trước hắn một bước tiến lên, ngoài dự đoán chính là này hùng hổ chó dữ ở Nguyễn Lục vớt ve hạ thuận theo xuống dưới, Phúc Vĩnh có điểm kinh ngạc, lại là nhận thức. Trấn An Hảo A Hắc, Nguyễn Lục làm Phúc Vĩnh ở bên ngoài chờ, chính mình liền đi vào trước, trong tay dẫn theo phòng ở trên xe ngựa ăn vặt, đây là hôm qua mới thay, bao hảo không có hủy đi quá. Nguyễn Lục đi vào, Nguyễn Trường Thọ ra vườn trái cây trước sau như một tan tĩnh, không có nghe được người nào nói chuyện, bất quá ngẫm lại cũng là, nạp đại vườn trái cây chỉ có mấy cái người hầu. Làm việc cũng không mấy cái, đương nhiên sẽ không có người nào khí. Nhưng côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm lại là sẽ không khuyết thiếu, huống chi hiện tại đã là 2 tháng thiên. Nguyễn Lục bước vào Nguyễn Trường Thọ ra nhà chính khi, chỉ có Nguyễn Tam Thẩm cùng Nha Nha ở, không thấy Nguyễn Trường Thọ thân ảnh. Tam Thẩm, Tam Thúc không ở nhà sao? Nguyễn Lục vừa vào cửa liền cùng túi đầu làm theo sống Nguyễn Tam Thẩm chào hỏi, nàng còn không có phát giác Nguyễn Lục tiến vào đâu. Nha Nha là đã nhận ra, bất quá nàng còn đang nghi hoặc trước mắt người là ai. Nghe được Nguyễn Lục nói chuyện thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu, ai, A Lục, đã lâu không gặp ngươi đã đến rồi. Nguyễn Tam Thẩm thật lâu chưa thấy qua Nguyễn Lục, thấy nàng tới cũng có chút cao hứng, buông theo sống biên trả lời nàng lời nói, ngươi Tam Thúc đi xem mặt sau xem quả xoài thụ đánh hoa. Lúc này cũng đã nở hoa rồi. Nguyễn Lục hỏi. Đúng vậy, hiện tại hoa đều phải không có, quá cái 1-2 tháng liền phải kết quả đâu, muốn hay không đi xem. Nguyễn Tam Thẩm hòa khí hỏi, một tay chống eo, một tay sờ sờ nha nha đầu, nha nha, đây là A Lục tỷ tỷ, Têu tỷ tỷ A. Mấy tháng không thấy, nha nha hiển nhiên cũng là nhớ không rõ lắm Nguyễn Lục, nghe được nàng nương nói, hơi ngượng ngùng về phía mặt sau né tránh, người vẫn là có kêu, chỉ là bởi vì thẹn thùng, thanh âm nhỏ điểm. Ai, nha nha là cái đại cô nương đâu, còn sẽ thẹn thùng. Nguyễn Lục trêu ghẹo chính mình tiểu đường muội. Tỷ tỷ cho ngươi mang ăn, muốn hay không lại đây ăn nha. Nguyễn Lục hống tiểu hài tử cũng là có một bộ, thực mau liền đem nha nha hống lại đây. Hai người đại náo một phen, thực mau liền quen thuộc. Chương 140 Nguyễn Vân Sơ hiện trù nghệ. Nha nha 4 tuổi, đảo cũng hiểu chút sự, nói vậy ở trong nhà đại nhân cũng là có dạy dỗ quá, đi ra ngoài thời điểm không có muốn Nguyễn Tam Thẩm ôm, lại hướng Nguyễn Lục muốn ôm một cái. Nguyễn Lục dở khóc dở cười, Nguyễn Tam Thẩm có quát lớn nàng, nha nha tiểu thân thể hướng tới nàng mẫu thượng đại nhân một bối, coi như làm cái gì cũng không biết. Nguyễn Lục cũng dung túng này tiểu biểu muội, đôi tay xuyên qua nàng dưới nách, một phen liền đem người cấp bế lên tới. Thấy Nguyễn Tam Thẩm đĩnh cái bụng to, chống eo, Nguyễn Lục xem đến kinh hồn táng đảm, vội nói, Tam Thẩm, ngươi có thể đi sao? Nếu không ta cùng nha nha đi tìm ta Tam Thúc thì tốt rồi, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi biết đường đi. Nguyễn Tam Thẩm không yên tâm hỏi. Hành, không nhận biết nói còn có nha nha đâu, có phải hay không, nha nha. Nha nha đầu nhỏ gật đầu như đảo tỏi, ta nhận được. Ta mang ngươi đi, A Lục tỷ tỷ. Cha ta nói ta nương trong bụng có tiểu đệ đệ, không thể thuận tiện đi. Nay một bộ hiển nhiên Nguyễn Trường Thọ ở nhà đối nàng nói qua rất nhiều biến, nha nha nói được đạo lý rõ ràng, có trật tự. Hành, vậy các ngươi đi cũng có thể, ta liền không đi. Nguyễn Tam Thẩm đối Nguyễn Lục nói, lại nhìn về phía nha nha, ngươi cái này đứa bé lanh lợi à, hảo hảo cho ngươi A Lục tỷ tỷ dẫn đường. Nha nha chiều nàng nương le lưới, lại đưa lưng về phía nàng nương, ôm Nguyễn Lục cổ đi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Tam Thẩm đều bị nàng bộ dáng này chọc cười. Nguyễn Lục bước ra môn đi, nha nha trên tay còn bắt lấy một khối mức, Nguyễn Lục cũng là ở nàng rỗi tay lại đây, đưa cho nàng ăn thời điểm mới chú ý tới, kinh ngạc nói, nha, nha nha, ngươi chừng nào thì bắt xoài khô. Nha nha hì hì cười cười, chỉ ngây ngô cười, không có trả lời Nguyễn Lục nói. Hảo hảo ăn, đừng làm xoài khô dính vào tỉ tỉ quần áo, ngươi quần áo cũng không cần dính vào, biết không? Nha nha đôi mắt chớp chớp, gật đầu, đã biết. Hai người quá khứ thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đang ở cùng một cái nhà vườn không biết đang nói chút cái gì. Kỳ thật Nguyễn Lục lại đây cũng không phải tìm Nguyễn Trường Thọ có cái gì chuyện quan trọng, bất quá cũng muốn hỏi một chút hắn tình hình gần đây. Tam Thúc. Cha. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Nguyễn Trường Thọ dừng lại cùng nhà vườn nói chuyện, xoay đầu tới. Nguyễn Trường Thọ hiện tại đã cùng Nguyễn Lục ở chung rất khá, hai người đã thật lâu không gặp, càng đừng nói đấu võ mồm. A Lục lại đây. Nguyễn Trường Thọ quay đầu lại đối nhà vườn không biết nói gì đó, sau đó người nọ liền trước tiên lui đi xuống. Rốt cuộc có rảnh lại đây. Nguyễn Trường Thọ cười, biên tiếp nhận Nguyễn Lục trong tay chính mình bảo bối nữ nhi. Dùng dâu chát nha nha, ân. Chính mình không đi đường, làm tỉ tỉ ôm. Nha nha bị chát đến cười khanh khách, còn phải nỗ lực tránh đi hắn cằm. Ha ha, cha, không dám. Là ta không dám vẫn là ngươi không dám. Ta không dám. Nha nha tiểu béo tay đẩy nàng cha mặt. Nguyễn Trường Thọ lúc này mới buông tha hắn nữ nhi, đem nha nha đặt ở trên mặt đất, làm nàng chính mình đi chạy. A Lục, thế nào? Gần nhất sinh ý hảo đi. Cùng nữ nhi đùa giỡn một phen, lúc này mới nhớ tới Nguyễn Lục bị lượng nửa ngày, Nguyễn Trường Thọ lập tức quan tâm hỏi. Sinh ý nói, so với phía trước hảo một chút, quá xong năm sau cũng là thật sự vội, mấy ngày nay mới nhàn rỗi xuống dưới. Cũng là, bằng không ngươi như thế nào sẽ có rảnh lại đây. Nguyễn Trường Thọ trên mặt mang theo ý cười, cũng không có xem Nguyễn Lục. Mà là nhìn chính mình trước mặt này một mảnh cây ăn quả, nha nha ở bên trong toàn tới vòng đi. Nguyễn Lục nhìn tình cảnh này, cảm thấy chính mình Tam Thúc này một nhà sinh hoạt đến cũng là thực nhàn nhã tự tại. Thúc cháu hai lại trò chuyện trong chốc lát, nhiều là liêu quả xoài sự cùng với hai người trồng trọt cây ăn quả hợp tác. Hiểu biết đến Nguyễn Trường Thọ người đem cây ăn quả chiếu cố đến không tồi, từ gieo đến trước, những cái đó văn bản tử vong không vượt qua 5%. Nghe thấy cái này tin tức, Nguyễn Lục cũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Tam Thúc người quả nhiên không tin sai rồi. Nghe được Nguyễn Lục khen ngợi, Nguyễn Trường Thọ cười, nội tâm hơi hơi đắc ý. Đúng rồi, ta phía trước thỉnh Tam Thúc hỗ trợ tìm quả tử sự, Tam Thúc không biết tìm đến thế nào. Nguyễn Lục thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên, đột nhiên nghĩ đến liền nhắc tới tới. Đúng rồi, nhắc tới việc này ta cũng mới nhớ tới, lần này ngươi lại không tới, ta cũng là muốn đi tìm ngươi. Nguyễn Trường Thọ một phách đầu cũng nhớ tới việc này tới. Mặt sau hai người liền việc này trò chuyện đã lâu. chờ đến không sai biệt lắm muốn ăn cơm trưa, Nguyễn Tam Thẩm làm người lại đây thúc giục hai ba hồi, hai người mới vừa đi vừa trò chuyện tới rồi trước bàn cơm. Cơm nước xong nói nữa, các ngươi thúc cháu hai cái. Nguyễn Tam Thẩm giúp đỡ dọn xong chén đũa, thấy hai người còn đang nói cái không chừng, đem chiếc đũa đưa cho Nguyễn Trường Thọ, nói. Nguyễn Trường Thọ lập tức tiếp nhận, nghe được nàng lời nói, lập tức gật đầu ứng hỏa, là. Quay đầu đối Nguyễn Lục nói, A Lục, chúng ta đây cơm nước xong rồi nói sau. Nguyễn Lục cũng ngượng ngùng, nghe vậy gật đầu đồng ý tới, hảo, ăn xong nói. Sau khi ăn xong, Nguyễn Trường Thọ cùng Nguyễn Tam Thẩm nói thanh, chuẩn bị cùng Nguyễn Lục cùng nhau ra cửa. Nguyên bản bị bà tử ôm muốn đi ngủ trưa nha nha vừa nghe chính mình cha muốn ra cửa, lập tức đẩy bà tử bả vai, biên hướng tới Nguyễn Trường Thọ la hét, cha, các ngươi muốn đi đâu nha? Ta cũng phải đi. Nha nha đã tử bà tử cánh tay thượng trượt xuống dưới, chạy hướng Nguyễn Trường Thọ bái hắn chân không bỏ, ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Nha nha ngoan, ăn qua cơm trưa ngươi nên đi ngủ một giấc, bằng không chờ hạ lại muốn ngủ gà ngủ gật. Nguyễn Trường Thọ sờ sờ nữ nhi đầu kiên nhận ôn hòa mà khuyên đủ. Nguyễn Tam Thẩm cũng đi theo khuyên. Nha nha nhìn chính mình nương phương hướng, nàng cũng có chút sợ nàng nương, bất quá không thắng nổi nàng ra cửa tâm, chớp chớp mắt to liên tục chớp chớp mà thế nhưng rất khởi kim đầu đầu tới. Nguyễn Tam Thẩm có điểm đau đầu, nàng dáng vẻ này sẽ chỉ ở nàng cha trước mặt như vậy thuận theo, nếu là chính mình không cho nàng đi theo nói, chờ hạ nhân đi rồi, nàng chỉ biết cùng chính mình khóc náo. Không khỏi run sợ, vội vàng đối Nguyễn Trường Thọ vây vây tay, mang nàng đi thôi, chờ hạ mệt nhọc ôm nàng trở về là được. Bằng không lưu tại trong nhà nàng đến xảo phiên thiên. Nguyễn Trường Thọ cũng không biết có hiểu biết hay không chính mình nữ nhi tính tình, nhưng xem nàng này tiểu đáng thương bộ dáng, cũng đau lòng cực kỳ, vội vàng bế lên khuê nữ cho nàng lau lau nước mắt, vậy được rồi, nha nha ngoan, đừng khóc, cha mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nếu là mệt nhọc liền cùng cha nói, biết không? Nha nha vừa nghe làm nàng đi theo, lập tức vui vẻ ra mặt, lông mi thượng còn mang theo nước mắt, Nguyễn Trường Thọ nhìn đến nữ nhi bộ dáng, lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Cho nàng xoa xoa nước mắt. Ba người liền như vậy đi ra ngoài, nha nha bị nàng cha đặt tại trên vai liền đi ra ngoài, ngay từ đầu còn cùng nàng cha chơi đùa thật sự vui vẻ, chờ đến lên xe ngựa, còn chưa đi xa đâu, đầu nhỏ liền từng điểm mà đánh lên buồn ngủ tới. Vì thế không thể không thay đổi xe ngựa, trước đem nha đầu này ôm trở về ngủ, Nguyễn Trường Thọ trở ra cùng Nguyễn Lục đến trên núi xem những cái đó cây ăn quả, còn mang lên một cái nhà vườn. Chủ yếu là đi dò xét một chút, nhìn xem gieo cây ăn quả thế nào. Hai người dạo xong, từ trên núi xuống tới, sắc trời đã bắt đầu tối. Một buổi trưa, kia đi theo nhà vườn thỉnh thoảng cùng Nguyễn Lục giải thích những cái đó cây ăn quả tình huống. Nguyễn Lục đại thể hiểu biết một chút, thấy cây ăn quả sinh trưởng tình huống sắc thật cũng không tệ lắm liền trở về, trước tặng Nguyễn Trường Thọ cùng kia nhà vườn về nhà mới trở về. Kế tiếp thời gian Nguyễn Lục vẫn luôn đều thực nhàn nhã, thỉnh thoảng cùng Hình Mông đến trong huyện trấn trên đi đi dạo nhìn xem, hoặc là ở trong nhà làm ăn. Cùng Nguyễn Vân cùng nhau làm. Đồng nhiên phát giác Nguyễn Vân chủ nghệ tiến bộ thế nhưng nhanh như vậy, mấy ngày này Nguyễn Lục giáo nàng thực mau liền học được, mặt sau Nguyễn Lục càng là kiến thức đến nàng từ chính mình phía trước đã dạy vài món thức ăn thức lại sáng tạo ra tân món ăn tới. Ngày đó Nguyễn Lục ăn không ngồi rồi đến phòng bếp tới, Nguyễn Vân như cũ chui đầu vào phòng bếp, hiện tại công nhân dọn tới rồi xưởng lớn đi, Nguyễn gia tân Úc đẳng ra tới rất lớn địa phương, Nguyễn Vân chính mình lại không có sự tình làm, liền tiếp tục y theo chính mình biện pháp luyện tập đao công, chủ nghệ. Từ tiếp xúc chủ nghệ, Nguyễn Vân lúc này mới phát giác nguyên lai phòng bếp so vẫn luôn làm theo sống cần phải thú vị nhiều. Cho nên tuy rằng chưa thấy qua người khác như thế nào làm, nhưng là Nguyễn Vân tổng có thể ở trong lòng hiện lên ý nghĩ của chính mình. Đại tỷ, ngươi ở làm cơm chưa sao? Nguyễn Lục hiện tại không có việc gì, tựa như muốn đem chính mình trước đó vài ngày thiếu hạ giấc ngủ bổ trở về dường như, mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Nguyễn Vân trong tay nồi sạn chính phiên động trong nồi đồ ăn, nghe được Nguyễn Lục thanh âm, quay đầu lại xem nàng. Thấy Nguyễn Lục còn một đầu lộn xộn, nhìn không được, A Lục, ngươi đi trước thu thập một chút đi, đồ ăn mau hảo. Nguyễn Lục lay một chút chính mình tóc, hắc hắc cười thanh, hảo, này liền đi. Thực mau thu thập xong trở về, Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Vân còn ở làm, liền thò lại gần, đầu gối lên Nguyễn Vân trên vai, tò mò mà nhìn nàng tỷ, đại tỷ, ngươi này làm chính là cái gì? Nguyễn Vân hơi chật một chút đầu, nhìn về phía Nguyễn Lục, cười nói, phiên cái dạng liền nhận không ra. Này còn không phải ngươi dạy quá ta. A, ta giáo. Nguyễn Lục hoàn toàn quên chính mình có đã dạy Nguyễn Vân cái gì. Sau lại nghĩ đến nàng nói phiên cái dạng, hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ lại đây, tỷ, đây là chính ngươi căn cứ ta dạy cho ngươi làm được nha. Bằng không đâu. Nguyễn Vân cười một chút, mang theo đối Nguyễn Lục sủng địch. Ai nha, ta tỷ A, ngươi cũng thật lợi hại. Nguyễn Lục không khỏi đối Nguyễn Vân giơ ngón tay cái lên, này vỗ mông ngựa Nguyễn Vân oán trách mà chụp nàng bả vai một cái tát. ít nói dễ nghe lời nói. Nguyễn Vân đối Nguyễn Lục khen ngợi nhìn như không cho là đúng, nhưng là nàng biểu tình bán đứng nàng chân thật cảm xúc. Nguyễn Lục ngao mà một tiếng, làm bộ rất đau bộ dáng, bĩu môi phản bác, đây là sự thật hảo sao? Nguyễn Vân liếc Nguyễn Lục bả vai giống nhau, lại thấy nàng kia biểu tình, biết nàng lại là ở chơi, cười mắng, đều vài tuổi, còn như vậy mê chơi. Nguyễn Lục cười lại thò lại gần ôm lấy Nguyễn Vân, lúc này thần sắc nghiêm túc một chút, nhưng ở Nguyễn Vân xem ra vẫn là cợt nhả. Đại tỷ, ngươi này chủ nghệ đều tốt như vậy, có hay không nghĩ tới khai một nhà tiểu tiệm ăn a? Khẳng định sinh ý thực tốt. Nguyễn Lục nửa vui đùa nửa nghiêm túc, miệng cười kia mạt cười còn không có biến mất, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Vân, muốn nhìn ra nàng chân thật cảm xúc. Khai tiệm ăn. Nguyễn Vân giật mình mà quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, tựa hồ vì nàng cái này không giống người thường ý tưởng sở kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Ngay từ đầu Nguyễn Vân là thực ngoài dự đoán, bởi vì trước kia sở tiếp thu nhận chi, nữ nhân liền lín lên ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng là từ trong nhà ra biến cố, Nguyễn Lục đem trong nhà đi bước một kéo ra vực sâu, cùng với chính mình hôn sự thay đổi lúc sau, Nguyễn Vân nhận chi cũng đã chịu thay đổi, cho nên nàng thực mau liền tiếp nhận rồi Nguyễn Lục cái này ý tưởng. Đương nhiên tiếp thu không đại biểu nàng liền sẽ đi làm, trầm tư một chút, Nguyễn Vân thần sắc nghiêm túc mà đối Nguyễn Lục nói, làm ta ngẫm lại. Hảo, ngươi tưởng đi, hiện tại chúng ta đi trước ăn cơm, buổi chiều lại làm ta nhìn xem ta đại tỷ chủ nghệ rốt cuộc như thế nào. Ân, ngươi đi kêu A Tử cùng Tống Thúc lại đây ăn đi, ta đi đem đồ ăn bưng lên bàn. Nguyễn Vân chỉ huy Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục cũng không có cự tuyệt, vui sướng mà đi ra ngoài, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ trong huyện trấn trên nơi nào có tương đối tốt đoạn đường, chuẩn bị cấp Nguyễn Vân tìm cái thích hợp địa phương. Trên bàn cơm, Nguyễn Lục thấy Tống Thanh Dương cũng ăn được thực vừa lòng bộ dáng liền cười hỏi xuất khẩu, Tống Thúc, ngươi cảm thấy tỷ của ta này tay đồ ăn làm được thế nào? Có thể so đi tiệm ăn ăn ngon nhiều đi. Nguyễn Lục đắc ý hỏi Tống Thanh Dương, trong mắt là đối Nguyễn Vân lấy làm tự hào, trên bàn người đều không khỏi thả chậm nhấm nuốt tốc độ, sợ bỏ lỡ cái gì, đều dựng lên lỗ tai tới nghe hắn đánh giá. Tống Thanh Dương phát giác này không khí, sang sảng thanh âm từ hắn trong cổ họng phát ra, đương nhiên là ăn ngon lạc, ngươi không gặp ta đốn đốn đều ăn nhọn nhọn tam đại chén cơm sao. Nghe được Tống Thanh Dương lời này, ba người đều cười ra tiếng. Cười qua đi, mặt khác hai người tiếp tục ăn, nhưng trên thực tế Nguyễn Vân còn đang nghe Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục cũng không biết phát không phát giác Nguyễn Vân động tác nhỏ, nhìn nàng một cái, mới nhìn về phía Tống Thanh Dương, vậy ngươi cảm thấy tỷ của ta nếu là đi khai ra tiểu tiệm ăn thế nào? Khai tiểu tiệm ăn. Lúc này Nguyễn Lục nói dẫn tới Tống Thanh Dương không thể không ghé mắt nhìn Nguyễn Vân liếc mắt một cái, suy nghĩ đây là Nguyễn Lục ý tứ vẫn là Nguyễn Vân bản nhân ý tứ. Bất quá thấy Nguyễn Vân ở nghe được Nguyễn Lục nói hơi rũ phía dưới sau, liền kết luận đây là Nguyễn Lục ý tứ, cũng là, trừ bỏ cái này lanh lợi nha đầu. Ai sẽ luôn có loại này ngoài dự đoán mọi người, lại không hợp thế tục lời nói tới đâu. Tống Thanh Dương tự giễu một chút chính mình nghĩ nhiều, chờ đến Nguyễn Lục lại mở miệng hỏi một lần, Tống Thanh Dương mới phát giác chính mình hồn đều chạy đến chân trời đi. Tự nhiên là có thể, bất quá lời này ngươi vẫn là đến hỏi trước quá ngươi đại tỷ cùng với cha mẹ ngươi ý kiến mới hảo. Tống Thanh Dương lời này kỳ thật là muốn cho Nguyễn Lục trước trưng cầu quá Nguyễn Vân ý tứ, rốt cuộc từ cùng Nguyễn Trường Phúc vợ chồng thái độ tới xem, này toàn ra vẫn là đối hài tử thực khoan dung. Đối hài tử ý tưởng không như vậy câu thúc. Bởi vậy, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng ý kiến so sánh khởi Nguyễn Vân cái này đương sự tới nói ngược lại không như vậy quan trọng. Nguyễn Lục thật không có Tống Thanh Dương nghĩ đến nhiều như vậy, ở phòng bếp thời điểm thấy Nguyễn Vân thái độ không phải như vậy kiên quyết, liền theo bản năng cảm thấy việc này sẽ thành, đem sự tình nghĩ đến đương nhiên sẽ thành, lại không nghĩ rằng việc này rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là Nguyễn Vân ý kiến, cùng với chính mình cha mẹ hay không sẽ đồng ý. Trong nhà ra chính mình như vậy bất đồng với nhà người khác ly kinh phản đạo hài tử, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng hay không còn sẽ lại tiếp thu được lại một cái Nguyễn Lục xuất hiện, đây là cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Nguyễn Lục tưởng chính mình sở dĩ như vậy không cố kỵ vẫn là Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đối chính mình sủng nịch, chính mình vẫn luôn tiếp thu, liền cho rằng chính mình sở hữu nghĩ đến hết thảy, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đều sẽ đáp ứng. Chương 141 thí ăn. Nguyễn Lục không khỏi nghĩ lại lên, qua một hồi lâu, khóe miệng mới một lần nữa dương lên, Tống Thúc nói đúng. Là ta quá nóng nảy, việc này xác thật đến hảo hảo nghĩ tới mới là. Nguyễn Vân nghe vậy rũ con ngươi, một cái miệng nhỏ mà đang ăn cơm, thần hồn đều phiêu đi rồi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi ăn xong, Tống Thanh Dương trước khi đi lại lơ đãng nhìn ánh mắt không tư thuộc Nguyễn Vân, nhưng mà như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có phát giác. A Tử muốn tới hỗ trợ bị Nguyễn Lục đuổi đi, Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân mất hồn mất vía, đâm đâm nàng bả vai, đại tỷ, suy nghĩ khai tiệm ăn sự sao? Nguyễn Vân bị đụng phải một chút, phục hồi tinh thần lại, quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Nguyễn Lục lại hỏi một bên, Nguyễn Vân lúc này nghe rõ, có điểm do dự nói, kỳ thật ta có điểm tưởng, nhưng là lại có điểm sợ. Nói xong, Nguyễn Vân nhìn về phía Nguyễn Lục, sợ Nguyễn Lục không thể lý giải nàng ý tứ. Nhiên Nguyễn Lục tràn đầy thể hội gật gật đầu, không có việc gì, ta có thể lý giải ngươi, việc này trước phóng đi, này một chốc cũng không thể lập tức liền quyết định, có rất nhiều thời gian suy xét, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng ở trả lời ta. Nguyễn Lục nói, cầm trong tay điệp ở bên nhau chén đua nhét vào Nguyễn Vân trong tay, hảo, chờ hạ trước làm ta nhìn xem ngươi đều sẽ làm chút cái gì đồ ăn trước. Nguyễn Vân tiếp nhận Nguyễn Lục truyền đạt chén đũa, nghe được nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ, cao hứng mà lộ ra tươi cười. Hướng ra phía ngoài biên đi đến bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, Nguyễn Lục nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, cười lắc đầu, tiếp tục xoa cái bàn, dọn xong băng ghế. Chờ đến hai chị em nhàn rỗi xuống dưới, đều tới rồi phòng bếp đi, Nguyễn Lục hỏi trước Nguyễn Vân sẽ làm chút cái gì, phát giác Nguyễn Vân sẽ làm còn không ít, hơn nữa thông hiểu đạo lý chính mình sở giáo nàng đồ vật, tốt lắm nắm giữ cửa này tay nghề. Nguyễn Lục cảm thấy Nguyễn Vân nếu là vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống, giả lấy thời gian khả năng trù nghệ sẽ thật sự thực hảo. Nguyễn Lục ngồi ở nhà chính, một bên ăn Nguyễn Vân làm được tiểu điểm tâm, một bên nói, tỷ, chờ ngươi suy xét hảo, chúng ta lại về nhà hỏi một chút cha mẹ ý kiến. Đến nỗi khai tiệm ăn việc này, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải hảo hảo nghĩ kỹ, rốt cuộc sẽ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nữ nhân vẫn là rất ít, điểm này ngươi vẫn là muốn suy xét tốt. Ta tưởng ngươi ở do dự cũng là vì điểm này đi. Đúng vậy. Ngươi nói không sai, nhưng là càng có rất nhiều ta cảm thấy ta này trù nghệ còn không có hảo đến làm người nguyện ý tiêu tiền tới ăn. Nguyễn Vân có điểm chán nản cúi đầu. Ngươi không cảm thấy chính mình làm được ăn rất ngon sao? Nguyễn Lục hầu nghi mà ngẩng đầu, không nghĩ tới Nguyễn Vân lo lắng chính là vấn đề này. Nguyễn Vân gật gật đầu, tuy rằng Nguyễn Lục cùng cha mẹ bọn họ đều khen chính mình thật nhiều lần, nhưng là Nguyễn Vân vẫn luôn cho rằng bọn họ đều là ở hống chính mình vui vẻ. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân nghiêm túc mà gật đầu, mới tin. Nàng vẫn luôn không phát giác Nguyễn Vân loại này không tự tin điệu tâm thái đâu. Tư cập này, Nguyễn Lục vứt cằm, nghĩ, không khi yên tĩnh mây nháy mắt, Nguyễn Vân khẩn trương mà nhìn Nguyễn Lục, nóng lòng, nhưng là không có quấy rầy Nguyễn Lục suy nghĩ đồ vật, trong lòng vẫn là có điểm sợ, sợ Nguyễn Lục cũng cảm thấy nàng trù nghệ không được, kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn là tưởng ấn Nguyễn Lục nói làm. Như vậy đi, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, đến lúc đó ngươi ăn qua khác tiệm ăn đồ ăn, ngươi liền sẽ chính mình rốt cuộc trình độ như thế nào. Đột nhiên, Nguyễn Lục đưa ra cái này làm Nguyễn Vân không tưởng được kiến nghị, còn tưởng rằng nàng là ở dối dăm chính mình nói, lại không nghĩ rằng nàng là ở vì chính mình tìm tự tin. Nguyễn Vân nhìn Nguyễn Lục, trong lòng ấm đến hòa tan. Nguyễn Lục giảo hoạt mà nhìn Nguyễn Vân nói, nghe xong Nguyễn Lục lời này, thấy nàng đều như vậy duy trì chính mình, Nguyễn Vân cảm thấy chính mình đã không có lại lấy cớ lui về phía sau, căng ra đầu gật gật đầu, hảo. Ngày hôm sau, hai chị em cọ sát đến không sai biệt lắm đến trong huyện liền đuổi kịp cơm trưa thời khắc mới lên đường, bởi vì quá sớm nhân ra cũng còn không có mở cửa. Xe ngựa tới trong huyện thời điểm, chính phùng hôm nay 15, trên đường người còn không ít, xe ngựa có điểm khó thông hành, hai chị em vén rèm lên nhìn trên đường người, cũng chưa nhân ra đi đường mau, đại tỷ, chúng ta vẫn là đi xuống đi thôi, người này nhiều như vậy, đi xuống đi dạo còn càng có ý tứ đâu. Nguyễn Vân cũng đang có ý này, nàng đều bao lâu không thượng trong huyện dạo qua, hứng thú bừng bừng đâu. Nguyễn Lục nhảy xuống xe ngựa, quay đầu đối bên cạnh Phúc Vĩnh phân phó nói, ngươi đi trước bên kia ngõ nhỏ chờ, chính chúng ta đi đi một chút đi dạo, cơm trưa sau lại trở về. Phúc Vĩnh này trận biểu hiện cũng không tệ lắm, nghe xong Nguyễn Lục nói, cung kính mà rũ đầu hẳn là, chờ Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân đi xa, liền hướng về kia không ngõ nhỏ đi. Nguyễn Lục lôi kéo Nguyễn Vân lập tức liền hối vào dòng người chúng, này khó được một ngày, người thật đúng là nhiều, Nguyễn Lục có điểm thân thủ, vẫn luôn che chở Nguyễn Vân không cho người dựa gần chạm vào. Bất quá cũng chưa quên muốn khắp nơi đi dạo nhìn xem, trên đường cũng liền ngày này mới náo nhiệt điểm, đi xa một ít, đường phố hai bên một ít mặt tiền cửa hàng tiệm ăn liền nhiều điểm, người nhiều, nhưng là sẽ không giống vừa mới như vậy tễ. Nguyễn Lục chính quan sát đến hai bên tiệm ăn, muốn tìm một nhà tương đối tốt tiệm ăn đi vào, cùng sinh ý không tồi tiệm ăn so sánh với, nếu là Nguyễn Vân làm vẫn là so này muốn ăn ngon, như vậy nàng liền càng thêm có tự tin một chút. Nguyễn Lục nhìn đến xuất thần, ngược lại là Nguyễn Vân, không hiểu biết Nguyễn Lục ý tưởng. Dạo đến tương đối tùy tâm sở dụng, cho nên khắp nơi xem, này vừa thấy bị nàng nhìn đến cách đó không xa cái kia quen thuộc tiểu thân ảnh. Lôi kéo Nguyễn Lục tay, A Lục, ngươi xem đó có phải hay không á thuần A. Nguyễn Lục bị kéo một chút, còn không có hoàn toàn nghe đi vào đâu, biên cố xem kia trong tiệm tình huống, lại cũng không quay đầu lại một chút, thật sự quá không đi tâm. A, chuyện gì? Đó có phải hay không á thuần A? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nguyễn Vân ngay từ đầu liền cố nhìn chằm chằm Nguyễn Uẩn, mặt sau quay đầu nhìn một chút, phát giác Nguyễn Lục căn bản không đang xem, lại kéo kéo tay nàng, ngươi xem một chút. Nguyễn Lục cũng đã hoàn hồn, theo nàng lời nói quay đầu nhìn lại, thật đúng là Nguyễn Uẩn cái kia tiểu hỗn đản, hắn như thế nào chạy nơi này. Khi nói chuyện hai chị em đã biên đi qua đi, trong lòng phỏng đoán này tiểu hỗn đản là trốn học. Nguyễn Uẩn đang cùng chính mình hai cái tiểu đồng bọn dạo đến vui vẻ đâu, thình lình bị nhéo ở lỗ thai, liên tục kêu hai tiếng, a a, là ai nắm tiểu ra lỗ thai? Tìm đánh có phải hay không? Tiểu ra, tìm đánh. Nguyễn Lục lạnh lùng thanh âm đem Nguyễn Uẩn ánh mắt hấp dẫn lại đây, tiểu tâm can đều run rẩy hai hạ. Nguyễn Uẩn nghi hoặc kiêm trột dạ ánh mắt trở lại Nguyễn Lục trên người, lấy lòng mà cười, hai tiểu béo tay càng thêm dùng sức che lại chính mình lỗ thai, nhị, nhị tỷ, đại tỷ, các ngươi đến trong huyện tới a. Đã lâu chưa thấy được các ngươi, ta rất nhớ các ngươi a. Nguyễn Uẩn đáng thương vô cùng mà tố nỗi lòng bộ dáng nhưng không cảm động đến Nguyễn Lục, tay nàng như cũ không bỏ, còn đề đề, đừng mồm mép bị người, còn tuổi nhỏ đều cùng ai học, còn có thành thật công đạo, lúc này các ngươi không phải hẳn là ở học đường sao. Như thế nào chạy đến nơi đây xem náo nhiệt tới. Đi theo Nguyễn Uẩn mặt khác hai cái tiểu hài tử thấy tình thế không đối lập mã trộm mà trốn đi, Nguyễn Uẩn đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lấy cơ đâu, không có phát giác. Nguyễn Lục tắc không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyễn Uẩn biểu tình, Nguyễn Vân tuy rằng thấy được, nhưng là không có gọi lại bọn họ, rốt cuộc không phải chính mình đệ đệ, có thể đánh, có thể mắng. Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Lục nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, đôi mắt nhỏ giọt xoay chuyển, ta là về nhà ăn cơm, nhị tỷ, các ngươi cũng là tới ăn cơm đi, mang ta cùng nhau sao, trong nhà đồ ăn hảo khó ăn a. Nguyễn Vân vừa nghe là ra tới ăn cơm, ngẫm lại cũng mau buổi trưa, liền tin. Nhưng là Nguyễn Uẩn có thể lừa dối được Nguyễn Vân. Lại là lừa dối không được Nguyễn Lục, Nguyễn Lục nhướng mày, tay là buông lỏng ra, bất quá như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Uẩn, vừa mới nàng chính là nhìn đến tiểu tử này ánh mắt không thích hợp, vậy ngươi ca đâu, ngươi như thế nào một người trở về? Đối với vấn đề này, Nguyễn Uẩn trả lời đến liền càng thêm thành thạo, đĩnh đĩnh bộ ngực, ca hắn luôn muốn kéo dài tới cuối cùng mới đi, ta liền đi trước. Nguyễn Lục không có hoàn toàn tin tưởng hắn, bất quá tạm thời sớm không đến lý do, cũng coi như là tạm thời phóng hắn một con ngựa, kia hảo. Lúc này liền buông tha ngươi, nếu là làm ta biết ngươi trốn học, ngươi xem cha mẹ không cho ngươi thoát một tầng ra. Tuy rằng không xác định Nguyễn Uẩn có phải hay không thường xuyên trốn học, vẫn là liền lần này, Nguyễn Lục vẫn là uy hiếp một phen. Nguyễn Uẩn nghe được đầu đều phải ra mồ hôi lạnh, Nguyễn Lục mới tính buông tha hắn. Bất quá bởi vì lúc này xảo ngộ, Nguyễn Uẩn nhưng thật ra thu liễm một chút, vốn dĩ học đường tiền sinh đều phải tìm được Nguyễn gia đi, thấy hắn không lại trốn học, liền tạm thời gác lại xuống dưới. Nếu gặp được Nguyễn Lục hai chị em liền đem Nguyễn Uẩn cũng mang lên. Cuối cùng tỷ đệ ba người rốt cuộc ở một nhà sinh ý hảo không tồi cửa hàng làm xuống dưới, người ngồi xuống xuống dưới, tiếp đón tiểu nhị biên ném bả vai bố sát cái bàn biên hỏi, vài vị yếu điểm cái gì? Nguyễn Lục hỏi hắn trong tiệm có cái chiêu gì bài đồ ăn, liền làm thượng ba cái, tiểu nhị cười đến nhiệt tình, làm cho bọn họ chờ một lát liền đi rồi. Nói thật, Nguyễn Vân cùng Nguyễn Uẩn không giống Nguyễn Lục thường xuyên ở bên ngoài chạy, không như thế nào hạ quá tiệm ăn. Tò mò mà khắp nơi đánh giá tới tới lui lui, hoặc ngồi người. Nguyễn Vân tốt xấu là nữ hài tử, chỉ thô sơ giản lược đánh giá vài lần liền quy củ mà ngồi xong, ánh mắt không hề khắp nơi loạn ngó, Nguyễn Uẩn liền không quá làm được ở, thấy trong tiệm cũng không có gì đặc biệt, liền nắm Nguyễn Lục hỏi đông hỏi tây. Nguyễn Lục cũng nghiêm túc mà nhất nhất trả lời hắn, đồ ăn thực mau liền lên đây, cái này không cần Nguyễn Lục kêu đỉnh, Nguyễn Uẩn chính mình cũng đem lực chú ý chuyển rời đến kia mấy cái tân đi lên đồ ăn thượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái đó thái sắc, Nguyễn Uẩn một cái tiểu thí hài đều nhíu mi, chiếc đũa ở kia vài món thức ăn thượng phiên phiên, này đồ ăn thoạt nhìn còn không có nhị tỷ ngươi làm đẹp đâu. Nguyễn Uẩn lời nói liền nói một nửa, cầm chiếc đũa tay bị Nguyễn Lục chụp một chút, Nguyễn Uẩn kinh hô một tiếng, ưu oán mà nhìn về phía Nguyễn Lục, nhị tỷ, ngươi làm gì đánh ta? Khen ngươi còn đánh ta. Nguyễn Uẩn cực kỳ ủy khuất, bất quá thực mau liền hắn á khẩu không trả lời được, Nguyễn Lục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai dạy ngươi có thể đối chính mình không thích đồ ăn liền lung tung phiên. Không thích liền không cần kẹp, ngươi bộ dáng này phiên người khác còn ăn không ăn. Ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, chính ngươi ngẫm lại nếu là ngươi muốn ăn đồ ăn đều bị người lật qua một lần, ngươi còn dám không dám ăn, ăn đến còn cách đứng không. Nguyễn Uẩn tự biết đối lý, rũ đầu nói, ta biết sai rồi, nhị tỷ. Thấy hắn thật sự nhận sai, Nguyễn Lục xoa xoa đầu của hắn, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nguyễn Lục phóng mềm ngữ khí, Nguyễn Uẩn bị răn dạy trong lòng không như vậy khó chịu, cũng thuận theo một chút. Gắp một chiếc đũa nhìn qua thuận mắt một chút đồ ăn, một bên ăn một bên nói thầm nói, này đồ ăn thật sự không thể ăn, nhị tỷ, ngươi tin tưởng ta. Nga, kia cùng đại tỷ làm so sánh với đâu? Nguyễn Lục nửa vui đùa nửa nghiêm túc mà chiều Nguyễn Uẩn hỏi, còn không quên phân ra một tia tâm tư chú ý Nguyễn Vân biểu tình. Đại tỷ làm được ăn rất ngon, liền so ngươi kém một tí xíu. Nguyễn Uẩn hiển nhiên sợ hãi Nguyễn Lục ức hiếp, khen ngợi Nguyễn Vân không quên chụp một chút Nguyễn Lục mông ngựa. Nguyễn Lục đều bị hắn chọc cười. dễ nghe lời nói ngươi nhưng thật ra nói được trôi chảy, bối thư nhưng không gặp ngươi bối đến tốt như vậy. Nguyễn Lục khó được vài lần về nhà, đều nghe được Nguyễn Hy đang nói Nguyễn Uẩn không bối thư, bị tiên sinh phạt sự, bị cầm việc này ra tới trêu ghẹo Nguyễn Uẩn. Nguyễn Vân nghe được Nguyễn Uẩn tán thành nói, cũng cười cười, nàng chính mình ăn qua, đáy lòng cũng có cái đế. Nguyễn Lục ánh mắt đầu hướng, Nguyễn Vân hiện tại trong lòng cũng tự tin điểm, cùng Nguyễn Lục đôi mắt đối thượng, cũng không có trốn tránh. Nguyễn Lục thấy thế, hiểu ý mà cười cười. Nghĩ đến Nguyễn Uẩn còn muốn đi học đường, liền trước đưa hắn đi qua, hai chị em không có dừng bước một nhà tiệm ăn, đưa xong Nguyễn Uẩn trở về, tiếp tục tìm tiếp theo ra. Bất quá lúc này không tiếp tục lưu tại trong tiệm ăn, hai người ở trong xe ngựa chờ, làm Phúc Vĩnh Cầm mang đến hộp đồ ăn đi. Nguyễn Lục vừa mới dạo quá mấy nhà đánh đồ ăn, Nguyễn Lục chuẩn bị mang về ăn, bộ dáng này cũng có thể cùng những người khác cùng nhau ăn, sẽ không quá lãng phí. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân ngồi ở trên xe ngựa, còn có thể ăn điểm tâm, biên nhìn trên đường người, tuy rằng chợ đã tan, nhưng là đối với cái này vật chất thiếu thốn, cũng không có gì giải trí hạng mục, nhìn này đó không giống nhau người, cũng coi như là một loại lạc thú, hoặc là tống cổ thời gian sự. Đánh đồ ăn về nhà, hai người ngồi ở trên bàn cơm, mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân hai người mỗi loại đều nếm biến, mỗi loại đồ ăn kẹp một chiếc đũa, liền không có nếm đến chính mình vừa lòng. Nguyễn Lục làm người đem này đó chỉ ăn qua mấy chiếc đũa đồ ăn thu thập lên, đưa tới cách vách xưởng lớn phòng bếp đi, bên trong không ít là thịt đồ ăn. Nguyễn Lục bọn họ là chính mình ăn quán chính mình làm đồ ăn, cho nên cũng không để bụng này đó đồ ăn, nhưng là đối với xưởng những người đó, lại xem như thêm đồ ăn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân nếm xong, biên đem chúng nó thu thập tiến hộp, Nguyễn Vân trong lòng bởi vậy có nắm chắc, nhưng là hoa nhiều như vậy tiền, mua nhiều như vậy đồ ăn, lại không ăn, có điểm đau lòng. Bất quá Nguyễn Lục đề nghị có thể đưa cho xưởng làm việc người hầu ăn, làm nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nguyên bản là luyến tiếc đảo rớt, bất quá có thể làm như vậy đồ ăn có cái hảo nơi đi, Nguyễn Vân cũng buông tâm. Việc này nếu là gác ở trước kia, không hiểu thế sự Nguyễn Vân tới nói, khả năng sẽ không bỏ được, nhưng là hưởng qua chịu không có tiền bạc khổ sau, Nguyễn Vân cũng biết kiếm tiền không dễ. Đem chứa đầy đồ ăn hộp giao cho một cái nha đầu, Nguyễn Vân mới vừa quay người lại, Nguyễn Lục vui vẻ mà giữ chặt nàng, đại tỷ, thế nào? Hiện tại đối chính mình chủ nghệ có tin tưởng nhiều đi, này đó tiệm ăn làm đồ ăn như vậy không thể ăn đều có sinh ý, ngươi chủ nghệ như vậy hảo, còn sợ không có khách nhân sao. Nguyễn Lục kiêu ngạo mà nhướng mày, nâng nâng cằm, Nguyễn Vân bị chọc cười, vỗ nhẹ nàng bả vai một chút, là, ít nhiều ngươi đâu, là có tin tưởng nhiều. Chương 142 cầu được đồng ý. Qua mấy ngày, Nguyễn Vân tại đây mấy ngày cũng suy xét đến rõ ràng, tuy rằng không trông cậy vào giống Nguyễn Lục làm được như vậy xuất sắc, nhưng là nàng cũng không nghĩ giống như trước chính mình trong lòng suy nghĩ như vậy, lấy phu vi thiên, sống được mất đi tự mình. Nguyễn Vân cảm thấy chính mình có thể thử bước ra bước đầu tiên, đương nhiên, những lời này cũng là ở Nguyễn Lục dẫn dắt hạ, làm nàng tâm càng thêm kiên định. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân cùng ngày ở không có gì sự, liền hồi nhà cũ đi. Còn không có vào cửa đâu, liền nghe được quỷ khóc sói gào tiếng kêu, không cần nhiều nghe liền biết là Nguyễn Uẩn thanh âm, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không rõ nguyên do nhiên. Hai chị em bước nhanh chạy chậm đi vào, ở cửa liền có một cái người hầu thủ, Nguyễn Lục lọt vào trong tầm mắt là Nguyễn Uẩn đang bị Nguyễn Trường Phúc đuổi theo đánh, phụ tử hai ở trong sân trình diễn gà bay chó sủa một màn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân xem đến trợn mắt há hốc mồm, vì thế liền hỏi một bên người hầu, đây là làm sao vậy? Người hầu muốn nói lại thôi, vẫn là câu với Nguyễn Lục thấm người ánh mắt, đem chính mình biết nói ra. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị là đột nhiên trở về, hơn nữa vẫn là mang theo Nguyễn Uẩn cùng nhau trở về. Vừa trở về liền trình diễn một màn này, Nguyễn Uẩn muốn chạy ra đi, bị Nguyễn Trường Phúc gọi người bảo vệ cho cửa, này cha cũng thật là thân sinh. Nguyễn Lục nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở trong huyện nhìn đến Nguyễn Uẩn kia bộ dáng, cũng có thể đoán được cái đại khái. Thấy Nguyễn Vân Như cũ vẻ mặt nghi hoặc, ngưng mi nhìn bị truy đánh đến hoa hoa kêu Nguyễn Uẩn, lôi kéo tay nàng, đại tỷ, đừng động hắn, chúng ta đi hỏi một chút nương sẽ biết, hơn nữa á Uẩn từ trước đến nay nghịch ngợm, cha như vậy chịu đựng hắn, hắn còn có thể đem cha khí thành như vậy. Hiển nhiên cũng là làm chuyện gì. Nguyễn Lục như vậy một giải thích, Nguyễn Vân thoải mái gật gật đầu, nói được cũng là. Bị theo Nguyễn Lục lực đạo, đi theo nàng cùng nhau đi vào, Nguyễn Thị đang thong thả ung dung mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế xem diễn, uống trà. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân đi ngang qua sân, Nguyễn Uẩn còn muốn xông lên tìm các nàng che chở, bị Nguyễn Lục một câu sợ tới mức chạy nhanh đường vòng chạy. Ngươi dám chạy tới, ta liền dám bắt lấy ngươi, tin hay không? Hoa, nhị tỷ, ngươi quá máu lạnh vô tình. Ta có phải hay không ngươi thân sinh Nguyễn Uẩn lời nói mới nói một nửa, Nguyễn Trường Phúc đã đuổi theo. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, xác thật không phải ta thân sinh. Nguyễn Trường Phúc nghe thế tỷ đệ hai đối thoại, động tác cũng ngừng lại một chút, như vậy tạm dừng, Nguyễn Uẩn liền về phía sau mặt phòng ở lưu đi. Nguyễn Vân cũng bị chính mình đệ đệ muội muội làm đến dở khóc dở cười, bất quá vẫn là nắm Nguyễn Lục hướng thành thơi Nguyễn Thị đi đến. Nương, A Uẩn lại làm chuyện gì? Nguyễn Vân nhìn chính mình này nương, cảm thấy đây cũng là cái không đáng tin cậy, đương nhiên, nàng còn không có ngốc đến làm trò nàng nương mặt nói ra. Nguyễn Thị đem nàng cùng Nguyễn Trường Phúc ở trên phố gặp được Nguyễn Uẩn tiên sinh cũng bị cáo trạng sự nói một lần. Nguyễn Vân lúc này cũng nghĩ đến phía trước ngẫu nhiên gặp được Nguyễn Uẩn sự, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyễn Trường Phúc hiện tại đã đem trong tiệm sự giao cho Phúc Quế thượng thủ đến cũng thực mau. Hai vợ chồng liền không cần lại giống như phía trước như vậy bận rộn, liền tranh thủ thời gian nghĩ về nhà một chuyến, kết quả ở trên đường trùng hợp liền gặp được Nguyễn Uẩn phu tử. Nguyễn Uẩn ở gặp được Nguyễn Lục các nàng sau đảo cũng bắt mắt mấy ngày, không dám lại trốn học, bất quá quy quy củ củ thượng hai ngày, liền ngồi không được. Đã liên tiếp trốn học hai ba thiên. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị bên đường bị tiên sinh liền kém chỉ vào cái mũi mắng, hai vợ chồng về đến nhà một bụng hỏa, liền làm người đi ra ngoài tìm. Thế nhưng ở trong thôn sau núi tìm được rồi Nguyễn Uẩn, hắn mang theo hai cái tiểu đồng bọn chạy đến trong thôn tìm nhị cẩu tử bọn họ đi chơi. Nguyễn Lục trong lòng đều không khỏi bội phục Nguyễn Uẩn này tiểu quỷ, còn có thể đem người quải đến trong thôn đi chơi, này lá gan cũng quá phì, liền kém hơn thiên đi. Hai mẹ con mới vừa nói xong lời nói, Nguyễn Trường Phúc liền thở phì phì mà từ phía sau lại đây. Vừa thấy hắn như vậy, Nguyễn Lục cũng biết là làm Nguyễn Uẩn tránh được một kiếp. Cũng là, Nguyễn Uẩn cái này tiểu tử thúi như vậy cơ linh, biết mọi người đều sẽ không giúp hắn, khẳng định tìm một chỗ trốn đi, đại nhân muốn nhiều không dễ dàng, nhưng là Nguyễn Uẩn cái này tiểu thân thể muốn tránh lên không cho người tìm được vẫn là kiện thực dễ dàng sự. Nguyễn Trường Phúc thoạt nhìn còn nổi giận đùng đùng bộ dáng, bất quá Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc ở chung lâu như vậy còn sẽ sợ hắn sao? Cha, là Nguyễn Uẩn lưu đi. Nguyễn Lục nghiêng cho mi, trêu chọc mà nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc cũng nhìn không ra bực không bực, nhàn nhạt hỏi một câu, như thế nào? Ngươi thực vui sướng khi người gặp họa. Nguyễn Trường Phúc nghiêm túc lên, Nguyễn Lục vẫn là có điểm sợ hắn, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không dám không dám. Nguyễn Trường Phúc cũng không phải thật đối Nguyễn Lục có ý kiến, thực mau biến sắc mặt, cầm trong tay dây mây phóng một bên, lại vẻ mặt ôn hòa hỏi, Tân Úc không đội sao? Có rảnh lại đây bên này? Là không đội, cũng hảo một thời gian không lại đây. Phía trước không phải đáp ứng quá cha mẹ phải thường xuyên trở về sao? Nguyễn Lục cợt nhả mà trả lời. Thích, ai tin? Quả nhiên Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị đều là vẻ mặt không tin. Nguyễn Lục lại lần nữa sờ sờ cái mũi, như thế nào đều mặc kệ dùng đâu. Nguyễn Lục đều phải đối chính mình nhân cách mị lực sinh ra nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Vân đánh gãy Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục chi gian cắm nộn đánh khoa. Sắc mặt trịnh trọng nói, cha, nương, chúng ta lúc này trở về xác thật là có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị hai vợ chồng lẫn nhau nghi hoặc mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt còn mang theo kinh ngạc, ngày thường có chuyện gì, cái gì quyết định đều là Nguyễn Lục tới nói, Nguyễn Vân giống nhau đều là chuyên chú mà làm chính mình sự, khi nào như vậy tích cực qua. Vì thế hai người đều đoán được hai người sở tới hẳn là đều là vì Nguyễn Vân sự. Bất quá đối này hai người cũng tò mò cực kỳ, Nguyễn Vân sẽ có chuyện gì, như vậy trịnh trọng.